nhỏ yêu báo Mạc Lân không có tử nhân chật vật như vậy, bởi vì hắn căn bản không có dấu rốt, trực tiếp lách mình ra ngoài hơn mấy trượng xa, trực tiếp thì thoát ly cái kia yêu tộc phạm vi công kích. Không được qua đây. Ngay tại tử nhân dự định chạy đến rừng cây nhỏ thời điểm, hai cái bóng người hướng về hắn chạy tới. Tử nhân trên trán hiện ra một vết đen, hai cái vị này hắn cũng nhận biết, chính là trước đó cùng một chỗ ăn cơm xong Trầm Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng. Hiện tại cái kia Trầm Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng đang bị hai cái yêu tộc nắm lấy, hướng về hắn bên này chạy tới. Tử nhân có lòng mặc kệ, nhưng đối phương đã tới, cũng không thể thấy chết không cứu, sau đó liền từ dưới đất nắm lên một thanh đá vụn, hướng thẳng đến Trầm Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng sau lưng yêu tộc ném đi qua. Lốp ba lốp bốt. Tử nhân ném ra những cái kia đá vụn tự nhiên không có khả năng muốn cái kia hai cái yêu tộc tánh mạng, nhưng lại mức độ lớn nhất địa giảm xuống tốc độ bọn họ. Kể từ đó, Trần Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng liền có thoát thân cơ hội. Đa tạ từ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Trần Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng nhìn thấy Tử nhân hướng cái kia hai cái yêu tộc ném cục đá, trong lòng cũng nhiều ít có chút cảm kích, tuy nhiên cái kia sư tử uy lực đồng thời không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là quấy nhiễu một chút cái kia hai cái yêu tộc, nhưng vẫn là cứu tính mạng bọn họ. Nhanh kiếm cục đá, ném bọn họ. Tử nhân cũng không nghĩ tới thủ đoạn mình dùng tốt, sau đó vội vàng đối xông về phía mình Trầm Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng nói ra. Nghe Tử nhân lời nói về sau, Trầm Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng cũng kịp phản ứng, ào ào cầm lên mặt đất cục đá hướng về những cái kia yêu tộc ném đi qua. Trầm Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng ném cục đá lực lượng không bằng Tử nhân, bất quá có hai người bọn họ yểm hộ, Tử nhân liền có thể tăng mạnh chính mình ném cục đá lực lượng, ngược lại tại loại này hỗn chiến thời điểm, ai cũng không biết cục đá là ai ném. Giống giống, một cái yêu tộc bị Tử nhân cục đá đánh trúng, đau đến giống to. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng gia nhập vào ném cục đá hành động bên trong đến, nhặt lên một nắm lớn cục đá hướng về những cái kia yêu tộc ném đi qua. Có Tử nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng làm rối, hắn tu sĩ cũng nhiều trốn rời yêu tộc vây công, đồng thời vùi đầu vào ném cục đá hành động bên trong tới. Đương nhiên, ném cục đá cũng giết không những cái kia yêu tộc, mà tại xác định ném cục đá cũng không thể đánh giết yêu tộc về sau, những nhân loại này tu sĩ cũng ào ào trốn cách hiện trường. Tư huynh, Mạc huynh, lần này nhờ có các ngươi trượng nghĩa xuất thủ, không phải vậy hai người chúng ta đều phải chết. Trần Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng đang liều mạng chạy, không thể không nói, tu sĩ thể lực và khí lực vẫn là muốn so với người bình thường mạnh không ít. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng có chút bất đắc dĩ, nếu là không có cái này Trần Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng, bọn họ hiện tại sớm liền chạy ra khỏi đi mấy chục dặm có hơn, phải biết Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cho dù không thể vận dụng tu vi, dựa vào tự thân thân thể lực lượng lên đường, liền xem như tu sĩ cũng khó có thể bắt kịp, bây giờ có hai cái vương hữu, bọn họ cũng không dám chạy quá nhanh. Trầm đạo hữu, Trần đạo hữu, các ngươi tốt nhất đừng nói chuyện, chúng ta còn không biết muốn chạy tới khi nào, nói chuyện hội lãng phí thể lực. Tử nhân cũng không muốn cùng vị này Trầm Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng nói thêm cái gì, ngay sau đó trọng yếu nhất còn là đến chạy càng nhanh. Trầm Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng không có nói thêm cái gì, bọn họ biết Tử nhân trô nói là có đạo lý, ở phương diện này, hai người bọn họ rõ ràng không có Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân kinh nghiệm phong phú. Thì dạng này, Tử nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng một mực chạy ra mấy chục dặm, cuối cùng đi đến một cái sơn cốc nhỏ. "Đừng chạy, chuẩn bị một chút, nhìn xem có thể hay không dùng tảng đá đập chết bọn họ." Tử nhân nói chuyện thời điểm đã không chạy, theo trên thân lấy ra không ít ba nhọn cây đinh. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy Tử nhân, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Tử nhân thân thể lên loại này ba nhọn cây đinh chính là bố trí bẫy dập không thể thiếu đồ vật, lúc trước Tử nhân tại Bắc Huyền Châu đông cảnh cùng những cái kia vương triều đại quân lượn vòng, không có thiếu bố trí bẫy dập, cho nên thứ này tự nhiên cũng không ít. Bất quá, Tử nhân những vật kia lại đem cái kia Trầm Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng nhìn ngốc, bọn họ không hiểu Tử nhân trên thân vì sao còn mang theo cái đồ chơi này. Thực Tử nhân thân thể phía trên loại vật này cũng không nhiều, bởi vì hắn mở không ra chính mình nạp giới cùng không gian giới chỉ vòng tay, nếu như có thể mở ra lời nói, thứ này quản cây mương, cho dù không thể vận dụng linh lực, Quang Thiên Lôi Tử cũng có thể ở chỗ này nổ ra một mảnh bầu trời tới. Chỉ tiếc hiện tại hắn nạp giới cùng không gian giới chỉ vòng tay đều mở không ra, trên thân Thiên Lôi Tử thì vô cùng có hạn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tử nhân là không thể dùng. Bất quá cái này lại cũng không ảnh hưởng Tử nhân bố trí bẫy dập. Đối với bố trí bẫy dập thủ pháp, Tử nhân cũng không xa lạ gì, lúc trước hắn tại Bách Thú rừng rậm thì dùng qua gần như thủ đoạn, tuy nhiên những cái kia giải lấy con báo thân thể cùng xà đầu cái đuôi yêu tộc thực lực không yếu, nhưng là hắn cũng không phải lúc trước Tử nhân. Tử nhân động tác rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem bẫy dập bố trí xong. Sau đó Tử nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng cũng không có rời đi, là ở chỗ này chờ lấy những cái kia giải lấy con báo thân thể cùng xà đầu cái đuôi yêu tộc tới. Giống giống. Thời gian không dài loại kia giải lấy con báo thân thể cùng xà đầu cái đuôi yêu tộc thì đuổi theo. Tử nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng đều không nói gì, là ở chỗ này yên tĩnh mà chờ lấy. Vù vù. Cái kia hai cái yêu tộc nhìn một hồi, cũng không có phát hiện Tử nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Vừa cùng Trần Quốc Thắng có cái uy hiếp gì, cho nên lập tức liền hướng về ba người một yêu bay nào đi qua. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, troll, ốc, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tàn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 1087, quái vật. Ba ba ba. Bốn cái yêu tộc thân hình vọt lên, mà tại bọn họ thân hình vọt lên thời điểm, Tử nhân, nhỏ yêu báo, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng đã triển khai công kích. Bất quá, cái này ba người một yêu cũng không có xông lên phía trước, mà chính là đem trước đó thu thập lên tảng đá hướng về cái kia bốn cái yêu tộc ném đi qua. Phanh phanh. Ba người một yêu ném ra tảng đá có hơn phân nửa đều rơi vào cái kia bốn cái yêu tộc trên thân. Cái này bốn cái yêu tộc trước đó đã thua thiệt qua, biết ba người một yêu ném tảng đá uy lực không yếu, chỉ là bọn hắn thân thể đã bay lên không trung, còn muốn trốn tránh đã không kịp, sau đó cũng chỉ có thể ngạnh kháng Tử nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng tảng đá công kích. Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng ném ra tảng đá thực còn tốt, nhưng là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ném ra tảng đá, có thể liền không như vậy tốt chống cự. Giống giống. Cái kia bốn cái yêu tộc lần lượt phát ra thống khổ gào thét, sau đó thân hình ảo ảo hạ lạc, muốn các loại điều chỉnh thân hình về sau, lại hướng Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng phát động công kích. Giống giống. Mấy cái kia yêu tộc mới rơi trên mặt đất liền cảm giác dưới chân bị đau, phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Từ Nhân những cái kia ba nhọn đinh cũng không phải bình thường đồ vật, những cái kia đều là luyện khí chi vật, không chỉ cứng cỏi, còn nắm giữ phi thường cường đại lực sát thương, cho dù mạnh như mấy cái kia nắm giữ báo thân thể cùng xà đầu đuôi yêu tộc, tại giống tại những cái kia ba nhọn đinh phía trên thời điểm cũng trong nháy mắt thì phá phòng. Mà tại cái kia bốn cái yêu tộc phát ra giống lên một tiếng một khắc, giống như là xúc động cái gì cơ quan một dạng, có mấy khối cự thạch từ không trung rơi xuống, đánh tới hướng cái kia bốn cái yêu tộc. Bốn cái yêu tộc lại lần nữa phát ra mấy cái tiếng giống giận, cố nén đau đớn xông về trước. Có thể tại bọn họ xông về trước thời điểm, mới phát hiện nguyên lai cái kia nhọn đinh là cột vào một loại cực nhỏ lại mấy vị cứng cỏi luyện khí chi vật phía trên. Loại kia luyện khí chi vật giống như là sợi tơ một dạng, nhưng lại bẹ xỉ tuyến muốn cứng cỏi được nhiều. Giống giống. Cái kia bốn cái yêu tộc lại lần nữa phát ra thống khổ gào thét, bất quá tại dục vọng cầu sinh điều động phía dưới, cho dù chính mình đau nữa, những yêu tộc này cũng phải cứ thế mà đem cái kia treo ngược, móc câu ba nhọn đinh rút ra. Ầm ầm. Mấy khối cự thạch tuần tự rơi trên mặt đất, ba cái yêu tộc đều thành công tránh thoát cự thạch công kích, nhưng có một cái yêu tộc lại trực tiếp bị cự thạch đập trúng. Ngao ngao. Cái kia bị cự thạch đập trúng yêu tộc còn cũng chưa chết, bị áp tại phía dưới tảng đá hữu khí vô lực tiêu thảm. Giống giống. Có lẽ là cảm nhận được đồng bạn thống khổ, chạy ra lên trời ba cái kia yêu tộc phát ra giống lên một tiếng. Chỉ là bọn hắn hiện tại tình huống cũng không tiện, bọn họ vốn định vọt thẳng hướng Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng, chỉ tiếc không có nhịn ở Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng đá vụn công kích, chỉ có thể lại lần nữa rơi xuống đất. Bất quá lần này rơi xuống đất, cái này ba cái yêu tộc cũng càng cẩn thận, nỗ lực tìm kiếm trần trụi thạch đầu rơi xuống đất, tuyệt đối không đến những cái kia đá vụn cùng sới đất. Chỉ tiếc bọn họ không nghĩ tới Từ Nhân lần này làm tay chân địa phương cũng là những cái kia trần trụi đại tảng đá. Những cái kia trần trụi đại tảng đá đều là Từ Nhân đào bới dập móc ra. Hắn tuy nhiên trong tay không có binh khí, có thể đào bới dập, nhưng là Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng trên người có, mà lại đều là thượng phẩm tiên khí. Thượng phẩm tiên khí vẫn là đầy đủ cứng rắn, tối thiểu đào mấy cái tảng đá vẫn là không có vấn đề. Ầm ầm. Ba cái kia yêu tộc lần lượt lọt vào Từ Nhân đào hố lõm, người cạm bẫy kia bên trong cũng có một chút Từ Nhân bố trí ba nhọn đinh, mà lần này ba nhọn đinh đâm chúng cũng không phải là ba cái yêu tộc chân, ba cái kia yêu tộc là trực tiếp ngã tiến Từ Nhân đào trong cạm bẫy, có hai cái yêu tộc là trước tiên chạm đất, bọn họ một cái bị đâm mù một cái mắt trái, một cái bị đâm mù một cái mắt phải. Cái kia cái thứ ba yêu tộc thực cũng không so cái kia hai cái trước tiên chạm đất tốt hơn chỗ nào, bởi vì hắn là cái mông địa. Giống giống. Bởi vì cái này cái thứ ba yêu tộc là cái mông địa, cho nên hắn phát ra giống lên một tiếng âm càng lớn. Mau ra tay, đem tảng đá ném xuống. Tại ba cái kia yêu tộc lọt vào hố lom về sau, Từ Nhân lập tức bắt chuyện nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng đem tảng đá ném về trong cạm bẫy. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, đến khối đá lớn lọt vào trong cạm bẫy. Ngao ngao. Đem tảng đá ném vào hố lom về sau, lập tức truyền đến mấy cái kia yêu tộc kêu rên. Tốt, chúng ta cũng cái kia rời đi nơi này, chỉ sợ cũng khó cùng hắn người sẽ cùng, nhìn đến chúng ta chỉ có thể chính mình đi. Từ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Từ huynh cùng Mạc huynh đều là hảo thủ đoạn, tại hạ bội phục, không biết tiếp xuống tới có thể hay không mang này chúng ta cùng một chỗ. Giờ phút này, cái kia Trầm Quốc Nhất cũng nhìn ra, Từ Nhân tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ, bình thường tu sĩ tuyệt đối không có mạnh như vậy thân thể lực lượng, tại cùng bên trong không thể vận dụng tu vi địa phương, theo Từ Nhân so chính bọn hắn hành động muốn bảo hiểm được nhiều. Đúng nha, Từ huynh, Mạc huynh, ở chỗ này, chúng ta là thật không bằng ngươi, nhưng là chúng ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tin tưởng chúng ta cùng một chỗ, sinh tồn cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút. Trần Quốc Thắng đang nghe Trầm Quốc Nhất lời nói về sau cũng phụ họa theo đuôi. Đã Trầm đạo hữu cùng Trần đạo hữu tin tưởng chúng ta huynh đệ, vậy hãy theo chúng ta đi. Từ Nhân cũng đành chịu, hắn thực cũng không muốn mang theo Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng, nhưng nếu là không mang theo, tựa hồ cũng không còn gì để nói, cho nên Từ Nhân sau cùng cắn răng một cái, cho dù nguy hiểm cũng trước mang theo đi. Nhưng nếu quả thật gặp phải nguy hiểm tính mạng, cũng không thể trách hắn không nhớ tình nghĩa, đến lúc đó khẳng định vẫn là chính mình bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Huynh đệ chúng ta ở chỗ này đa tạ Từ huynh cùng Mạc huynh. Nghe đến Từ Nhân đồng ý bọn họ đi theo, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, dường như tại thời khắc này sinh mệnh có bảo hộ. Mọi người vốn chính là cùng đi, lẫn nhau chiều ứng cũng là cần phải, hai vị cũng không cần cùng huynh đệ chúng ta khách sáo như thế. Từ Nhân mỉm cười, cái này Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng tổng thể tới nói vẫn tương đối bên trên nói. Thứ huynh, tiếp xuống tới chúng ta muốn đi đâu? Trầm Quốc Nhất nhìn lấy Từ Nhân, thoáng có chút lo âu hỏi. Tiếp xuống tới chúng ta muốn tìm tới dòng nước, có dòng nước địa phương tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là xuôi dòng chảy xuống, nói không chừng liền có thể rời đi nơi này, tìm tới có người nơi ở địa phương. Từ Nhân hơi suy tư, liền bắt đầu hướng về cây cỏ rậm rạp địa phương mà đi, có nước ngọn nguồn địa phương coi như không có nhân loại ở lại, nói không chừng cũng có thể đụng tới nhân loại ở lại di tích, mà chỗ đó rất có thể sẽ tồn tại bảo bối, chỉ có điều mặt sau lời nói Từ Nhân không có nói mà thôi. Bình thường đến nói, cây cỏ rậm rạp địa phương đều có nguồn nước, chỉ có nguồn nước hai bên cây cỏ thứ nhất rậm rạp, khoảng cách nguồn nước càng xa, cây cỏ liền sẽ càng thưa thớt. Thứ huynh quả nhiên lợi hại, thế mà còn thật tìm tới nguồn nước. Đi thời gian không dài, Trầm Quốc Nhất liền nghe đến tiếng nước chảy âm. Cái này cũng không có gì không nổi, trước kia thường xuyên ở trên núi chạy, đối với nguồn nước địa thế cũng là nhớ kỹ, thiên hạ này mặc dù lớn, thế nhưng là nước đặc tính lại là một dạng. Từ Nhân mỉm cười, hắn không chỉ thường xuyên ở trên núi ẩn hiện, còn nhìn qua rất nhiều sách, bên trong tự nhiên cũng thiếu không giới thiệu địa thế thư tịch. Thư huynh khiêm tốn. Trần Quốc Thắng tâm lý đang âm thầm may mắn, lần này may mắn hai người bọn họ đem vị này từ đạo hữu cùng Mặc đạo hữu cùng một chỗ kéo vào chỗ này bí cảnh, nếu không, tính mạng bọn họ đã sớm ném. Chúng ta đi nhanh lên đi, tới gần nước ngọn nguồn địa phương nói không chừng cũng có yêu tộc chiếm cứ, đối tại hiện tại chúng ta tới nói, như gặp đến chiếm cứ ở chỗ này yêu tộc, tình huống kia nhưng là không tốt lắm. Tư Nhân không muốn lại nghe Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng vỗ ngông ngựa ngôn ngữ, sau đó liền thúc giục mọi người tăng tốc cấp bộ. Nghe Tư Nhân lời nói về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng tăng tốc cấp bộ. Như thế cái kia Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cũng có chút khổ, bọn họ thể chất tuy nhiên so với bình thường người còn mạnh hơn nhiều, nhưng là cùng Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại như thế nào có thể so sánh. Cho dù Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có thể tăng thêm tốc độ, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cũng cảm thấy rất cố hết sức. Bất quá, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cũng là kiêu ngạo người, tuy nhiên bọn họ đuổi theo Tư Nhân tốc độ vô cùng khó khăn, lại như cũ cắn chặt răng gắng gượng lấy. Mà theo thời gian chuyển rời, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng phát hiện, chính mình thể lực thế mà tại một chút xíu tăng lên. Ngay từ đầu bọn họ đồng thời không biết vì cái gì, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn họ tựa hồ phát hiện bên trong quan trọng, bọn họ theo Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo lên đường thời điểm, không tự giác chịu đến Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ảnh hưởng, dần dần đem chính mình tiết tấu điều chỉnh đến Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo không sai biệt lắm trình độ. Tư Nhân đối Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng biểu hiện cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới hai người kia còn có chút tập võ thiên phú. Hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lên đường tiết tấu đều là nguồn gốc từ võ học tu luyện, cái kia Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng thông qua chính mình cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi đường tiết tấu liền có thể có linh ngộ, cũng coi là không tệ. Đương nhiên cũng là chỉ thế thôi, kế tiếp còn phải xem cái kia Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng có thể ăn được hay không được khổ. Tại Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng đuổi theo tiết tấu không lâu, Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo lại yên lặng tăng tốc lên đường tiết tấu. Kể từ đó, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng liền lại cảm thấy không thích ứng. Bất quá bọn hắn đã có kinh nghiệm, sau đó liền tận lực cùng Tư Nhân lên đường tiết tấu bảo trì nhất trí. Tuy nhiên ngay từ đầu thời điểm để Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cảm giác rất thống khổ, nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn họ cũng bắt đầu dần dần thích ứng Tư Nhân mới tiết tấu. Đại khái lại đi 2 ngày thời gian, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cảm thấy lại nhẹ nhõm. Tư Nhân hài lòng gật đầu, cái này Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng có thể có biểu hiện như thế, đem hai người này mang theo trên người cũng chưa chắc cũng là liên lụy. Phát hiện sao? Ở chỗ này chúng ta thể lực khôi phục được nhanh hơn ngoại giới, thân thể cường độ cũng đang chậm rãi tăng lên, đây cũng là cái nào đó am hiểu luyện thể đại có thể vì chính mình chế tạo chỗ tu luyện. Hiện tại nhỏ yêu báo Mặc Lân không cách nào cùng Tư Nhân lấy tiếng lòng câu thông, chỉ có thể nhỏ giọng cùng Tư Nhân thầm nói. Ừm, ta cũng phát hiện, nơi này thực là một chỗ tốt, chúng ta ngược lại là có thể ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian, không dùng gấp gáp như vậy rời đi. Nhỏ yêu báo có thể cảm nhận được nơi này khác biệt, Tư Nhân tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Tuy nhiên lấy hắn hiện tại võ học cảnh giới muốn lại để thăng rất khó khăn, nhưng là ở chỗ này tu tập võ học lại có thể để võ học cảnh giới càng nền vững chắc. Thực không chỉ Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát hiện nơi này khác biệt, tại phía sau bọn họ Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cũng phát hiện nơi này dị dạng, hai người cũng không giải lại kích động, chỉ cần bọn họ thân thể lực lượng tiếp tục tăng lên, cũng không cần lại sợ nơi này yêu tộc, cho dù là đánh không lại, chạy trốn, cơ hội chung quy là có. Giống. Thế mà, ngay tại cái kia Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng tâm lý cảm thấy kích động thời điểm, lại nghe được một tiếng thú hống. Ngay sau đó một cái bóng người to lớn theo trong rừng cây nhảy lên đi ra, trực tiếp ngăn ở Tư Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng phía trước. Đây cũng là cái thứ gì? Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng tại nhìn thấy cái kia cản đường ra hỏa về sau, kém chút bị cả kinh ngồi dưới đất. Nếu như nói cái kia giải lấy con báo thân thể cùng xà đầu cái đuôi yêu tộc quái dị, như vậy hiện tại bọn họ gặp phải cái đồ chơi này thì càng quái dị hơn. Cái kia ra hỏa dài lấy gấu thân thể, lại có một đầu thật dài cái đuôi phía trên cũng có một cái khô lâu xà đầu, trên lưng còn có rất nhiều gai xương. Trừ cái đó ra, cái này quái gấu cánh tay trái phía trước cũng không phải hùng trưởng, mà chính là một cái đầu sư tử. Chương 1088, hai cái yêu tộc. Tư Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng ngay tại lên đường, lại đột nhiên gặp phải một cái cản đường người. Chỉ bất quá cái này cản đường người cũng không phải là người, xem ra cũng không phải phổ thông yêu tộc, bởi vì gia hỏa này có 3 cái đầu, một cái đầu gấu, một cái đầu sư tử, còn có một cái khô lâu xà đầu. Giống như gấu thân thể lại dài lấy một cái đuôi ba, hậu bối phía trên còn có giáp đâm, hiển nhiên một cái quái vật. Cái quái vật này vừa xuất hiện, liền đem Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cả kinh không nhẹ, bọn họ mặc dù là tu sĩ, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này yêu tộc. Cuối cùng là quái vật gì nha, yêu tộc có trưởng thành như vậy phải không? Trầm Quốc Nhất mặt lộ vẻ kinh sợ, hắn trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ trên đời này hội có như thế kỳ quái yêu tộc. Đây cũng không phải là phổ thông yêu tộc, mà chính là bị người từng dở cho yêu tộc, cái kia gia hỏa cũng thực tàn khốc, thế mà như thế thai họa yêu tộc. Nhìn thấy cái kia cái tướng mạo cực cổ quái yêu tộc về sau, thì là tiểu yêu báo Mặc Lân cái này lánh khốc tính tình, đều có chút nhìn không được. Hắn mặc dù là yêu tộc, nhưng là bình thường đối mặt yêu tộc thời điểm, ra tay cũng không lưu tình một chút nào, nhưng lúc này những yêu tộc này bộ dáng, lại làm cho nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm thấy rất phẫn nộ, thậm chí là vô pháp tiếp nhận. Nơi đây thiên địa cổ quái, ta hiện tại đại khái hiểu những cái kia ra ngoài người làm sao không nói nơi này sự tình, bởi vì bọn hắn biết, cho dù chính mình nói ra ngoài, bên ngoài người cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí còn khả năng chuyện cười bọn họ là ngu ngốc. Tư Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, rất nhiều chuyện thực đều không giống tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải là ngươi nói ra chân tướng, nói ra sự thật, người khác thì sẽ tin tưởng ngươi, đại đa số người chỉ tin tưởng mình cho rằng đúng, hoặc là chính mình muốn tin tưởng đồ vật. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Trần Quốc Thắng tâm lý bồn chồn, thực hắn so Trầm Quốc Nhất sợ hơn, Trầm Quốc Nhất thực lực cảnh giới tốt xấu còn mạnh hơn hắn phía trên một tia đây. Không muốn ham chiến, đi vòng. Tư Nhân cũng không rõ ràng cái này dài lấy 3 cái khác biệt đầu lâu quái vật đến tột cùng có bao lớn bản sự, cho nên cũng không nghĩ tới liều mạng, sau đó liền muốn mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng trực tiếp đường vòng rời đi. Chỉ tiếc, Từ Nhân còn chưa kịp đi, cái kia giải lấy ba cái khác biệt đầu quái vật liền hướng lấy bọn hắn nhào tới. Đông. Ba cái kia đầu hùng yêu bên phải hùng trưởng từ trên xuống dưới, nện muốn Từ Nhân. Từ Nhân thân pháp khéo léo, tránh thoát hùng trưởng công kích, thế nhưng hùng trưởng lại nặng nề mà truy trên mặt đất, để dưới chân mặt đất đều vì đó rung một cái. Giống giống. Nhìn thấy Từ Nhân lóe qua chính mình công kích, quái vật kia cũng không có dừng tay, hắn trên cánh tay trái đầu sư tử gào thét lấy, liền hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân cắn qua đi. Mặc Lân tốc độ còn nhanh hơn Từ Nhân, trực tiếp thì né qua cái kia đầu sư tử công kích. Bá. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân né tránh quái vật công kích thời điểm, quái vật đầu kia giải lấy khô lâu xà đầu đuôi giải lại hướng về Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng đảo qua đi. Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng sắc khóc, bọn họ cũng không dám đón đỡ cái đuôi giải kia công kích, huống chi cái kia đuôi giải phía trên còn có giáp đâm. Tại dục vọng cầu sinh điều động phía dưới, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng thân hình bay mau tránh né, lại cũng miễn cưỡng tránh thoát cái đuôi giải kia công kích. Giống giống. Quái vật kia gặp Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng thế mà đều tránh thoát đến chính mình công kích, cũng biến thành nóng nảy lên, hướng về Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng phát lên càng thêm công kích mãnh liệt. Quái vật này có 3 cái đầu, tuy nhiên tính khí nóng nảy nhưng cũng không tính đần, hắn biết Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khó đối phó, cho nên thẳng thắn mặc kệ bọn hắn, trực tiếp đem tinh lực toàn bộ đều tập trung vào Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng trên thân. Hai vị huynh đài cứu chúng ta. Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng đều muốn khóc, như là một thần tu vi còn tại, bọn họ cũng không cần bị động như thế, nhưng hôm nay tu vi không sử dụng ra được, chỉ dựa vào thân thể ngày kháng, cái này để bọn hắn cảm thấy phiền muộn, thậm chí là kinh khủng. Từ Nhân có lòng không cứu, thế nhưng là hai người kia rốt cuộc cũng cùng bọn hắn lâu như vậy, không đành lòng, sau đó liền lại nhặt lên tảng đá hướng về cái kia giải lấy ba cái đầu quái vật đập tới. Phanh phanh phanh. Lần này Từ Nhân cũng dùng tới chân kình, những tảng đá kia rơi tại quái vật trên thân về sau, quái vật thân hình đều bị lực lượng cường đại xông đến lay động. Thừa dịp quái vật kia thân hình bất ổn thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã dắt lấy Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cổ áo, trực tiếp vượt qua cản đường quái vật, hướng nơi xa chạy mà đi. Thứ Nhân cũng triển khai thân hình, bắt đầu phi nước đại. Đến lúc này, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng mới tính chính thức giải Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực. Dứt bỏ tu vi không nói, chỉ là cái này thân thể lực lượng, cũng không phải là nguyên anh cảnh tu sĩ có thể chịu được, cũng nhờ có bọn họ đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không núp nhích cái gì ý đồ xấu, hoặc là nói không kịp động cái gì ý đồ xấu, không phải vậy La Vân Tiên môn những tu sĩ này, một cái cũng đừng hòng sống. Đương nhiên, cái này Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cũng cảm thấy kỳ quái, cái kia Mặc Lân là yêu tộc, nắm giữ cường đại thân thể lực lượng cũng là thôi, có thể Từ Nhân lại rõ ràng là một cái nhân loại, làm sao cũng có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Cái này liền để người lý giải không? Có thể lý giải cũng không phải lý giải, bởi vì sự thật thì bày tại trước mặt bọn hắn. Rất nhiều người, đối mặt chính mình lý giải không đồ vật, thì lựa chọn bài xích, không tiếp thụ, lại xem nhẹ cái kia chính là khách quan tồn tại sự thật. Còn tốt Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cũng không phải là như thế người, đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì bọn hắn chính xuất hiện ở trong nguy cơ, đến dựa vào nhỏ yêu báo cùng Từ Nhân bảo mệnh. Giống giống. Quái vật kia gặp Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng đều chạy, cũng tới phát cáo khí, trực tiếp liền bắt đầu đuổi theo lên. Đừng nhìn quái vật kia hình thể to lớn, xem ra rất cồng kềnh, có thể ra hỏa này tốc độ cũng rất nhanh. Tăng thêm Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại không muốn thi triển quyền lực, cho nên quái vật kia thủy chung ở phía sau, cũng không có bị bỏ lại quá xa. Bất quá, thời gian dài chạy, cũng để cho quái vật kia cảm thấy rất không thích ứng. Rốt cuộc hắn thân thể rất lớn, bắt đầu chạy đối thể lực tiêu hao cũng rất to lớn. Ngao ngao. Ngay tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mang theo Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy thời điểm, phía trước lại chuyển tới yêu tộc gọi tiếng, chỉ bất quá thanh âm này không giống cái kia quái vật ba đầu gào thét, mà chính là biến thành chu lên. Cái này đều sự tình gì nha? Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng đều muốn khóc, cái này phía trước có trở ngại chặn, đằng sau có truy binh, để bọn hắn còn thế nào sống nha? Cùng Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng khác biệt, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại hai mắt tỏa sáng. Yêu tộc đều có lãnh địa ý thức, nơi này yêu tộc tuy nhiên cùng yêu quái tầm thường khác biệt, nhưng là cũng khẳng định có lãnh địa ý thức, bằng không thì cũng không có khả năng cách nhau xa như vậy đều không có nhìn thấy hắn yêu tộc, thẳng đến nơi đây mới một lần nữa có yêu tộc xuất hiện, như vậy nơi này cũng là hai cái yêu tộc lãnh địa giới hạn, như thế ngược lại là có thể thật tốt lợi dụng một chút. Xua hổ nuốt sói sự tình Từ Nhân cũng không phải chưa từng làm, chỉ bất quá làm phía dưới tình huống khác biệt, hắn không cách nào vận dụng tu sĩ thủ đoạn, cho nên hắn muốn bước lên hai cái này yêu tộc cân đoán, để bọn hắn xuất thủ, cũng không phải là ý kiến chuyện dễ dàng. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lần lượt dừng thân hình, cũng không có hướng về phía trước cũng không có về phía sau, bọn họ phải chờ đợi hai cái yêu tộc tới gần. Bình thường đến nói, lãnh địa liền nhau hai cái yêu tộc, thực lực cũng hẳn là tương tự, không phải vậy bên trong một phương khẳng định sẽ đem một phương khác lãnh địa chiếm đoạt. Tung tung. Tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân dừng lại không lâu, phía sau chuyển đến một ngạt thanh âm. Cái kia ngột ngạt thanh âm, dĩ nhiên chính là cái kia giải lấy ba cái khác biệt đầu hùng yêu. Giống giống. Cái kia hùng yêu rõ ràng cũng ý thức được một cái khác yêu tộc tồn tại, lập tức phát ra to lớn giống lên một tiếng, dùng cái này đến cảnh cáo đối phương không nên động hắn con mồi. Ngao. Tại cái kia hùng yêu đưa ra cảnh cáo đồng thời, một cái khác yêu tộc cũng lộ diện. Đó là một cái hình thể to lớn ngân sắc lang yêu, chỉ là cái này lang yêu cũng không phải tầm thường lang yêu, không chỉ đầu sói phía trên lớn lên ba con mắt, trên thân còn quấn quanh lấy một đầu thanh mãng. Nơi này yêu tộc, đều là chuyện gì xảy ra nha, làm sao đều giống như biến dị thân thể nha. Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cảm giác toàn thân vô lực, thật sự là nơi này yêu tộc để hắn cảm thấy quá bất khả tư nghị, hắn tựa như là tại nằm mơ một dạng. Để bọn hắn biến thành dạng này ra hỏa cũng rất đáng giận, về sau nếu thật gặp phải, cũng đến thật tốt cùng cái kia ra hỏa so chiêu một chút. Nhỏ yêu báo Mạc Lân song quyền nắm chặt, hắn vẫn luôn cảm thấy những yêu tộc này là một ít cường giả cố ý tạo ra đến, hoặc là nói là thông qua mấy cái yêu tộc dung hợp đi ra, quả thực táng tận lương tâm. Mạc huynh, chúng ta trước đừng quản những người kia, ngay sau đó nên làm cái gì bây giờ? Một cái yêu tộc chúng ta đã đối phó không, hiện tại đối mặt hai cái yêu tộc giáp công, chúng ta muốn như thế nào mới có thể chạy đi đâu? Vấn đề này ngươi phải hỏi hắn, hắn đã dừng lại thì khẳng định có chủ ý. Nhỏ yêu báo cũng không có nhìn Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng, hai người này quả thực là cái đại liên lụy, nhưng Tử Nhân muốn đem bọn hắn mang theo, hắn cũng không thể nói cái gì. Thứ huynh có biện pháp? Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng đưa ánh mắt về phía Tử Nhân. Cũng không thể nói có biện pháp, nhưng đáng giá thử một lần, một cái yêu tộc là độc bá thiên hạ, hai cái yêu tộc liền có khả năng là một núi không thể chứa hai hổ, chỉ cần chúng ta phương pháp thỏa đáng, nói không chừng thì có cơ hội. Tử Nhân cũng không đúng Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng giấu giếm, trên thực tế cũng hoàn toàn không cần thiết giấu giếm. Vậy chúng ta phải làm những gì? Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng vẫn cảm thấy không có nắm chắc, sợ Tử Nhân đem bọn hắn trực tiếp ném cho cái kia hai cái yêu tộc, cứ như vậy thành yêu tộc điểm tâm. Chờ bọn hắn động thủ. Tử Nhân cho ra đáp án rất đơn giản. Dạng này có thể làm sao? Bọn họ sẽ động thủ. Trần Quốc Nhất cảm thấy Tử Nhân lời nói thật không thể tin, hai cái này yêu tộc tuy nhiên tính khí nóng nảy, lại cũng không có nghĩa là ngốc, hẳn là sẽ không vì ba người bọn họ một yêu mà tranh đấu lên. Giống giống. Cái kia giải lấy ba cái khác biệt đầu hùng yêu hướng về phía trước xê dịch mấy bước, muốn tiếp cận Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng. Tử Nhân dắt lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng trực tiếp hướng cái kia ngân sắc lang yêu phương hướng đến một chút. Cái kia giải lấy ba cái khác biệt đầu hùng yêu có chút do dự, sau đó liền dừng bước lại. Hùng yêu dừng bước lại, Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cũng theo dừng bước lại. Ngao. Tại Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng dừng bước lại về sau, cái kia ngân sắc lang yêu cũng phát ra chu lên, đồng thời mở ra chân hướng về Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng di động đứng dậy hình. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đành phải mang theo Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng lại hướng về cái kia hùng yêu phương hướng xê dịch mấy bước. Ngân sắc lang yêu đối cái kia hùng yêu rõ ràng cũng là mang trong lòng kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không muốn tới tay vịt lại bay, cho nên chỉ có thể duy trì một cái không tiến bộ lui, dừng thân tâm chờ đợi Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng chính mình trở về. Giống giống. Chỉ là, cái kia ngân sắc lang yêu chờ đến cũng không phải là Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng chính mình trở về, mà chính là hùng yêu lại một lần hướng ba người một yêu di động tốc độ. Thực, hai cái này yêu tộc đều đang thử thăm dò, muốn nhìn một chút đối phương hội sẽ không buông tha cho mấy cái này con mồi, mà một khi đối phương bị chính mình hoảng sợ chạy, chủ động từ bỏ trước mắt mấy cái con mồi, còn lại một phương liền có thể độc hưởng bữa ăn ngon. Trên thực tế, hai cái này yêu tộc cũng không biết nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là yêu tộc, bởi vì hắn tu vi sớm đã mấy cái có thể ẩn tàng yêu tộc khí tức, cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng bất nhi. Chỉ bất quá nhỏ yêu báo Mạc Lân nữa thích đặc lập độc hành, tại Thần Châu Thiên Hạ thời điểm vẫn luôn không có thu liễm yêu khí, thậm chí còn cố ý đem yêu khí phóng xuất ra, cũng nguyên nhân chính là như thế, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng mới biết được hắn là yêu tộc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội. Chương 1089, tìm đường chết. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lôi kéo Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng tại hai cái yêu tộc ở giữa tới tới lui lui địa lắc lư, thoạt nhìn như là sợ hãi, trên thực tế thì là làm dẫn khơi dậy hai cái yêu tộc tranh đấu chi tâm. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, câu nói này đặt ở yêu tộc trên thân cũng đồng dạng áp dụng, chỉ cần để hai cái này yêu tộc đối bọn hắn sinh ra đầy đủ hứng thú, liền có khả năng xuất hiện tranh đấu, mà cái kia thời điểm, bọn họ liền có thể ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cử động cũng là vô cùng nguy hiểm, bởi vì cái kia hai cái yêu tộc cũng có khả năng đem bọn hắn phân mà ăn chi. Tử Nhân thực cũng đang đánh cược, đánh bạc hai cái này yêu tộc đều đầy đủ lòng tham, có thể vì bọn hắn mấy cái này con mồi mà đi cùng đối phương xung đột, tranh đấu. Tại Tử Nhân lúc la lúc lắc phía dưới, cái kia hai cái yêu tộc cũng là càng đi càng gần, hai bên đều có thể rõ ràng ngửi được đối phương khí tức. Giống giống. Cái kia giải lấy ba cái đầu hùng yêu trước tiên không kìm được, lấy nắm tay phải đánh chạm đất mặt, hướng cái kia lang yêu đưa ra cảnh cáo. Lang yêu ánh mắt bên trong có chút do dự, trên thực tế hắn cùng cái này hùng yêu giao phong, cũng không chiếm ưu thế gì. Tử Nhân nhìn ra cái kia lang yêu do dự, sau đó lại lôi kéo nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Trầm Quốc Nhất, Trần Quốc Thắng hướng cái kia lang yêu tới gần mấy bước. Lang yêu không chỉ ngửi được cái kia giải lấy ba cái đầu hùng yêu mùi vị, cũng đồng dạng ngửi được con mồi khí tức, mà lại hắn biết, hắn nếu là có thể đem trước mắt mấy cái này hai chân con mồi ăn hết, tự thân thực lực còn có thể có to lớn tiến bộ. Ngao. Mắt thấy thịt đều đến miệng một bên, cái kia lang yêu cũng chịu không được dụ hoặc, trực tiếp thì hướng về Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng bổ nhào qua. Tại cái kia lang yêu hướng mình phốc đến thời điểm, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ăn ý cầm lên Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng hướng về cái kia hùng yêu phóng qua đi. Hùng yêu gặp Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng hướng mình đánh tới, lập tức nâng lên to lớn hùng trưởng hướng đập tới. Vào lúc này, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình đồng thời trở về, lại hướng về cái kia ngân sắc lang yêu tiến lên. Ngân sắc lang yêu đã mở ra miệng rộng, mà quay quanh ở trên người thành mãng cũng theo đó đem miệng rộng mở ra, hướng Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng phun ra một đoàn xanh biếc khí thể. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trên không trung lẫn nhau mượn lực, sau đó thân hình cấp tốc tách ra. Sau một khắc, ngân sắc lang yêu trên lưng thanh mãng chỗ phun ra xanh biếc khí thể vừa vặn rơi tại cái kia giải lấy ba cái khác biệt đầu hùng yêu trên thân. Giống giống. Thanh mãng phun ra xanh biếc khí thể là có chứa kịch độc, cho dù là cái kia giải lấy ba cái đầu hùng yêu, tại bất ngờ không để phòng bị đánh trúng, cũng là vô cùng thống khổ. Thực, còn không chỉ là thống khổ vấn đề, như là không kịp tiêu trừ xanh biếc khí thể kịch độc, cái này dài lấy ba cái đầu hùng yêu chỉ sợ cũng đến biến thành cái kia ngân sắc lang yêu điểm tâm. Kể từ đó, cái này dài lấy ba cái đầu hùng yêu chỗ nào có thể không sợ, chỗ nào có thể không phẫn nộ. Ngao. Cái kia ngân sắc lang yêu cũng đồng dạng phát ra một tiếng chu lên, giống như là tại cùng cái kia dài lấy ba cái đầu hùng yêu biện luận. Cái kia dài lấy ba cái đầu hùng yêu làm sao có khả năng nghe ngân sắc lang yêu lời nói, trực tiếp thì huy động to lớn hùng trưởng hướng về cái kia lang yêu đập tới. Lang yêu cùng cái kia dài lấy ba cái đầu hùng yêu nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên biết cái này hùng yêu lợi hại, cho nên hắn cũng không dám ngạnh kháng hùng yêu hùng trưởng, chỉ có thể lách mình hình tránh thoát. Tư nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng thì đứng ở nơi đó. Tư nhân không có ý định đi, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng sẽ không đi, còn lại Trần Quốc Nhất, Trần Quốc Thắng, bọn họ là muốn đi cũng đi không, bởi vì bọn hắn chân đều đang run rẩy, coi như để bọn hắn chạy, bọn họ đều chạy không nhanh. Bởi vậy, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cũng chỉ có thể lưu tại Tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bên người, tối thiểu tại hai cái vị này bên người, nhiều ít tâm lý còn an tâm điểm. Giống giống. Mắt thấy cái kia ngân sắc lang yêu tránh thoát chính mình hùng trưởng, dài lấy ba cái đầu hùng yêu càng tức giận hơn, sau đó đang phát ra gầm lên giận dữ đồng thời, thân hình nhảy lên thật cao, hướng thẳng đến cái kia ngân sắc lang yêu thì bổ nhào qua. Ngân sắc lang yêu cũng gấp, tuy nhiên cái này dài lấy ba cái đầu gấu yêu lực lượng sát thực mạnh hơn hắn, thế nhưng là như vậy khi dễ hắn, vậy liền không cần phải. Bá. Ngân sắc lang yêu thân hình lóe lên, để qua hùng yêu công kích, sau đó thân hình trên không trung quẹo thật nhanh, hướng thẳng đến cái kia dài lấy ba cái đầu hùng yêu bổ nhào qua. Cái kia dài lấy ba cái đầu hùng yêu cánh tay trái đầu sư tử một trường, hướng thẳng đến ngân sắc lang yêu cắn qua đi. Ngân sắc lang yêu trên lưng thanh mãng há miệng hướng về cái kia đầu sư tử phun ra một miệng xanh biếc khí độc. Dài lấy ba cái đầu hùng yêu cũng không dám để cái kia xanh biếc khí độc tùy tiện tiếp cận chính mình, sau đó bận bịu thu hồi đầu sư tử, sau đó cái kia một đầu dài lấy khô lâu xà đầu đuôi dài cũng tương tự phun ra một đoàn khí độc, chỉ bất quá đoàn kia khí độc là màu đen. Phanh. Xanh biếc khí độc cùng màu đen khí độc đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Lần này va chạm về sau, ngân sắc lang yêu thân hình đã một lần nữa rơi trên mặt đất. Tư nhân nhìn lấy đang chiến đấu hai cái yêu tộc, trên thực tế, cái kia hai cái yêu tộc đến bây giờ còn là đang thử thăm dò, người nào cũng không có làm thật. Theo lực lượng phía trên nhìn, khẳng định là dài lấy ba cái đầu hùng yêu càng có ưu thế, thế nhưng là theo khí độc cường độ phân tích, lại là ngân sắc lang yêu trên lưng thanh mãng xanh biết khí độc càng mạnh một số. Giống giống. Hùng yêu gặp chính mình công kích không có hiệu quả, liền trực tiếp vung lên đầu kia thật dài cái đuôi hướng về ngân sắc lang yêu công kích đi qua. Ngân sắc lang yêu vẫn không dám đón đỡ hùng yêu đầu kia cái đuôi công kích, thân hình hắn nhanh chóng vọt lên, đi thẳng đến giữa không trung, miễn cưỡng tránh thoát hùng yêu cái đuôi dài kia công kích. Lần này hùng yêu không có cho cái kia ngân sắc lang yêu cải biến phương vị cơ hội, trực tiếp huy động hùng trưởng hướng về còn ở giữa không trung ngân sắc lang yêu đập tới. Ngân sắc lang yêu thân thể nếu không có xương, trực tiếp trên không trung thay đổi thân hình, đem thân thể lại lần nữa rút cao một trượng có thừa, tránh thoát hùng yêu trưởng công kích. Nhưng cái này lại cũng không coi xong, cái kia hùng yêu trực tiếp quay người, dài lấy khô lâu xà đầu cái đuôi hướng thẳng đến ngân sắc lang yêu công kích đi qua. Hùng yêu đầu này cái đuôi thực cần chứa hai loại công kích, một loại là cái đuôi đánh quét, một loại thì là phần đuôi xà đầu cắn xé. Đương nhiên, hùng yêu phần đuôi xà đầu cắn xé còn ẩn chứa loại thứ ba công kích, đó chính là kịch độc. Ngân sắc lang yêu cũng biết hùng yêu thủ đoạn, cho nên trên lưng hắn thanh mãng trực tiếp hé miệng, lại hướng về bạch cốt xà đầu phun ra một đoàn xanh biếc khí độc. Bạch cốt xà đầu cũng đồng thời hé miệng, trực tiếp phun ra hai đoàn màu đen khí độc. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục về sau, hắc khí cùng lục khí đồng thời tiêu tán. Chỉ là, hắc khí kia cùng lục khí tuy nhiên tiêu tán, nhưng là hùng yêu công kích lại không có dừng lại, chỉ thấy thân hình hắn nhảy lên thật cao, trực tiếp lấy trên lưng giáp đâm hướng về cái kia ngân sắc lang yêu đâm đi qua. Ngân sắc lang yêu không nghĩ tới cái kia hùng yêu thế mà còn có một chiêu như vậy, phải biết, tại trước đó song phương giao phong bên trong, hùng yêu chưa từng có dùng qua dạng này thủ đoạn. Tư nhân cũng hơi sững sờ, hắn biết cái kia hùng yêu sau lưng giáp đâm có không kém phòng ngự lực, lại không nghĩ rằng cái đồ chơi này còn có thể dùng đến tiến công. Ngao. Ngân sắc lang yêu phát ra một tiếng chu lên, nỗ lực di động thân hình, muốn tránh né hùng yêu công kích. Chỉ tiếc cái kia hùng yêu công kích tốc độ rất nhanh, cái kia ngân sắc lang yêu căn bản cũng không có tới kịp tránh né. Bất quá, cái kia lang yêu mặc dù không có tránh né cơ hội, cũng không có ngồi chờ chết, tại cái kia hùng yêu trên lưng giáp đâm sắp rơi vào lang yêu trên thân lúc, lang yêu trên lưng thanh mãng lại phun ra một đoàn xanh biếc khí độc. Phanh phanh phanh. Ngân sắc lang yêu trên lưng thanh mãng phóng xuất ra xanh biếc khí độc cùng hùng yêu trên lưng giáp đâm gần như đồng thời trúng đích đối phương. Lang yêu trên thân bị giáp đâm đâm ra mấy cái lỗ máu. Đương nhiên, cái kia hùng yêu cũng không chịu nổi, trên thân trúng độc cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc này, Tư nhân trên mặt rốt cục có một chút nụ cười, lúc này hai cái yêu tộc tuy nhiên cũng còn có chiến đấu lực, nhưng là rằng co tiếp nữa, cũng khó thoát lưỡng bại câu thương vận mệnh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tại cẩn thận đề phòng, rốt cuộc cái kia hai cái yêu tộc thực lực đều không yếu, hắn cũng sợ hai người này hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó đem đầu mâu nhắm ngay hắn cùng Tư nhân. Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng tâm lý trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, đến lúc này bọn họ cũng không biết nên nói cái gì, Tư nhân cái này người ý nghĩ xác thực không giống bình thường, vốn là bọn họ đồng thời không coi trọng Tư nhân kế hoạch, nhưng bây giờ Tư nhân kế hoạch không thể nghi ngờ là thành công. Giống giống. Ngao. Tại Tư nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng mỗi người nghĩ đến tâm sự thời điểm, cái kia hùng yêu cùng ngân sắc lang yêu mỗi người phát ra gầm lên giận dữ, như thế tựa hồ là đang lẫn nhau chỉ trích. Bất quá, tại ngay sau đó tình huống này dưới, lẫn nhau chỉ trích rõ ràng là không có dùng, cũng không phải là người nào thanh âm lớn, liền có thể trực tiếp đem một phương khác dọa lùi, còn phải xem ai có thể kiên trì sống đến sau cùng. Mắt thấy không cách nào dọa lùi đối phương, hùng yêu lại một lần trước tiên phát động công kích. Yêu tộc cùng nhân loại thói quen không giống nhau lắm, tại yêu tộc thế giới bên trong, luôn luôn cường đại yêu tộc công kích càng làm chủ hơn động, mà thực lực yếu kém một phương phần lớn là bị động phòng thủ, tuy nhiên phòng thủ một phương cũng có thể sẽ lấy được thắng lợi sau cùng, nhưng cơ hội lại cũng không lớn. Mà nhân loại cùng yêu tộc vừa vặn ngược lại, bởi vì nhân loại có câu nói gọi tiên hạ thủ vi cường, cho nên tại nhân loại tu sĩ ở giữa, nhìn đến khắp nơi là nhỏ yếu tiến công càng tích cực. Đương nhiên, cũng có ngoài ý muốn, tỉ như giống Tử Nhân dạng này, hắn vô luận gặp phải so chính mình thực lực mạnh vẫn là so chính mình thực lực yếu, đều không thích động thủ trước. Ngân sắc lang yêu không dám tùy tiện cùng cái kia hùng yêu cứng đối cứng, nhưng là tốc độ của hắn lại càng nhanh, Tử Nhân cảm giác cái này lang yêu như là toàn lực hành động, đoán chừng cùng tốc độ của hắn so sánh, cũng sẽ không kém quá xa. Hùng yêu cùng lang yêu, xem ra càng giống là tốc độ cùng lực lượng đại biểu. Hùng yêu đại biểu là lực lượng, mà lang yêu đại biểu thì là tốc độ. Phanh phanh. Thời gian không dài, hùng yêu cùng lang yêu công kích lại va chạm nhau cùng một chỗ. Lần này, lang yêu trên thân lại xuất hiện mấy cái lỗ máu, mà cái kia hùng yêu trên thân cũng lại lần nữa bị một đoàn xanh biết vũ khí cho đánh trúng. Đi qua lần này va chạm, lang yêu cùng hùng yêu cũng đánh ra thật giận, song phương lại giao phòng, cũng đã không còn giữ lại. Tiếp xuống tới hùng yêu cùng lang yêu chiến đấu biến đến càng ngày càng đặc sắc, song phương tinh lực giống như đều bị đánh trụ. Lúc này, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng tâm lý bắt đầu gấp, dưới cái nhìn của bọn họ, ngay sau đó hẳn là cơ hội tốt nhất, có thể từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân lại căn bản không có muốn rời khỏi ý tứ. Ngay từ đầu, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng còn có thể kiềm chế được, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, hai người bọn họ thực sự chịu không được, từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân không đi thì không đi à, hai người bọn họ không thể chờ chết ở đây. Người thực đều là tự tư, cho dù từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân trước đó cứu qua Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng, thế nhưng là tại lại lần nữa mặt đối sinh tử lựa chọn thời điểm, bọn họ còn là quyết định trước nhìn chung chính mình. Vù vù. Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cơ hồ cùng một thời gian hướng cái kia ngân sắc lang yêu phía sau xông ra. Tại Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng nhìn đến, cho dù bọn họ đi, cái kia hai cái yêu tộc hẳn là cũng không biết truy bọn họ, dù sao còn có Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân liền ở tại chỗ đây. Nhìn thấy Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng đào tẩu, Tử Nhân hơi hơi thở dài, hai người kia cũng thật sự là không có tính nhẫn lại, hiện tại cái này thời điểm đào tẩu, cái kia rõ ràng là tại tìm đường chết. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Trước 1090, thôn trấn. Đối với Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng, Tử Nhân đồng thời không có cái gì ra hại tâm tư, có thể hai người này muốn tìm chết, Tử Nhân cũng không muốn ngăn đón, rốt cuộc người có chí riêng, hai người này nếu không muốn liên lụy hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn cũng nguyện ý nhìn đến dạng này kết quả. Bởi vậy, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại nhìn đến cái kia Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng trốn rời về sau, chính mình cũng không có động địa phương, thậm chí đều không có gọi hai người kia trở về, giống như rất phối hợp hai người kia, lại hình như căn bản không có phát hiện hai người kia đào tẩu cử động. Giống giống. Ngao. Nhìn thấy Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng muốn chạy, cái kia hùng yêu cùng lang yêu nhưng là cuối cùng, bọn họ cũng không đoái hoài tới đánh nhau, trực tiếp thì hướng về Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng bổ nhào qua. Giờ phút này Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng căn bản cũng không có tu vi, tuy nhiên tại chỗ này không biết tên bí cảnh bên trong, bọn họ thân thể được đến nhất định cường hóa, so trước đó muốn mạnh mềm dai rất nhiều, nhưng dù cho như thế, lại làm sao có khả năng chạy qua hùng yêu cùng ngân sắc lang yêu đây? A, Thứ huynh, Mạc huynh cứu ta. Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng gần như đồng thời hét thảm một tiếng. Đến lúc này, bọn họ mới tính thật sự hiểu vì cái gì Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không hề động địa phương, thật sự là yêu tộc đối con mồi nhìn đến thật chặt, ngươi không hiểu bọn họ cũng không động tới ngươi, có thể ngươi chỉ cần nhất động, tình huống kia nhưng là không giống nhau. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tựa như căn bản không nghe thấy Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng cầu cứu một dạng, bọn họ giờ phút này tuy nhiên cũng có năng lực cùng cái kia hai cái yêu tộc giao phong, có thể cuối cùng vẫn là muốn hao phí rất đại khí lực, vì hai cái tìm đường chết người, bọn họ không đáng tốn sức. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không có đối cái kia Trầm Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng thi cứu, bọn họ tình cảnh nhưng là nguy hiểm. Họ Tử, họ Mặc, hôm nay các ngươi không cứu ta hai người, ngày khác coi như rời đi nơi này, một lần nữa trở lại Thần Châu Thiên Hạ, chúng ta La Vân Tiên môn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Cảm nhận được chính mình tình huống nguy cấp về sau, Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng đều gấp, thậm chí có thể nói là gấp hồ đồ, thế mà bắt đầu uy hiếp Tử Nhân tới. Tử Nhân căn bản là không có phản ứng hai cái vị này, thực chính bọn hắn tự tìm cái chết, Tử Nhân vốn là mặc kệ bọn họ, nhưng nếu như hai người kia thật có lòng hối cải, nói vài lời nhận lầm lời nói, như vậy Tử Nhân cũng không nhất định sẽ thấy chết không cứu, thế nhưng là hai người này mở miệng thì kêu cứu, sau đó tới thì uy hiếp. Như thế Tử Nhân chỗ nào sẽ còn quản bọn họ? A, Trần Quốc Nhất phát ra một tiếng thảm liệt chu lên, hắn một cánh tay trực tiếp bị hùng yêu cánh tay trái đầu sư tử cho cắn xé xuống tới. A, lại là một tiếng hét thảm, Trần Quốc Thắng bụng dưới trực tiếp bị ngân sắc lang yêu cắn nát. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo lắc đầu, sau đó hai người bọn họ đột nhiên ra tốc, hướng thẳng đến cái kia lang yêu phía sau đi ra ngoài. Giống giống, ngao, hùng yêu cùng lang yêu tuy nhiên tại ăn như gió cuốn, nhưng chú ý lực nhưng lại chưa tránh thức theo Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trên thân rời, cho nên tại Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân triển khai thân hình chạy trốn thời điểm, hai cái này yêu tộc gần như đồng thời phát ra gào thét, hướng về Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đuổi theo. Không có Trần Quốc Nhất cùng Trần Quốc Thắng hai cái này vương hữu, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rốt cục có thể triển khai tốc độ toàn lực phi nước đại. Kể từ đó, cái kia hai cái yêu tộc nhưng là đuổi không kịp, cho dù là tốc độ quỷ sĩ vợ sắc lang yêu cũng bị Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Đến thời khắc này, cái kia hai cái yêu tộc cũng coi như minh bạch, bọn họ căn bản không khả năng đuổi kịp đảo tàu hai tên gia hỏa, trước đó nếu không phải có cái kia hai cái hai chân con mồi liên lụy, chỉ sợ cái kia hai tên gia hỏa đã sớm chạy không thấy. Yêu thú cũng có chính mình nhận biết, nói thí dụ như lực lượng mạnh liền sẽ bị cho rằng là cường đại, đồng dạng tốc độ cực nhanh cũng sẽ bị cho rằng là cường đại. Cho nên, cái kia hai cái yêu tộc đang đuổi ra một khoảng cách về sau, liền không còn đuổi theo, bắt đầu trở về lãnh địa mình. Hùng yêu ngậm chính mình con ngồi đã sớm chuẩn đi, hắn trên người bây giờ chúng độc không nhẹ, tiếp tục cùng ngân sắc lang yêu đấu nữa thậm chí có khả năng hội mất mạng. Tuy nhiên bọn họ ở chỗ này sinh hoạt rất gian khổ, thậm chí có lúc hội bụng ăn không no, nhưng là thật để bọn hắn chết, bọn họ lại cũng không nguyện ý mà lại, lưỡng cường tương ngộ, mặc dù có một phương sau cùng sống sót, cũng sẽ là thủng trăm ngàn lỗ, sơ ý một chút liền sẽ biến thành khác yêu tộc điểm tâm. Dài lấy ba cái đầu hùng yêu tuy nhiên lệ khí rất nặng, tính khí vô cùng táo bạo, nhưng là não tử cũng không phải là trống rỗng, hắn ba cái kia đầu vẫn là hội cân nhắc lợi hại. Chính là bởi vì cái kia dài lấy ba cái đầu hùng yêu so sánh tức thời, cho nên nơi này còn duy trì lấy nguyên lai trật tự. Tư nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần tại thoát khỏi những cái kia yêu tộc truy sát về sau, nhất thời cảm giác thiên rộng đất rộng. Thực tư nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần cũng không phải là không có năng lực đánh giết cái kia hai cái yêu tộc, nhưng là tư nhân mơ hồ cảm giác hắn như là tự tay đánh chết nơi này thổ dân yêu tộc, rất có thể sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức, cho nên vô luận là người vẫn là yêu tộc, chỉ cần là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương này, hắn đều sẽ không đích thân động thủ đánh giết. Liền xem như trước đó đuổi theo bọn hắn những cái kia giải lấy con báo thân thể cùng xà đầu cái đuôi yêu tộc, tư nhân cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là sử dụng bẫy dập đem bọn hắn vây khốn mà thôi, như là đằng sau có đồng bạn chạy đến, hoặc là cứu hoặc là giết, vậy liền không liên quan hắn tỉnh. Tại dọc theo dòng nước tiến lên quá trình bên trong, tư nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân lại gặp đến mấy cái yêu tộc, có thể là do ở hiện tại tư nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đều không có ràng buộc, bởi vậy bọn họ cũng không có bởi vì những cái kia yêu tộc xuất hiện mà chậm trễ hình thành. Trên thực tế, tư nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân hiện tại cũng không biết mình muốn đi đâu, ngay sau đó bọn họ chỉ muốn tìm dân bản xứ, giải một chút nơi này tình huống, coi như không có nhân loại, tìm hóa hình kỳ yêu tộc cũng được. Đương nhiên, ở cái này không thể vận dụng linh lực địa phương, cùng nơi này yêu tộc cùng nhân loại câu thông cũng là một đại vấn đề, muốn học một môn lời nói cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Tư nhân chỉ hy vọng bọn họ có thể nghe hiểu được Bắc Huyền Châu tiếng phổ thông, thực sự không được hiểu được Đông Doanh Châu tiếng phổ thông cũng được, hắn trong khoảng thời gian này cũng học hội Đông Doanh Châu tiếng phổ thông, còn học biết mấy loại tiếng địa phương. Mặt khác tư nhân còn học hội Nam Nam Châu, Tây Hạ Châu cùng Trung Thần Châu tiếng phổ thông, hy vọng nơi này dân bản địa có thể nghe hiểu một loại tiếng phổ thông hoặc là tiếng địa phương, như thế lời nói câu thông thì tương đối dễ dàng, cũng so sánh thông thuận. Có lẽ là thời gian không phụ khổ tâm người, tại tư nhân dọc theo dòng nước một đường hướng phía dưới, đến mấy đầu dòng nước điểm tụ về sau, còn thật phát hiện một cái thôn trấn, hơn nữa là có nhân sinh sống thôn trấn. Để tư nhân cảm thấy bất ngờ là, cái trấn này trên người rõ ràng đều là người bình thường, không giống những cái kia yêu tộc, dài đến cổ quái như vậy. Mặt khác, tư nhân còn có một cái phát hiện, đó chính là người ở đây, thể chất đều phi thường trắng kiện, cho dù là mấy tuổi hải tử, thân thể phía trên đều có võ giả khí tức. Đến cái trấn này về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng cảm thấy thật không thể tin, phải biết tập võ tại Thần Châu Thiên Hạ được xưng là hạng bét, là chặt đầu đường, người tập võ cũng bị tu sĩ xem thường, lại không nghĩ rằng nơi này lại là một cái người tập võ địa phương. Đương nhiên, muốn nói cái trấn này phía trên người tập võ cảnh giới cao bao nhiêu, cái kia cũng không có khả năng. Tư nhân nhìn đến đại đa số đều là cố chấp cảnh, có một phần nhỏ người đạt tới leo núi cảnh, cần phải liền xem như đỉnh phong võ giả. Các ngươi là thế giới bên ngoài người tới a? Tư nhân cùng nhỏ yêu báo đuổi tới thôn trấn thời điểm, một cái hơn 40 tuổi, dài đến rất cường tráng nam nhân mang theo mấy cái tuổi trẻ võ giả đi tới. Nghe những người kia tra hỏi về sau, tư nhân lại là hơi sững sờ, bởi vì những thứ này người nói lại là Trung Thần Châu tiếng phổ thông, tuy nhiên cùng ngay sau đó Trung Thần Châu tiếng phổ thông có một chút khác biệt, nhưng là tư nhân lại có thể nghe hiểu được. Tại hạ từ chuyên nhất, chính là từ bên ngoài tiến đến, muốn ở chỗ này du lịch một phen, theo suối chảy xuống, liền đi tới nơi này. Tư nhân cũng không có báo lên tên thật, bởi vì tên thật ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại cũng không có người biết hắn, tên cũng chẳng qua là danh hiệu mà thôi. Du lịch? Các ngươi là tới nơi này tầm bảo a? Không dùng gạt chúng ta, các ngươi những thứ này người xứ khác, thực đều là giống nhau, đến nơi đây đều là tầm bảo tới. Cái kia hơn 40 tuổi cường tráng nam nhân trực tiếp đâm thủng tư nhân hoang luôn. Nói là tầm bảo cũng đúng, gần nhất tại Thần Châu Thiên Hạ xuất hiện một cái truyền tống thông đạo, tiến vào truyền tống thông đạo người liền sẽ bị truyền tống đến nơi đây, thế nhưng là đến nơi đây về sau, lại tìm không thấy ra ngoài đường, cũng không biết nên như thế nào trở về. Không biết vị đại thúc này nhưng có để cho chúng ta hồi đi biện pháp. Tư nhân cũng không có bởi vì đối phương chọc thủng hắn hoang luôn mà tức giận, hắn ra mặt đã sớm là bền lòng vững dạ, thành tường điểm cong đều chưa hẳn có thể bằng. Ngươi ngược lại là cái người đặc biệt, không chỉ hiểu chúng ta lời nói, mà lại bị vạch trần cũng không tức giận. Cái kia hơn 40 tuổi cường tráng nam tử cũng không nghĩ tới tư nhân đang bị chính mình vạch trần về sau còn như vậy thản nhiên thừa nhận, thế mà không có chút nào che giấu. Ra mặt so với bình thường người dày mà thôi, tại ta gia hương, mọi người đều gọi ta đệ nhất hoàng cố, mắng ta quá nhiều người, ra mặt đều bị mắng dày. Đến mức nói có thể nghe hiểu các ngươi nói chuyện, thực các ngươi nói là trong chúng ta Thần Châu tiếng phổ thông, mặc dù có chút khác biệt, nhưng là trên lệnh cũng không nhiều lắm, thêm chút cân nhắc cũng là minh bạch. Tư nhân vẫn là trước sau như một thản nhiên, thực cũng không có gì không tiện nói chuyện. Ha ha, ngươi ngược lại là cái người sảng khoái, ta gọi Đỗ Thành, là cái trấn này quản lý người, chúng ta nơi này khoảng cách vương triều khá xa, cho nên ta cũng không có gì quan thân, đây đều là chúng ta thôn trấn dũng sĩ, là thôn trấn người thủ vệ. Cái kia hơn 40 tuổi cường tráng nam nhân đang nghe tư nhân lời nói về sau, cảm thấy tư nhân cũng thật có ý tứ. Dạng này đệ nhất hoàn khố chắc hẳn cũng không làm cho người ta chán ghét. Tuy nhiên người người đều mắng, thế nhưng là những cái kia chân chính ý thế hiếp người người, lại có mấy người dám mắng đâu. Tại chúng ta chỗ đó phải gọi đỉnh trưởng, 10 dặm làm một đỉnh, bất quá ta nhìn chung quanh trăm dặm giống như cũng không người ta, ngại cái này đỉnh trưởng đều bắt kịp chủ tịch xã. Tư nhân trên mặt mang nụ cười, hắn chính là như vậy, cùng mỗi người đều có thể sống đến mức quen thuộc, riêng là trà trộn tại phố phường người bình thường. Chúng ta nơi này cũng không có thuyết pháp này, bất quá ngươi về sau nếu là có cơ hội đi vương triều bên trong, có thể cho những đại nhân vật kia kiến nghị một chút, để bọn hắn cho ta thiết lập cái quan chức. Đỗ Thành cũng cười, người trẻ tuổi trước mắt này lời nói không ít, nhưng lại đồng thời không làm cho người ta chán ghét. Cái này ngài cũng quá tôn trọng ta, ta sợ nhất gặp quan, vẫn là làm ta hoàn khố so sánh Tiêu Diêu tự tại. Thứ nhân cảm thấy cái này Đỗ Thành cũng rất có ý tứ. Ta nhìn người sẽ không sai, tuy nhiên ta nhìn không ra ngươi có bao nhiêu khí lực, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, so trước đó chúng ta gặp phải người muốn mạnh quá nhiều, so với chúng ta cũng cường đại không ít. Đỗ Thành cũng không phải ăn chay, tuy nhiên hắn nhìn không ra Tử Nhân thực lực cụ thể, nhưng lại biết chắc không phải người bình thường. Thực Đỗ Đại Thúc Trô nói người bình thường, ở bên ngoài cũng không phải bình thường người, bọn họ đều là bị phong bế tu vi tu sĩ, ta cũng không phải đối thủ của bọn họ, đến mức ta, ngài cũng nhìn ra, ta là tập võ võ giả, cảnh giới không cao, nhưng là đánh nhau vẫn được. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đem cánh tay nâng lên, làm nâng đỉnh động tác. Chúng ta nơi này cũng không có cảnh giới gì phân chia, thì xem ai khí lực lớn, người nào tốc độ nhanh. Người thân thể này nhi mặc dù có chút đơn bạc, nhưng giống như là thiên sinh thần lực người. Đỗ Thành vây quanh Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chuyển hai vòng, không chỗ ở gật đầu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội. Chương 1091, chuyển cơ. Trải qua một đoạn thời gian buôn ba, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rốt cục nhìn đến nhân loại nơi ở địa phương. Nơi này là một cái thôn trấn cũng không đại, đại khái thiên gia đình hai bên, người quản lý là một cái gọi Đỗ Thành trung niên nam tử. Tử Nhân phát hiện, cái trấn này trên người đều có võ giả khí tức, nói cách khác bọn họ đều là người tập võ. Bất quá, trên thị trấn người lại cũng không cho là mình là tại tập võ, cũng không biết chính mình cảnh giới. Đối bọn hắn tới nói, khí lực lớn chính là cường giả. Cái kia Đỗ Thành ánh mắt vẫn là rất chính xác, hắn có thể nhìn ra được Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tuy nhiên cũng không khỏe mạnh, nhưng khí lực tuyệt đối không nhỏ, cho nên đối Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thái độ cũng rất tốt. Đỗ Thành cùng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao lưu, dùng đều là trung thần châu tiếng phổ thông, mặc dù có chút sự sai biệt rất nhỏ, nhưng khác biệt không lớn, đi qua suy tư so sánh về sau, đồng thời không ảnh hưởng lý giải. Điều này cũng làm cho Tử Nhân cảm thấy rất ngoài ý muốn, không hiểu người ở đây cùng Trung Thần Châu đến tuột cùng có liên hệ gì, vì cái gì cái kia kỳ quái cửa vào xuất hiện tại Đông Doanh Châu, thế nhưng là tiến vào chỗ này bí cảnh về sau, bên trong người giảng lại là Trung Thần Châu tiếng phổ thông. Tại cùng Đỗ Thành trong lúc nói chuyện với nhau, Tử Nhân biết bọn họ cũng không phải là nhóm đầu tiên đi tới cái trấn này ngoại nhân, trước đó cũng có người đến qua nơi này, vậy đã nói rõ tại cái này xung quanh thực đều là cửa vào bao trùm khu vực, sau khi đi vào khả năng đều sẽ xuất hiện ở mảnh này sơn lâm, sau đó lại đều bằng bản sự tìm kiếm đường ra. Có sinh tồn năng lực người không chỉ có hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, hiện tại xem ra trước đó những cái kia theo bí cảnh bên trong ra ngoài người, hẳn là cũng có người đến qua nơi này. Đỗ Đại Thúc, xin hỏi ngài lần trước nhìn thấy giống như ta vậy người ngoại lai lúc, là tại bao lâu trước đó? Tử Nhân đối cái kia Đỗ Thành vẫn là vô cùng cung kính, nơi này dân bản địa, đối với chỗ này khẳng định càng thêm giải, cùng tạo mối quan hệ, cũng tất nhiên có thể giải càng nhiều quan ở nơi này tin tức cùng phong thổ nhân tình. Đại khái là một năm trước, có mấy cái người xứ khác đến nơi đây, trên người bọn họ đều thụ không nhẹ thương tổn, bị chúng ta cứu. Bất quá bọn hắn nghe không hiểu chúng ta nói cái gì, tại chưa khỏi vết thương về sau liền đủ rũ túi đầu đi. Đỗ Thành hồi tưởng đến, chuyện kia đã qua một đoạn thời gian. Một năm sau. Lâu như vậy nha. Tử Nhân đang nghe cái kia Đỗ Thành lời nói về sau khẽ như mày, bởi vì theo hắn giải, chỗ kia cửa vào bị phát hiện cũng là một tháng thời gian, căn bản cũng không có một năm, có người ở chỗ này du lịch một tháng, liền rời đi, nhiều ít còn có chút thu hoạch. Là một năm, bọn họ một năm trước đó tới nơi này. Đỗ Thành còn đang hồi tưởng lấy, sau đó mới cho một cái xác định đáp án. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo thì nhìn nhau một cái, bọn họ đã có đáp án. Nơi này thời gian lưu tốc nếu so với phía ngoài nhanh, nói cách khác, ở chỗ này qua một năm, tương đương với ở bên ngoài qua một tháng. Cái này cũng có thể giải thích thông vì cái gì từ nơi này ra ngoài người thực lực hội có nhất định tăng lên, ở chỗ này độ quá dài thời gian lớn lên, thời gian tu luyện cũng sẽ dài hơn, thực lực có thể không tăng lên sao. Đối với Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói cũng là một tin tức tốt, bọn họ tuy nhiên không thể đem linh lực phóng ra ngoài, lại cũng không có nghĩa là không thể tu luyện. Đương nhiên, bởi vì không cách nào mở ra chữ vật bà bối, không có phụ trợ tu luyện công cụ, cho nên bọn họ tu luyện tốc độ khả năng so ở bên ngoài hơi chút chậm một chút. Nhưng loại này chậm ngược lại là một cái lắng động cơ hội để bọn hắn tu vi càng nện vững chắc. Đỗ Đại Thúc, ta muốn hỏi một chút ngài đối với nơi này đến tột cùng giải nhiều ít, nói thí dụ như nơi này phong thổ nhân tình, thích gì? Một năm trước theo nơi này rời đi người lại đi nơi nào? Tử Nhân tuy nhiên cảm thấy nơi này là cái không sai chỗ, nhưng là tâm lý lại khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng, hắn cũng không muốn một mực bị vây ở chỗ này, cho nên việc cấp bách vẫn là đến trước tìm đến ra ngoài phương pháp, tìm tới ra ngoài phương pháp, sau đó mới có thể an tâm ở chỗ này tu luyện, tăng thực lực lên. Tử Nhân cảm giác có lẽ tu vi đạt tới ngọc pháp cảnh về sau trực tiếp liền sẽ bị cái này bí cảnh bài xích, nhưng nơi này bài xích không nhất định là hội đem bọn hắn đưa ra ngoài, có lẽ là đem bọn hắn triệt để mà sát. Cái này thì có chút khó khăn, ta sống lớn như vậy số tuổi cũng không có rời đi qua ngọn núi này, bởi vậy ta cũng không biết đến tột cùng rời đi nơi này, nhưng là ta biết chúng ta nơi này thực là tại một cái vương triều cương vực bên trong. Đến mức ngươi hỏi những người kia, ta chỉ là nói cho bọn hắn ở chỗ này đại khái khoảng 200 dặm có một cái thành nhỏ, có lẽ ở nơi đó ngươi có thể hiểu được càng nhiều chuyện hơn. Đỗ Thành suy tư một phen, liền bắt đầu cho Tử Nhân trải vớt lên. Đối với Đỗ Thành trả lời, Tử Nhân thực là có chút thất vọng, vốn là hắn muốn giải càng nhiều liên quan tới cái này bí cảnh sự tình, lại không nghĩ rằng Đỗ Thành biết được cũng như thế có hạn. Thì ra là thế, Đỗ Đại Thúc, chúng ta là từ bên ngoài đến, cũng không biết nơi này có ngọn gió nào đất tập tụ, nếu như ta muốn mua một số lương khô, cần phải bỏ ra cái gì làm đại giá, là kim ngân còn chính là. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, một mảnh nhỏ vàng lá cùng một khối nhỏ hạ phẩm linh thạch. Tại một cái địa phương mới, Từ Nhân cũng cảm giác so sánh khó giải quyết, ở bên ngoài, muốn mua đồ dùng kim ngân là được, cao cấp một số, dùng linh thạch cũng có thể làm được, nhưng lại không biết ở cái này bí cảnh bên trong, cần muốn bỏ ra cái giá gì. Cái không gian này đối linh lực có cực mạnh hạn chế, như vậy linh thạch ở chỗ này giá trị cần phải liền không có tại Thần Châu Thiên Hạ cao như vậy. Tại chúng ta cái trấn này trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật, đến mức nói vương triều, vậy liền đều phải dùng kim ngân. Mặt khác, chúng ta nơi này cũng thu linh thạch, chỉ bất quá linh thạch quá chân quý, cho nên chúng ta nơi này số lượng cũng không nhiều. Đỗ Thành tuy nhiên không có đi qua đại thành trì, lại cũng gặp qua vàng, bạc cùng linh thạch. Cho nên hắn tại nhìn thấy Tử Nhân lấy ra ba món đồ về sau, rất nhanh liền cho ra bản thân trả lời. Thì ra là thế, ta chỗ này không có hắn đồ vật, không biết cái này khối nhỏ bạc, vàng lá cùng linh thạch ở chỗ này có thể đổi những thứ gì đâu. Đỗ đại thúc có thể hay không đổi cho chúng ta một số lương khô, tốt nhất có thể có chút thịt làm gì? Tử Nhân trực tiếp đem chính mình lấy ra ba món đồ đưa cho Đỗ Thành. Chúng ta nơi này lương thực phụ ngược lại là có chút, có thể giá trị không được cái này một tỏi bạc, đến mức vàng, tại chúng ta nơi này càng không có cái gì cùng đồng giá trị đồ vật có thể giao dịch, linh thạch ngược lại là chúng ta nơi này nhu cầu cấp bách đồ vật, chút thời gian trước, chúng ta mời người giúp chúng ta chế tạo một kiện vũ khí, lấy ứng đối chúng quanh dị thú công kích. Đỗ Thành không dám tiếp Tử Nhân trong tay bạc vụn, vàng lá cùng linh thạch, bởi vì không bỏ ra nổi đồng giá đồ vật đến trao đổi. Như vậy đi, ta có thể đem những thứ này đều lưu tại nơi này, mời Đỗ đại thúc giúp chúng ta chuẩn bị một số lương khô cùng nước, có rượu nói, cũng có thể đến một số. Mặt khác, nếu có chế tạo binh khí tài liệu tốt, ngài cũng chuẩn bị cho ta một số, chúng ta sau đó phải đi càng xa địa phương, trong tay có kiện tiện tay vũ khí. Tử Nhân hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, hắn trên thân bảo bối tuy nhiên không ít, không biết sao đều cầm không ra. Điều này cũng làm cho hắn thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn tìm một loại có thể không dùng linh lực hoặc là tinh thần lực mở ra chứa vật bảo bối. Thực mấy ngày này Tử Nhân cũng tại suy nghĩ, thậm chí đã có chút mặt mày. Cái này thế giới không thể dùng tinh thần lực, cũng không thể dùng linh lực, nhưng là võ giả chân khí nhưng lại không bị ảnh hưởng. Tử Nhân có thể luyện chế một loại lấy võ giả chân khí vì chất môi giới chứa vật trang bị, như thế lời nói, tối thiểu có thể đủ nhiều cho mình lưu lại một chút thủ đoạn. Cái này cũng không có vấn đề gì. Đỗ Thành cũng trông mà thèm Tử Nhân trong tay bạc vụn, vàng lá cùng linh thạch, cho nên tại nghe xong Tử Nhân điều kiện về sau, lập tức liền đáp ứng. Mặt khác, ta còn có một điều thỉnh cầu, đó chính là để ta xem các ngươi chế tạo cái kia một kiện có thể phát huy linh thạch làm dùng vũ khí, ta nghĩ nhìn một chút thứ này là như thế nào chế tạo, nói không chừng ta cũng có thể chiếu vào chế tạo một hai kiện, nếu quả thật thành công lời nói, cũng có thể cho Đỗ đại thúc nơi này lưu một số, dùng để chống đỡ những dị thú kia. Mượn nhờ linh thạch cũng có thể để vũ khí phát huy ra như là tu sĩ linh khí, pháp khí thậm chí là tiên khí tác dụng, nhưng là cái kia đều có một cái tiền đề, chính là có thể để linh thạch phóng xuất ra lực lượng tới. Tại ngay sau đó cái này thế giới rõ ràng không cách nào luyện chế loại kia vũ khí, cho nên Tử Nhân dự định nhìn xem người khác chế tạo vũ khí đến tuột cùng là như thế nào kích phát ra linh thạch linh lực. Nếu thật thành công, nói không chừng hắn có thể đem chữ vật nạp giới, hoặc là giới từ không gian thủ trạc bên trong đồ vật lấy ra một số, nói thí dụ như thiên lôi tử cái gì. Có những cái kia kể bên người, hắn tại chỗ này bí cảnh hành động, liền sẽ lại càng dễ. Cái này, tốt ta, chúng ta xác thực cần khối linh thạch này đến mở đụng đến bọn ta vũ khí. Đỗ Thành mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là đồng ý Tử Nhân yêu cầu. Tử Nhân cũng tin thủ hứa hẹn, trực tiếp đem bạc vụn, vàng lá cùng hạ phẩm linh thạch giao cho Đỗ Thành. Tiếp đó, Đỗ Thành liền trước hết để cho Tử Nhân ở lại đến trong nhà mình. Ở chỗ này cũng không có khách sạn loại hình, nhưng chỉ nếu không ngại, có thừa phòng xá dân trấn cũng nguyện ý thu lưu, huống chi Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân còn không phải bình thường người, trên người bọn họ có bạc vụn, vàng lá cùng linh thạch, những thứ này ở chỗ này đều là vô cùng có giá trị đồ vật. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không khách khí, trực tiếp đã vào ở Đỗ Thành nhà. Đỗ Thành nhà vẫn là rất lớn, dù sao cũng là hắn tại quản lý cái thôn này, chung quy là so nhà người ta mạnh hơn một chút. Tử Nhân vào ở Đỗ Thành nhà ngày đầu tiên, Đỗ Thành liền đem món kia chế tạo vũ khí lấy ra, là một thanh dao bầu. Đối với đại đa số người tới nói, đao so kiếm càng thêm dùng tốt, bởi vì lại càng dễ phát lực, chém thẳng uy lực càng lớn. Lấy Tử Nhân luyện khí thiên phú, thời gian không dài thì nhìn ra cây đao này con đường. Cây đao này là tại rèn đúc thời điểm vẽ cùng loại với trận pháp triển văn, sau đó là một tòa linh trận. Chữ triển tác dụng là kích phát linh thạch phóng thích linh lực, sau đó quán thâu đến thân đao trên trận pháp, để cây đao này có thể hình thành càng cường đại uy lực, tuy nhiên không thể đem linh thạch linh lực phóng ra ngoài, nhưng cũng có thể tăng lên vũ khí lực sát thương, để vũ khí gia tăng ngoài định mức công kích thuộc tính. Tử Nhân trong tay cây đao này bổ sung lấy hàn băng thuộc tính, bị cây đao này chém trúng về sau, trên thân hội trong nháy mắt kết băng. Đương nhiên, kết băng chủ yếu là bởi vì trên thân đao khắc họa trận văn. Đỗ đại thúc, các ngươi nơi này nhưng có tiệm thợ rèn sao? Tử Nhân vẻ mặt thành thật hỏi. Có, nhưng trong này chẳng qua là chúng ta chế tạo nông cụ cùng đồng dạng săn bắt công cụ địa phương, có thể chế tạo không cao cấp như vậy vũ khí. Đỗ Thành đối Tử Nhân cũng coi là biết gì nói nấy, tại nghe đến Tử Nhân hỏi thăm về sau, lập tức nói ra tiệm thợ rèn vị trí. Như thế rất tốt, Đỗ đại thúc, ta muốn cho ngài đi với ta một chuyến tiệm thợ rèn, ta cũng muốn thử chế tạo một cây đao, nếu như thành công, cây đao này thì lưu tại trên thị trấn, để thôn trấn nắm giữ hai kiện uy lực mạnh mẽ bảo bối. Tử Nhân đặt quyết tâm, ở chỗ này không có vũ khí cũng thẳng không được tự nhiên, cho nên hắn nhất định phải thử nghiệm đi chế tạo chút tiện tay vũ khí. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Sáng sớm ngày mai ta mang các ngươi đi tiệm thợ rèn. Đối với Tử Nhân yêu cầu, Đỗ Thành cũng không có cự tuyệt. Với hắn mà nói, như Tử Nhân thật thành công, bọn họ trên thị trấn có thể lại nhiều một kiện bảo bối, như là thất bại, đối với bọn hắn cũng không có cái gì tổn thất. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thành thật sớm thì rời giường, rửa mặt hoàn tất về sau, ngay tại cái kia chờ lấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng có dậy sớm thói quen, riêng là Tử Nhân, hai công phu chưa bao giờ gián đoạn, cho dù ngay sau đó hắn võ học cảnh giới đã đạt tới chừng mực, nhưng như cũ duy trì mỗi ngày luyện công thói quen. Chương 1092, dị thú công kích. Tứ Nhân một mực duy trì tập võ thói quen, thực trên thị trấn Đô Thành cũng có dạng này thói quen, mà lại hắn luyện quyền chân xem ra cũng không kém. Tứ Nhân cũng từ đó học được không ít thứ. Hưng Đông về sau, Đô Thành sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng chuẩn bị tốt, theo Đô Thành cùng một chỗ đến tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn cũng không tính lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ, mấy cái lều có bên trong đã khung châm lò rèn, bên trong truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm. Đỗ đại ca, ngươi đến, ta đã chuẩn bị tốt, cái thứ nhất bếp lò liền có thể dùng, nếu như cần ta giúp đỡ, trực tiếp tìm ta là được. Cái kia tiệm thợ rèn vẫn là rất nhiệt tình, rốt cuộc Đỗ Thành cũng không phải bình thường người, là thôn trấn người bảo vệ, không chỉ có lây không tầm thường thực lực cùng hy vọng, đầu não cũng rất linh hoạt, chính là bởi vì có Đỗ Thành tại, trên thị trấn mới đến cái kia một kiện bảo bối, có thể dùng đến cùng nơi này dị thú đối kháng. Đa tạ, đây là bản vẽ, đao này phôi còn phải dựa vào ngài giúp đỡ chế tạo. Tứ Nhân cũng không cùng cái kia thợ rèn khách khí, hắn vốn là cũng không phải làm thợ rèn, cái này vật thí nghiệm, để cái này thợ rèn đến chế tạo, nói không chừng về sau cũng có thể để cái trấn này trên người nắm giữ càng thật tốt hơn vũ khí. Thợ rèn cầm lấy Tứ Nhân cho bản vẽ, tường tận xem xét một hồi về sau, liền cầm lấy Tứ Nhân mang đến tài liệu chế tạo lên. Cái kia thợ rèn gõ gõ đập đập hai ngày sau đó, đao phôi rốt cục thành hình. Khắc họa truyện văn cùng trận văn sự tình, cái kia thợ rèn thì không làm được, như thế, cũng chỉ có thể từ Tứ Nhân chính mình tới làm. Hắn mặc dù không cách nào vận dụng linh lực, nhưng là thể lực lại không kém. Sau đó tại hắn không chế tinh chuẩn phía dưới, thân đao truyện văn cùng phù văn cũng theo đó mà hình thành. Tiếp đó, Tứ Nhân lại làm một số rất nhỏ tu chỉnh, thân đao cùng chuôi đao phía trên cũng gia tăng một số trang sức. Sau đó Tứ Nhân theo trên thân lấy ra một khối nhỏ hạ phẩm linh thạch, phóng tới trước đó dự phòng tốt cơ hội quan chỗ. Đỗ đại thúc, ngươi đi thử một chút. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, đã đem mới chế tạo bảo đao đưa tới Đỗ Thành trước người. Đỗ Thành mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là tiếp nhận Tứ Nhân đưa qua bảo đao. Ông Đỗ Thành trực tiếp đem võ giả chân khí quán thâu đến cây bảo đao kia phía trên, ngay sau đó chuôi này bảo đao lưới đao ra liền xuất hiện màu quýt hỏa diễm. Lại là hỏa diễm đao, thật sự là quá tốt. Nhìn đến trên lưới đao hỏa diễm về sau, Đỗ Thành đều nhanh nhảy dựng lên, hỏa diễm trực tiếp lực sát thương, so đá lạnh trực tiếp lực sát thương còn mạnh hơn vẫn là như vậy một kia. Cái này thế mà thành công. Cái kia thợ rèn càng khiếp sợ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rèn đúc loại này bảo đao cùng khắc họa truyện văn quá trình, đối với hắn mà nói, có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Hôm nay cũng mệt mỏi, ta ngày mai lại đến, muốn chế tạo một cái đồ chơi nhỏ. Tứ Nhân mỉm cười, hai ngày này công phu cuối cùng không có uổng phí, cho nên hắn chuẩn bị rời đi trước, ngày mai tại tiếp tục luyện chế mới đồ vật. Tứ huynh đệ, ngươi trước nói muốn đem cái này thanh bảo đao lưu cho chúng ta thôn trấn, lời này coi như sao? Mặc dù có chút xấu hổ, thế nhưng là chuôi này bảo đao giá trị rất cao, cho nên Đỗ Thành vẫn là kiên trì hướng Tứ Nhân xác nhận lên. Tự nhiên là tính toán, cái này thanh bảo đao thì giao cho các ngươi. Tứ Nhân đều không có cầm chuôi này bảo đao, bởi vì hắn hiện tại đã có một cái càng tốt phương án. Vậy ta liền đa tạ Tứ huynh đệ. Đỗ Thành là thật kích động, vậy mà trực tiếp cùng Tứ Nhân xưng huynh đạo đệ. Tứ Nhân tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng là đối trước mắt chàng diện đã từ lâu tập mãi thành thói quen. Liêu Đan Dương, Vạn Thiên Bảo còn có Thiệu Vân Phi, kia niên kỷ đều so với hắn phần lớn, ngay từ đầu cũng đều gọi hiền trước đây, hiện tại cũng đều xưng huynh gọi đệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Tứ Nhân lại đi tới cái kia tiệm thợ rèn. Tuy nhiên Tứ Nhân đối với nơi này đã coi như là xe nhẹ đường quen, nhưng là Đỗ Thành lại vẫn theo Tứ Nhân tới. Bởi vì hắn sợ có người khi biết Tứ Nhân có thể luyện chế bảo đao về sau, hội đến quấy rầy Tứ Nhân, ngược lại không phải là hắn có cái gì tư tâm, chủ yếu là sợ những người kia trực tiếp đem Tứ Nhân hoảng sợ chạy. Phải biết lưu thêm Tứ Nhân tại bọn họ trong trấn một đoạn thời gian, đối thôn trấn liền có chỗ tốt cực lớn, nói không chừng Tứ Nhân một cao hứng, lại giúp bọn hắn chế tạo một số bảo khí đây. Lần này Tứ Nhân không để cho cái kia thợ rèn giúp đỡ, thế nhưng là cũng không có ngăn cản bọn họ tại một bên nhìn lấy. Lần này, Tứ Nhân là cải tạo một bộ bao tay. Cái bao tay này là hắn trước đó luyện chế, hiện tại muốn chế tạo một cái có thể gánh chịu chứa chuyện đồ vật, khảm nạm tới tay bộ phía trên. Quá trình này thực không hề dài, nhưng lại nhìn đến Đỗ Thành cùng cái kia thợ rèn trợn mắt hốt mồm. Chủ yếu là Tứ Nhân khảm nạm nơi tay mặc lên đồ vật quá nhỏ, thì cùng hai cái mới lô đồng tiền không chênh lệch nhiều. Vật nhỏ này phía trên có một nửa không gian đều là dùng đến gánh chịu linh thạch, chỉ có rất nhỏ không gian là dùng đến khắc họa chứa chuyện. Tại nhỏ như vậy trong không gian khắc họa truyện văn, độ khó khăn có thể so sánh tại thân đao khắc họa truyện văn muốn khó nhiều. Lần này Tứ Nhân thẳng bận bịu sống một ngày thời gian, mới đưa tay mình bộ cải tạo hoàn thành. Thứ huynh đệ, ngươi cái bao tay này có cái gì diệu dụng? Đỗ Thành có chút tò mò nhìn Tứ Nhân, hắn không biết Tứ Nhân vì sao muốn cải tạo dạng này một bộ bao tay. Nhìn kỹ, Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, đã đem hai khối hạ phẩm linh thạch khảm nạm bộ này bao tay phía trên, sau đó trực tiếp một quyền đánh tới hướng một cái tinh cương vấn đề. Đông. Theo một tiếng vang trầm, sau đó cái kia tinh cương vấn đề trực tiếp bị Tứ Nhân quyền đầu đập nát. Đây cũng quá mạnh a, đây chính là tinh cương, là chúng ta luyện chế binh khí đồ vật nha. Vô luận là Đỗ Thành vẫn là cái kia tiệm thợ rèn, tại nhìn thấy Tứ Nhân một quyền đem khối kia tinh cương đánh nát về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra kinh sợ. "Tốt, hôm nay trước hết như vậy đi." Tứ Nhân nói xong, hài lòng rời đi tiệm thợ rèn. "Ngươi coi như không mang bao tay, một quyền nện nát một khối tinh cương cũng cùng bóp nát cái cục đất không sai biệt lắm, ngươi sửa chữa phục hồi cái này bao tay có cái dám dùng nha." Trở lại chỗ ở về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân đối Tứ Nhân một mặt khinh bị nói: "Bị ngươi nhìn ra, ta làm cái bao tay này thực cũng không phải là vì công kích, mà chính là vì làm cái này." Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem tay mình đặt ở vòng tay chữ vật phía trên. Sau một khắc, vòng tay chữ vật phía trên nổi lên một cơn chấn động, sau đó một cái hắc sắc giới chỉ nổi lên. cái đồ chơi này thế mà còn có thể như thế dùng. Chỉ tiếc ta cái kia roi thép cùng đoạn kiếm đều tại thân bên trong động phủ, căn bản không có biện pháp lấy ra. Nhỏ yêu báo Mạc Lân trong thân thể cũng có linh thiếu, tuy nhiên chỉ có một cái, nhưng lại đặc biệt lớn, trước đó nhỏ yêu báo Mạc Lân vì làm dùng thuận tiện, đem chính mình bảo bối đều đặt ở linh khiếu bên trong ôn dưỡng, cho nên hiện tại vẫn là cầm không ra. Khác phàn nàn, ta cũng cầm không ra, lại nói coi như lấy ra, cũng là so tầm thường binh khí cưng cỏi một chút thôi, chúng ta vẫn là đến luyện chế một số ở chỗ này có thể dùng đồ vật. Tư nhân nói chuyện thời điểm, đã đem cái kia hắc sắc giới chỉ đeo tại thụ thương, hắn chức nhẫn kia đúng là hắn sớm nhất dùng qua chữ vật nạp giới. Cái này chữ vật nạp giới vốn là cho tiểu Niếp Nhi, thế nhưng là về sau tiểu Niếp Nhi có càng tốt hơn nạp giới thì lại trả lại tư nhân. Tư nhân đối cái này nạp giới cũng có nhất định tình cảm, trực tiếp thì phóng tới không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Cái này nạp giới phẩm chất khẳng định là thấp nhất, bên trong không gian cũng không lớn, nhưng là dùng đến trang binh khí, linh thạch cùng đan dược cũng đã đủ. Đương nhiên, cũng có thể chứa một ít lương khô cùng nước. Cái này nạp giới tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể không dùng quán thâu tinh thần lực cùng linh lực, trực tiếp lấy võ giả chân khí liền có thể mở ra. Ngươi nói ngược lại là cũng đúng, cái kia liền nghĩ biện pháp luyện chế chút binh khí a, ta đoạn kiếm cùng roi thép đều muốn a, dùng thói quen. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không khách khí với tư nhân, trực tiếp thì mở miệng muốn đồ vật. Thiếu không ngươi, ngoài ra ta nhớ đến ta còn có một khối thời không tinh nguyên, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng hẳn là có thể đầy đủ luyện chế một cái nạp giới. Tư nhân nói chuyện thời điểm, lại lấy ra một ít gì đó, bao quát linh thạch, luyện khí tài liệu, đan dược và một số rèn đúc công cụ. Những vật này rất nhanh liền đem hắn chữ vật nạp giới giả đến mức tràn đầy. Tiếp đó, tư nhân cầm ra bản thân rèn đúc công cụ, tham chiếu lấy chính mình chữ vật nạp giới chế tác một cái đen nhánh nạp giới. Cái này nạp giới không gian so trên tay hắn mang theo cái kia nạp giới còn muốn hơi nhỏ một số. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ở chỗ này muốn luyện khí cũng không dễ dàng, cho nên có thể luyện chế thành dạng này một cái chữ vật nạp giới đã vô cùng khó được. Nhỏ yêu báo cũng cùng tư nhân tập võ, cho nên trên thân cũng đồng dạng có võ giả chân khí, vừa vặn có thể đeo lên cái này chữ vật nạp giới. Tiếp nhận tư nhân luyện chế chữ vật nạp giới, nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn là rất hưng phấn, tư nhân cũng ở bên trong cho hắn đựng không ít hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, còn có một số đan dược. Đến mức ma tộc ma hồn, cái kia đều tại tư nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm bên trong đây, căn bản cầm không ra. Tiếp đó, tư nhân lấy chính mình bộ kia rèn đúc công cụ lại đưa tay bộ một lần nữa mài giũa một chút. Sau đó liền bắt đầu rèn đúc binh khí. Đương nhiên, tư nhân rèn đúc binh khí cũng không cần gõ gõ đập đập, hết thảy bí mật đều tại hắn tay bộ bên trong. Bất quá, tại hắn rèn đúc hết binh khí thời điểm, trung phẩm linh thạch cũng đều tiêu hao 100 khối. Tiếp xuống tới tử nhân lại tại những cái kia rèn đúc binh khí tốt phía trên khắc họa truyện văn cùng trận văn, quá trình này thì so sánh phức tạp, bất quá may ra tử nhân có thời gian. Mấy ngày kế tiếp, tử nhân cũng không có đi tiệm thợ rèn, thẳng đến tử nhân đem tất cả mọi thứ đều chế tạo xong, mới lại đi một chuyến tiệm thợ rèn, giúp đỡ trên thị trấn chế tạo một thanh trường kiếm, mà lại là có thể phóng thích lôi đỉnh chi lực trường kiếm. Trên thị trấn người tự nhiên cũng cao hứng. Bất quá, cũng không phải chỉ có chuyện cao hứng. Một ngày này, toàn bộ thôn trấn đều khẩn trương lên, bởi vì có một đám dị thú ngay tại hướng bọn họ tới gần. Tử nhân khẽ nhíu mày, hắn vừa mới cho những thứ này dân chấn luyện chế bảo khí, liền có dị thú giết tới, chuyện này cũng quá mức trùng hợp. Trên thị trấn cư dân cũng đều rất khẩn trương, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy dị thú hướng mình thôn trấn đánh tới. Tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liếc mắt nhìn nhau, lần này dị thú xuất hiện có hai loại khả năng, một loại là những dị thú kia thì là hướng về phía hai người bọn họ đến, có lẽ là cho rằng bọn họ hai cái đến, cho cái này bí cảnh tạo thành không thăng bằng. Đến mức một khả năng khác, thì là trước đó tư nhân nghĩ tới, có lẽ là bởi vì bọn họ luyện chế quá nhiều có thể mượn linh thạch lực lượng bảo khí, để cái nào đó che giấu ra hỏa không thích. Bất quá, vô luận là nguyên nhân gì, tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều khó có khả năng mắt thấy những dị thú kia hủy đi cái trấn này. Sau đó, tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liền quyết định lưu lại cùng trên thị trấn cư dân cùng một chỗ chiến đấu, trợ giúp những thứ này trên thị trấn cư dân thiết trí bẫy dập, dùng để đối phó những cái kia giết tới dị thú. Thôn trấn tọa lạc tại trên núi, bình thường cũng sẽ nhận dị thú công kích, bởi vậy trên thị trấn cư dân đều vô cùng đoàn kết, không tiêu một ngày thời gian, bọn họ bẫy dập cũng đã bố trí xong. Đang bố trí hết bẫy dập về sau, những dị thú kia cũng đến. Trên thị trấn cường tráng nam nhân đều tự giác đến thôn trấn bên ngoài, lưu tại trong trấn cũng chỉ còn lại có lao nhân, nữ nhân cùng hải tử. Tư nhân cũng không có nghĩ đến cái này thôn trấn người lại có khí phách như thế, cho dù đối mặt nhiều như vậy dị thú, y nguyên có thể nghĩa vô phản cố vọt tới phía trước nhất, bảo vệ mình gia viên. Thời gian không dài, những dị thú kia liền đến, bất quá, tư nhân đã đến cái trấn này trên người ở chung quanh bố trí không ít bấy giờ, tăng thêm trên thị trấn những cái kia nam tử công kích, cho nên đợt thứ nhất xông lên dị thú, rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Chương 1093, tin tưởng không nghi ngờ. Đợt thứ nhất dị thú công kích là sấm to mưa nhỏ. Tuy nhiên dị thú số lượng rất nhiều, nhưng là cá thể thực lực lại cũng không tính là mạnh. Tư nhân cũng không có sử dụng vũ khí, với hắn mà nói, những thứ này dị thú cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Mặt khác, tư nhân tuy nhiên giúp đỡ trên thị trấn bố trí không ít bẫy dập, nhưng là hắn lại cũng không muốn tự tay đánh chết những dị thú kia. Tư nhân cũng căn dặn nhỏ yêu báo Mạc Lân, không để cho hắn ở chỗ này đại khai sát giới, chỉ có tại những thứ này dị thú thật muốn giết người thời điểm, tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân mới có thể hạ nặng tay, nhưng cũng là có thể không giết thì không giết. Bất quá, tuy nhiên tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cực kỳ gắng sức kiềm chế, không đi đánh giết những dị thú kia, lại như cũ cho thôn trấn cư dân trợ giúp rất lớn, như là tại trước kia, bọn họ khẳng định khó có thể ngăn lại nhiều như vậy dị thú công kích. Tại tiểu trấn trên người đánh lui một đợt dị thú về sau, đợt thứ hai dị thú rất nhanh lại đến. Lần này xuất hiện dị thú so trước một đợt dị thú số lượng muốn thiếu không ít, nhưng là cá thể chiến đấu lực đi phải cường đại hơn nhiều, cho dù tiểu trấn trên người đều cầm giữ có thực lực không tệ, nhưng muốn chặn lại ở dạng này công kích cũng không dễ dàng. Bất quá, Từ Nhân đối với dạng này tình huống cũng có đoán trước, cho nên đang bố trí bẫy dập thời điểm, cũng chuyên môn thiết kế càng mạnh bẫy dập. Kể từ đó, những cái này dị thú thì lại bắt đầu không may. Đương nhiên, cái này một đợt dị thú trùng kích vào đến, trên thị trấn người cũng xuất hiện thương vong, một số lớn tuổi dân trấn mất đi tính mạng mình, còn có một số người thụ thương. Từ Nhân tại cái trấn này lên đến không ít chỗ tốt, tự nhiên không muốn trên thị trấn thụ thương người cứ như vậy không trị mà chết, sau đó liền đem chính mình đan dược và kim sang dược đều lấy ra. Từ Nhân đan dược đều là tốt nhất đan dược, đối với những người này chỗ tốt phi thường lớn, tuy nhiên những cái kia thụ thương người không có khả năng nhanh như vậy khôi phục, nhưng là giữ được tính mạng lại là hoàn toàn không có vấn đề. Mà những cái kia thụ thương so sánh người tuổi trẻ, tại dùng Từ Nhân những cái kia dược phẩm về sau, vết thương đã không ngại, thậm chí có thể một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Giống giống. Đợt thứ hai dị thú bị đánh lui về sau, lại có mới dị thú xông lại, lần này dị thú cá thể thực lực mạnh hơn, thậm chí đã đạt tới Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần trước đó gặp được hùng yêu cùng ngân sắc lang yêu trình độ. Tốt lần này xuất hiện dị thú cũng không nhiều, chỉ có 5 cái. Có thể cho dù là 5 cái, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ba ba ba. Lần này, quản lý thôn trấn đô thành việc nhân đức không được ai, thân hình vọt tới trước nhất đầu. Đối với hắn mà nói, bây giờ xuất hiện dị thú đã không phải là tầm thường dân trấn hoặc là thôn trấn hộ vệ đội có thể ứng phó đến, bởi vậy hắn cũng không thể không tự thân xuất thủ. Một người dáng dấp tựa như thằn lằn dị thú trực tiếp nên tiếp đô thành. Cái kia dị thú tuy nhiên lớn lên giống thằn lằn, thực lại cũng không là thằn lằn, bởi vì hắn trên thân cũng dài lấy 3 cái đầu, tại phía trước có một cái thằn lằn đầu cùng một cái đầu sói, thật dài cái đuôi thì là một đầu màu xanh biếc trường xà. Đỗ Thành cầm trong tay là Từ Nhân luyện chế trường kiếm kia rơi tại cái kia dị thú trên thân lúc, trong nháy mắt phát ra một tiếng sấm rền. Cái kia dị thú tuy nhiên hình thể rất lớn, mà lại trên thân còn hất lên thật dày giáp da, nhưng là đang bị Đỗ Thành trường kiếm trong tay đánh trúng về sau, vẫn như cũ bắt đầu run rẩy. Đỗ Thành cũng không nghĩ tới trong tay mình trôi kiếm này lại có cường đại như vậy uy lực, hắn cũng lòng tin tăng nhiều, huy động kiếm trong tay lại một lần hướng về cái kia dị thú bổ chém tới. Đông. Đỗ Thành cái này kiếm thứ hai cũng không có kích phát trường kiếm lôi đỉnh chi lực, bất quá vẫn như cũ dựa vào cứng cỏi trường kiếm, đem cái kia dị thú thân hình nhấc lên ném ra xa hơn 2 trượng. Từ Nhân âm thầm gật đầu, quả nhiên thường xuyên người tập võ còn là không giống nhau, điểm này so với những cái kia từ bên ngoài tiến đến tu sĩ muốn mạnh hơn. Ngao, cái kia dị thú trên thân đầu sói phát ra một tiếng sói tru, sau đó dị thú bốn đầu tráng kiện chân ngắn một trận gấp rút, nhanh chóng hướng về Đỗ Thành tiến lên. Đỗ Thành triển khai thân pháp cùng cái kia dị thú lượn vòng, tuy nhiên có thể chiếm được thượng phong, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn thì có thể giải quyết chiến đấu. Giống giống. Tại Đỗ Thành cùng cái kia lớn lên thằn lằn đầu, yêu lang đầu cùng rắn con dị thú giao phong thời điểm, hắn dị thú cũng hướng về thôn trấn tiến lên. Vù vù. Trên thị trấn người tự nhiên không thể mắt thấy dị thú phóng tới thôn trấn, sau đó liền lại có 2 cái dáng người tráng kiện thôn dân huy động bảo đao hướng về 2 cái dị thú xông đi lên. 2 cái này dân trấn thực lực cùng Đỗ Thành so sánh hơi chút có một ít chênh lệch, nhưng là chênh lệch cũng không quá lớn, bọn họ đồng dạng là thủ thôn trấn chủ lực. Thực hai người kia Từ Nhân cũng nhận biết, một cái là tiệm thợ rèn, một cái khác thì là trên thị trấn thợ săn kiêm đồ tể. Phanh phanh. Theo hai người kia xuất thủ, lại có 2 cái dị thú bị chặn lại. Như là tại bình thường, thợ rèn cùng thợ săn là khẳng định không cản được cái kia 2 cái cường đại dị thú, nhưng là Từ Nhân giúp bọn hắn chế tạo một thanh có thể phóng thích hỏa diễm công kích bảo đao, lại thêm bọn họ trước đó không lâu được đến cái kia thanh có khí đông công kích năng lực bảo đao, cũng làm đến thợ rèn cùng thợ săn tại cùng cái kia 2 cái dị thú giao phong bên trong ở vào hướng đầu gió. Đương nhiên, cho dù thợ rèn cùng thợ săn lúc này ở cùng dị thú giao phong bên trong đều chiếm thượng phong, có thể muốn thắng được trận chiến đấu này y nguyên không dễ dàng. Giống giống. Mắt thấy 3 đồng bạn đều bị tiểu trấn trên người ngăn cản, còn lại 2 cái dị thú cũng phát ra nộ hống, bất quá bọn hắn lại cũng không có lùi bước, mà chính là triển khai thân hình, tiếp tục hướng về thôn trấn phương hướng bổ nhào qua. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rất có ăn ý, bọn họ liền ánh mắt đều không có trao đổi, trực tiếp thì ngăn lại còn lại 2 cái dị thú. Tung tung. Tuy nhiên Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có đụng tới vũ khí, nhưng là bọn họ quyền đầu nhưng như cũng để cái kia 2 cái dị thú cảm giác hoảng sợ. Thật sự là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân thể lực lượng quá mạnh, trực tiếp nện ở cái kia 2 cái dị thú trên thân, để cái kia 2 cái dị thú thân hình không thể không liên tục lui về phía sau. Trên thực tế, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đồng thời không phải là không thể đánh giết cái kia 2 cái dị thú, chỉ là bọn hắn không muốn bị cái kia trong bóng tối cố lộng huyền hư ra hỏa cho để mắt tới, cho nên bọn họ cũng không có hạ tử thủ. Nhưng cho dù Từ Nhân không có hạ tử thủ, đối với cái kia 2 cái dị thú mà nói, lại như cũng là một cái to lớn nguy cơ. Sau đó 2 cái này dị thú cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau. Không thể để cho bọn họ một mình chiến đấu anh dũng, chúng ta cũng phải cùng tiến lên. Trên thị trấn hắn trung niên người bảo vệ nhìn thấy Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Đỗ Thành, thợ săn cùng thợ rèn liều mạng chống cự cái kia 5 cái dị thú công kích thời điểm, bọn hắn cũng đều hào hào xuất thủ. Chỉ bất quá hắn cư dân thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng có bọn họ quấy nhiễu, Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Đỗ Thành, thợ săn cùng thợ rèn áp lực cũng giảm bớt không ít. Đỗ Thành cùng cái kia dài lấy thằn lằn đầu, đầu sư tử cùng thanh sắc đuôi rắn dị thú đại chiến càng ngày càng kịch liệt, tuy nhiên 3 cái kia dị thú 3 cái đầu vô cùng khó chơi, có thể Đỗ Thành lại một mực khống chế tiết tấu chiến đấu. Đại khái nửa nén hương về sau, Đỗ Thành phát hiện cái kia dị thú tại tiến công lúc một cái nhược điểm, hoặc là nói là sơ sẩy, sau đó trực tiếp lấy cường đại hết sức huy động thanh trường kiếm kia chém dụng cái kia dị thú hình rắn cái đuôi. Dài lấy thằn lằn đầu, yêu lang đầu cùng độc xà con dị thú đau đến ngao ngao thét lên. Đương nhiên cái này dị thú cũng không phải đèn cạn dầu, cho dù còn lại 2 cái đầu, thế nhưng là tiến công lại như cũ hung mãnh. Đỗ Thành tuy nhiên áp lực rất lớn, nhưng là tiến công cước bộ lại vẫn luôn không co dừng lại, lại qua thời gian một nén nhang, cái kia dị thú đã rõ ràng chống đỡ không nổi, thân hình hắn bắt đầu lui về phía sau, muốn rời xa thị phi chi địa. Chỉ tiếc Đỗ Thành tốc độ quá nhanh, cái kia một tộc còn chưa kịp chạy đây, hắn lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp mà thành gọ sạch cái kia yêu lang đầu lâu. Tổn thất hai cái đầu lâu về sau, cái kia dị thú cũng không dám tiếp tục đánh xuống, sau đó liền tăng tốc lui lại tốc độ. Chỉ tiếc Đỗ Thành khi lấy được chuôi này có lôi đỉnh chi lực trường kiếm về sau, tốc độ giống như cũng thay đổi nhanh, chỉ thấy hắn nháy mắt đã đi tới dị thú còn sót lại một cái đầu phụ cận. Ầm ầm. Đỗ Thành vung động trong tay kiếm công kích, cái kia dị thú vốn là thụ thương, căn bản là ngăn không được Đỗ Thành trường kiếm trong tay. Đang bị Đỗ Thành trường kiếm trong tay đánh trúng về sau, cái kia dị thú cũng chỉ có thể tiếp nhận nuốt hận mà kết thúc vận mệnh. Dễ dàng như thế liền tổn thất một cái đỉnh cấp chiến đấu lực, hắn bốn cái thực lực cường đại dị thú cũng gấp, ào ào hướng bọn họ địch thủ tăng cường thế công. Chỉ là, thì coi như bọn họ tăng cường thế công, cũng khó có thể vãn hồi thế yếu. Đỗ Thành đang nghỉ ngơi sau một lát liền lại một lần thêm vào chiến đấu, lần này hắn lựa chọn cùng Từ Nhân kể vai chiến đấu. Từ Nhân đối thủ này hẳn là một cái lang yêu dị thú, hắn lớn lên hai cái đầu, phía trước nhất là cái đầu sói, cái đuôi lại là một đầu độc giáp mãng. Cái này dị thú tại cùng Từ Nhân giao phong bên trong một mực cũng không có chiếm được tiện nghi, nếu không phải Từ Nhân cũng không muốn đánh giết nơi này dị thú, chỉ sợ gia hỏa này cũng sớm đã bị giết. Bây giờ, Đỗ Thành tới trợ chiến, Từ Nhân vừa tốt tìm một cơ hội để cái kia Đỗ Thành đánh giết trước mắt cái này dị thú. Từ Nhân cũng đại khái có thể đoán được thứ gì, nếu như hắn tự thân đánh giết những thứ này dị thú, liền có khả năng sẽ cho cái chấn này mang đến càng lớn tai nạn, thế nhưng là để Đỗ Thành đi làm, lại không có vấn đề, bởi vì Đỗ Thành là nơi này dân bản địa, bọn họ ở chỗ này cùng một dị thú giao phong cũng là đang tranh thủ sinh tồn không gian, cũng không phải là vì phá hư nơi này thăng bằng. Tại Từ Nhân tận lực kiềm chế phía dưới, Đỗ Thành rất nhanh liền đắc thủ, trực tiếp đem cái kia giải lấy đầu sói cùng độc giác mãng cái đuôi dị thú đánh giết. Sau đó, Từ Nhân thân hình lóe lên, trực tiếp đi giúp cái kia thợ rèn đi. Gặp Từ Nhân đi giúp cái kia thợ rèn, Đỗ Thành cũng không có nhàn rỗi, hướng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thủ kia bộ nhào qua. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thủ toàn thân trắng như tuyết, giống như là hùng yêu, lại giải lấy ba cái đầu. Một cái tại trên cùng, tựa như đầu gấu, nhưng lại là màu trắng tinh, còn có một cái đầu là lớn lên ở trước ngực, có điểm giống tê giác một loại yêu tộc đầu, cái cuối cùng đầu sinh trưởng ở cái đuôi phía trên, là một cái đầu bạc ông đầu. Nhỏ yêu báo một mực tại áp chế lực lượng, không phải vậy cái kia dị thú đã sớm thân tử đạo tiêu. Bây giờ có Đỗ Thành giúp đỡ, nhỏ yêu báo Mặc Lân rốt cục cũng tìm tới gánh trách nhiệm người. Sau đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng học lấy Từ Nhân bộ dáng, không ngừng bức bách cái kia yêu tộc lộ ra sơ hở. Đại khái đi qua thời gian một nén nhang, Đỗ Thành rốt cục lại lần nữa thành công đánh giết một cái dị thú. Mà tại Đỗ Thành đánh giết cái kia dị thú đồng thời, thợ rèn cũng phát huy, chém giết hắn đối thủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là thợ rèn chính mình công lao, thợ rèn sở dĩ có thể thắng được, cũng là Từ Nhân ở một bên quấy nhiễu cái kia dị thú phán đoán. Lại tiếp sau đó sự tình thì đơn giản, căn bản cũng không cần Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xuất thủ, Đỗ Thành cùng thợ rèn liên hợp, trực tiếp liền đem thợ săn đối thủ cho đánh giết. Năm cái cường đại dị thú đều bị đánh giết, những dị thú kia cũng bắt đầu lui lại, thị trấn nhỏ cũng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cảm ơn các ngươi, một trận chiến này nếu là không có các ngươi giúp chúng ta bố trí bẫy dập, chỉ sợ chúng ta thôn trấn còn không biết muốn chết bao nhiêu người đây. Đỗ Thành đối Từ Nhân là thật rất cảm kích, muốn không phải Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tồn tại, hôm nay bọn họ một trận chiến này, nói không chừng cũng là thôn trấn trận chiến cuối cùng. Đây cũng là chúng ta phải làm. Tổng không thể lấy mắt nhìn dị thú giết hại nhân loại. Từ Nhân nói đến hiên ngang lẫm liệt, cái kia Đỗ Thành đối với cái này cũng tin tưởng không nghi ngờ. Chương 1094, tái chiến dị thú. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có đánh giết nơi này dị thú, Từ Nhân cảm giác bọn họ cũng không phải là cái này bí cảnh bên trong người, chính mình tự tay đánh chết nơi này dị thú hoặc là nhân loại, đều sẽ sinh ra không tốt nhân quả, cho nên hắn cũng chỉ là trợ giúp, để sinh hoạt tại trên thị trấn dân bản địa nhiều đánh giết mấy cái dị thú. Bất quá, coi như Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có tự tay đánh chết dị thú, lại như cũ thắng được trên thị trấn cư dân kính yêu. Hai người bọn họ tay không tấc sắt cùng cái kia hai cái dị thú giao phong đều không ăn thua thiệt, nếu như trong tay có binh khí, như vậy đánh giết dị thú cũng không phải là việc khó. Trọng yếu nhất là Từ Nhân còn chế tạo hai món bảo khí, lại cũng đều lưu cho thôn trấn, cái này liền để trên thị trấn cư dân càng thêm cảm kích. Từ Nhân ngược lại là không có quá để ý trên thị trấn người đối với hắn là cái gì cái nhìn, với hắn mà nói, cái trấn này phía trên kinh lịch đã giúp hắn giải quyết không ít vấn đề, hắn giúp trên thị trấn cư dân ngăn cản dị thú công kích, cũng là hợp tình lý sự tình. Giống giống. Chỉ là, Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với trên thị trấn mọi người còn chưa kịp cao hứng đây, liền nghe đến hai tiếng hùng hồn thú hống. Ngay sau đó hai cái to lớn dị thú theo trong rừng cây chạy vội mà ra, phân biệt hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bổ nhào qua. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng nổi nóng, cái này dị thú không về không, để hắn cảm thấy rất sinh khí. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng rất tức giận, cho nên thân hình hắn đã trước Từ Nhân một bước, hướng về một cái dị thú nên đón. Bá. Từ Nhân thân hình cũng tại nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau, hướng về mặt khác một cái dị thú xông đi lên. Cái kia dị thú dài đến rất quái dị, là hai cái đuôi đi đường, dài lấy nhọn móng vuốt, liền tốt giống như lưới hái, trên lưng có gai xương. Trên thân đồng dạng dài lấy ba cái đầu, một cái đầu tựa như là yêu ngạc, còn có một cái đầu giống như là không có hoàn toàn tiến hóa hoàn thành giao đầu, cái đuôi phía trên dài lấy một cái giống như đầu đũa đồ vật, nhưng nếu như nhìn kỹ, cái kia đầu đũa phía trên còn có một trường tựa như là con rơi một dạng gương mặt. Đông, cái kia dài lấy lưỡi hái móng vuốt dị thú gặp Từ Nhân hướng mình vào tới, lập tức huy động móng vuốt, hướng về Từ Nhân năm tới. Từ Nhân trực tiếp lấy quyền đầu đón chào, trong nháy mắt nện tại cái kia dị thú móng vuốt phía trên. Một lần giao phong về sau, Từ Nhân thân hình nhanh chóng tối lui. Cái kia dài lấy lưỡi hái móng vuốt dị thú cũng vô pháp duy trì thân thể thăng bằng, bị chấn động đến về phía sau lùi lại ra xa mười mấy trượng. Bá. Từ Nhân hai chân tại mặt đất dùng lực đạp một cái, sau đó thân hình như là mũi tên, lại lần nữa hướng về cái kia giải lấy móng vuốt dị thú bổ nhào qua. Cái kia giải lấy móng vuốt dị thú có chút do dự, nhưng vẫn là huy động móng vuốt công hướng Từ Nhân. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này Từ Nhân vẫn lui lại ra vài chục trượng khoảng cách, mà cái kia dị thú thì trực tiếp lui ra hai bên ngoài hơn 10 trượng. Kết quả này để trên thị trấn cư dân khiếp sợ không thôi, bọn họ cũng là mới biết được Từ Nhân thế mà nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, mà lại cái kia thân thể cũng quá cứng cỏi, đối mặt cường đại như thế dị thú, lại có thể lấy quyền đầu cứng kháng, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Từ Nhân bên này tình huống để trên thị trấn cư dân cảm thấy chấn kinh, nhỏ yêu báo Mạc Lân bên kia tình huống cũng đồng dạng để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc. Thật sự là Mạc Lân tốc độ quá nhanh, vây quanh cái kia dị thú không ngừng chuyển động, để cái kia dị thú luôn cuống tay chân, căn bản là không cách nào hình thành ra dáng công kích. Bất quá, trên thị trấn cư dân cũng là rất có huyết tính, riêng là tay cầm bảo khí ba vị này, không chỉ là tiểu trấn người bảo vệ, cũng là tiểu trấn lãnh tụ tinh thần, bọn họ dũng khí cùng trí tuệ đều thật sâu ảnh hưởng ở tại trên thị trấn mỗi người. Ba ba ba. Cho nên, ở thời điểm này, làm tiểu trấn người bảo vệ bọn họ, tự nhiên không thể để cho Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân một mình chiến đấu anh dũng, sau đó tại đi qua một trận sau khi khiếp sợ, ba người bọn hắn cũng xuất thủ. Cái kia hai cái dị thú tại đối mặt Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thời điểm, đã không chiếm được lợi lộc gì, bây giờ lại thêm ra ba cái tay cầm bảo khí nhân loại, bọn họ tình cảnh thì lại càng không tốt. Từ Nhân vẫn không có trực tiếp giết cái kia dị thú ý tứ, chỉ là không ngừng cho cái kia dị thú chơi ngáng chân, để cái kia dị thú lộ ra sơ hở, cho Đỗ Thành chế tạo cơ hội. Đỗ Thành tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng nguyện ý nhận Từ Nhân tình, bởi vậy hắn ra tay cũng dị thường quả quyết, thời gian không dài, cái kia dị thú trên thân liền bị Đỗ Thành trường kiếm trong tay chém ra mấy đạo vết thương. Giống giống, cái kia dị thú đau đến không ngừng gào thét, cũng không có lui lại ý tứ. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không muốn để cái này dị thú chạy, cho nên hắn mỗi lần công kích đều thâm ý sâu sắc, điều này cũng làm cho cái kia dị thú cảm thấy càng ngày càng khó thụ, trong lòng hỏa khí cũng càng lúc càng lớn. Phốc. Đỗ Thành lại tại cái kia dị thú trên thân chế tạo một cái vết thương. Cái kia dị thú cảm thấy khó chịu, trực tiếp lấy móng vuốt chụp vào Đỗ Thành. Chỉ tiếc hắn móng vuốt căn bản rơi không đến Đỗ Thành trên thân, bởi vì tại hắn móng vuốt vung ra thời điểm, Từ Nhân quyền đầu đã nên tiếp hắn móng vuốt. Phanh phanh phanh. Mấy lần giao phong về sau, Đỗ Thành đã rời đi dị thú có thể công kích đến phạm vi. Giống giống. Mắt thấy thương tổn tới mình nhân loại đạo tẩu, cái kia dị thú cũng phát ra không cam lòng mà phẫn nộ gào thét âm thanh. Đương nhiên, coi như cái này dị thú phẫn nộ, coi như cái này dị thú không cam lòng, nhưng hắn muốn vượt qua Từ Nhân đi đối phó Đỗ Thành cũng là căn bản làm không được. Phanh phanh phanh. Từ Nhân tăng tốc độ tấn công, không ngừng hướng dị thú phát động tiến công, nhờ vào đó đến tiêu hao dị thú thể lực. Mà theo Từ Nhân tiến công càng lúc càng nhanh, cái kia dị thú cũng xuất hiện chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Có thể ngay lúc này, Từ Nhân cảm giác một trận tim đập nhanh, sau đó thân hình hắn liền cực tốc lui lại, cùng cái kia dị thú kéo dài khoảng cách. Dị thú ba cái đầu đồng thời nhìn về phía Từ Nhân, trong ánh mắt cũng tràn ngập thật không thể tin. Ngay tại vừa mới, cái này dị thú cũng bị bức gấp, trực tiếp tác dụng âm ba công kích bản lĩnh giữ nhà. Mà cái này dị thú âm ba công kích, cùng tầm thường âm ba công kích còn khác biệt, loại kia âm ba siêu việt nhân loại nhận biết cực hạn, nói cách khác, làm nhân loại Từ Nhân là căn bản nghe không được, càng không khả năng tránh né. Có thể sự thật lại là Từ Nhân không chỉ tránh thoát đi, hơn nữa còn một chút cũng không có chịu đến ảnh hưởng. Cái này cũng nhờ có Từ Nhân đối nguy hiểm bản năng phản ứng muốn so người bình thường cường đại, như thế hắn có thể đầy đủ tại trước tiên phát giác được cái kia dị thú âm ba công kích, đồng thời thành công tránh thoát khỏi đi. Bá. Tránh thoát cái kia dị thú âm ba công kích về sau, Từ Nhân cũng không có sợ đầu sợ đuôi, vẫn như cũ tại trước tiên hướng về cái kia dị thú bổ nhào qua. Vừa mới sự tình tuy nhiên phát sinh rất nhanh, nhưng là Từ Nhân vẫn là phát giác được cái kia cảm giác nguy cơ nơi phát ra. Cái kia là đến từ dị thú phần đuôi tựa như con rơi đầu lâu đặc thù công kích, nếu là bị đánh trúng, hội lưu lại khó có thể ma diệt ảnh hưởng. Biết để hắn cảm giác bất an công kích tới ngọn nguồn, Từ Nhân tiếp xuống tới tiến công liền càng thêm sáng tỏ, hắn trước hết đến đánh dụng dị thú phần đuôi con rơi đầu lâu mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lần này, Từ Nhân cũng để cao thân hình tốc độ di chuyển, cùng một bên nhỏ yêu báo Mạc Lân so sánh cũng không chút thua kém. Trong lúc nhất thời, trên thị trấn cư dân cũng cảm giác cái kia dị thú chúng quanh đều là Từ Nhân cái bóng, cũng không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả. Tại Từ Nhân vây quanh cái kia dị thú chuyển động thời điểm, Đỗ Thành đã hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó liền huy động kiếm trong tay lại lần nữa hướng về cái kia dị thú nhào tới. Cái kia dị thú cũng thống hận Đỗ Thành, bởi vì hắn trên thân thương thế đều là Đỗ Thành để lại cho hắn. Bởi vậy, tại nhìn thấy Đỗ Thành lần nữa xông về phía mình về sau, dị thú trực tiếp vung từ bản thân cái đuôi, muốn đối Đỗ Thành phát động âm ba công kích. Chỉ tiếc lần này Từ Nhân đối dị thú đầu kia cái đuôi đã có đề phòng, cho nên tại đầu kia cái đuôi mới phải vung lên đến thời điểm, thân hình hắn trực tiếp lóe lên, thoát khỏi dị thú móng vuốt dây dưa, sau đó trực tiếp huy động quyền đầu hướng về dị thú phần đuôi con rơi đầu đập tới. Nếu như cái kia dị thú tiếp tục hướng Đỗ Thành phát động âm ba công kích, như vậy Từ Nhân quyền đầu tất nhiên sẽ rơi vào hắn con rơi trên đầu. Cái kia con rơi đầu âm ba công kích mặc dù không tệ, thế nhưng là phòng ngự lực lại cũng không xuất chúng, nếu là bị Từ Nhân quyền đầu cho đập trúng, đoán chừng lúc đó liền phải hốc vỡ toang. Sau đó, cái kia dị thú chỉ có thể thay đổi chiến lược, huy động chính mình cái đuôi, tránh né Từ Nhân công kích. Ngay tại lúc này, Đỗ Thành trong tay gặp lại đâm trúng dị thú cái đuôi trên căn phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Giống giống. Cái đuôi rễ cây truyền đến đau đớn, trực tiếp để cái kia dị thú nhảy dựng lên hơn mấy trượng cao, sau khi rơi xuống đất liền liều lĩnh hướng Đỗ Thành phát động công kích. Tại cái kia dị thú tâm lý, cái đuôi rễ cây bị đâm trúng, rõ ràng là một loại to lớn sỉ nhục, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện buông tha Đỗ Thành. Đỗ Thành cũng biết tình huống không ổn, thế nhưng là hắn bây giờ muốn tránh né dị thú phản kích đã không kịp, chỉ có thể kiên trì huy kiếm nên tiếp dị thú giống như liêm đao một dạng mà vớt. Phanh phanh. Tại Đỗ Thành cảm giác tránh né vô vọng, chuẩn bị ngạnh kháng cái kia dị thú công kích thời điểm, lại đột nhiên nghe đến hai tiếng trầm đục. Bất quá Đỗ Thành tuy nhiên nghe đến hai tiếng trầm đục, lại đồng thời không có cảm giác được bất luận cái gì trùng kích, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện cái kia dị thú đã lui. mà Từ Nhân thân hình thì đã xuất hiện tại hắn bên người. Ta ngăn chặn hắn, ngươi tìm cơ hội đem hắn đánh giết. Từ Nhân không có nhìn Đỗ Thành, trực tiếp thì hướng về cái kia dị thú bay nào đi qua. Đỗ Thành không có gấp xuất thủ, đã Từ Nhân nói để hắn tìm cơ hội hạ thủ, vậy hắn thì nhất định phải tìm một cái cơ hội tốt, coi như không thể đối cái kia dị thú một đòn giết chết, cũng phải để bị thương nặng. Phanh phanh phanh. Từ Nhân cùng cái kia dị thú giao phong vô cùng kịch liệt, đảo mắt cũng là 100 hội hợp, căn này, cái kia dị thú đều vô cùng cẩn thận, tại cùng Từ Nhân giao phong đồng thời, cũng đánh tới 12 phần tinh thần, mượn để phòng bị Đỗ Thành đánh lén. Chỉ bất quá, cái này dị thú coi như cẩn thận hơn, cũng chỉ có sai lầm thời điểm. Mà theo hắn cùng Từ Nhân giao phong thời gian càng ngày càng dài, thể lực cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống, kể từ đó đối Đỗ Thành đề phòng cũng là biến thấp. Bá. Đỗ Thành lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp thi triển toàn lực, cầm trong tay kiếm đâm nhập cái kia dị thú bụng. Cái này cũng chưa hết, Đỗ Thành tại cầm trong tay kiếm đâm nhập cái kia dị thú bụng lúc, lập tức thôi động lên trường kiếm Lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm. Lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt tại cái kia dị thú thể nội nổ tung, trong khoảnh khắc liền đem cái kia dị thú nội tạng đốt thành than cốc. Lôi đỉnh chi lực tuy nhiên không phải hỏa diễm, nhưng là tại thể nội nổ tung, nhiệt độ cũng kỳ cao, đem dị thú yếu ớt nội tạng đốt thành than cốc, cũng là hợp tình lý sự tình. Đông. Nội tạng đều bị đốt thành than cốc, cái kia dị thú tự nhiên cũng liền không khả năng có đường sống, thân hình khổng lồ trực tiếp nện trên mặt đất. Nhìn thấy cái kia dị thú ngã xuống, Từ Nhân cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, đối Đỗ Thành giơ ngón tay cái lên. Đỗ Thành cảm thấy rất không có ý tứ, bởi vì cái này dị thú mặc dù là hắn giết, thế nhưng là trên thực tế lại là Từ Nhân công lao. Đương nhiên, Đỗ Thành cũng rất cao hứng, bởi vì cùng cái này dị thú giao phong, cũng để cho hắn đối với thực lực mình lại có mới nhận thức, đây đối với hắn sau này tăng thực lực lên bảo hộ thôn trấn, có chỗ tốt to lớn. Tại Từ Nhân cùng Đỗ Thành giải quyết một cái dị thú thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng tiểu trấn phía trên thợ rèn, thợ săn cũng đem mặt khác một cái dị thú đẩy vào tuyệt cảnh. Lần này cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, tiểu trấn thợ rèn cùng thợ săn giao phong dị thú, cùng vừa mới bị Đỗ Thành đánh giết dị thú là cùng một loại, chiến đấu lực tự nhiên cũng là không sai biệt nhiều. Chương 1095, ly biệt. Tại Từ Nhân trợ giúp phía dưới, tiểu trấn người bảo vệ Đỗ Thành lại đánh giết một cái dị thú. Cái này dị thú thực lực, so trước đó bọn họ gặp phải chỗ có dị thú đều cường đại hơn. Đánh giết dạng này dị thú, trước kia Đỗ Thành liền nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại thật làm đến, hắn cảm giác mình tựa như là tại nằm mơ một dạng. Đương nhiên, Đỗ Thành cũng biết, có thể đánh giết cái này dị thú, công lao cũng không tại hắn, mà là tại Từ Nhân. Nếu không có Từ Nhân kiềm chế dị thú, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng đánh giết cường đại như thế dị thú. Phanh phanh phanh. Tại Đỗ Thành thành công đánh giết cái kia cường đại dị thú thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tiểu trấn thợ rèn, thợ săn cùng mặt khác một cái dị thú chiến đấu cũng tiến vào quan trọng giai đoạn. Nhỏ yêu báo cũng nghe Từ Nhân lời nói, hắn cũng không có đối cái kia dị thú hạ sát thủ, hắn cũng chỉ là giống như Từ Nhân, lấy tự thân thực lực kiểm chế dị thú hành động. Đến mức thương tổn hoặc là đánh giết dị thú nhiệm vụ, tự nhiên là giao cho tiểu trấn thợ rèn cùng thợ săn. Tiểu trấn thợ rèn cùng thợ săn cũng không có để nhỏ yêu báo Mạc Lân thất vọng, hai người liên thủ tại cái kia dị thú trên thân lưu xuống không ít vết thương. Tiểu trấn thợ săn cùng thợ rèn trong tay đều nắm bảo khí, lực sát thương to lớn. Cái kia thợ săn trong tay đao có thể phóng xuất ra băng hàn chi khí, mà cái kia băng hàn chi khí một khi phía trên dị thú thân thể, liền có thể hạn chế dị thú hành động. Thợ rèn trong tay bảo khí uy lực mạnh hơn, trên lưới đao hỏa diễm nhiệt độ cực cao, coi như cái kia dị thú phòng ngự lực mạnh hơn, cũng căn bản gánh không được, trên thân nhiều chỗ đều bị ngọn lửa tổn thương, xuất hiện không ít đốm đen. Càng làm cho cái kia dị thú cảm thấy phiền muộn là, hắn muốn đánh giết thợ rèn cùng thợ săn báo thù đều làm không được, bởi vì mỗi lần hắn muốn xuất thủ thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân tất nhiên sẽ lấy tự thân lực lượng kiểm chế hắn hành động, thật giống như cố ý lôi kéo dị thú cho tiểu trấn phía trên thợ rèn cùng thợ săn làm bồi luyện một dạng. Cái này dị thú cũng thử qua lấy âm ba đối nhỏ yêu báo Mạc Lân, tiểu trấn thợ rèn cùng thợ săn tiến hành công kích, chỉ tiếp sau cùng đều bị nhỏ yêu báo Mạc Lân xào rượu tiêu trừ, căn bản cũng không có hình thành cái gì lực phá hoại, ngược lại còn để hắn trên thân lại thêm ra không ít vết thương. Bá. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân, tiểu trấn thợ rèn cùng thợ săn đối cái kia dị thú triển khai vây công thời điểm, Đỗ Thành cũng khôi phục khí lực, đồng thời tại trước tiên hướng về cái kia dị thú bổ nhào qua. Cái kia dị thú vốn là tình cảnh thì rất đáng lo, bây giờ lại nhiều một cái Đỗ Thành, hắn tâm lý thì càng không chắc. Thế nhưng là ngay sau đó cái này dị thú muốn chạy đều không có cơ hội, bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ quá nhanh, mà lại lực lượng cũng ở trên hắn. Huống chi, giờ phút này cái dị thú còn chứng kiến Từ Nhân ngay tại cảnh giới lấy, tùy thời để phòng hắn đào tàu đây. Dị thú tâm lý càng ngày càng cuồng, trạng thái cũng càng ngày càng nóng nảy. Dị thú trạng thái càng ngày càng nóng nảy, cũng là mang ý nghĩa phản công hội càng thêm mãnh liệt, có thể đồng thời hắn tại phòng ngự phía trên tốn tâm tư, nhưng là không đủ. Đỗ Thành thừa dịp cái kia dị thú một cái sơ sẩy, nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem trong tay mình có Lôi đỉnh lực lượng trường kiếm đâm vào dị thú thân thể. Đồng thời, Đỗ Thành còn tại trước tiên kích phát trường kiếm trong tay Lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm. Theo Lôi đỉnh chi lực bạo phát, cái kia dị thú thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Bị Lôi đỉnh chi lực đánh trúng tư vị có thể không tốt đẹp dị thú. Đương nhiên, bị Đỗ Thành kiếm trong tay Lôi đỉnh chi lực đánh trúng, có thể không chỉ có trực tiếp thương tổn, còn thật to ảnh hưởng dị thú hành động, để hắn cảm giác nửa bước khó đi. Mà thừa cơ hội này, tiểu trấn phía trên thợ rèn cùng thợ săn đã đem trong tay bảo khí cắm vào dị thú hai bên hai sườn. Trong chốc lát, cái kia dị thú liền cảm giác mình tiến vào một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên tình trạng, một nửa thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt, một nửa khác thân thể thì trực tiếp bị đóng băng. Kể từ đó, cái kia dị thú nơi nào còn có cái gì đường sống, thân hình ầm vang ngã xuống đất, kết thúc hắn cả đời. Tại cái kia hai cái dị thú thân thể sau khi chết, Từ Nhân rõ ràng cảm nhận được một trận tinh thần ba động, hắn cũng vô ý thức đưa ánh mắt về phía chân trời. Bất quá, tuy nhiên Từ Nhân đưa ánh mắt về phía chân trời, lại đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào, cho nên cũng chỉ có thể lại lần nữa thu hồi ánh mắt, lấy để phòng lại có càng cường đại dị thú tới tiến công thôn trấn. Thế mà lần này Từ Nhân rõ ràng là lo ngại, hắn chờ đợi một ngày một đêm, cũng không có nhìn thấy mới dị thú xuất hiện. Không có có dị thú xuất hiện, tiểu trấn trên người cũng lại lần nữa trở về đến bình thường sinh hoạt. Đương nhiên, y nguyên có người tại bốn chỗ cảnh giới, để phòng bị có dị thú làm đột nhiên tập kích. "Thứ huynh đệ, ta có chuyện muốn cầu ngươi." Tiểu trấn một lần nữa trở về sau khi bình tĩnh, Đỗ Thành chủ động tìm tới Từ Nhân. "Đỗ đại thúc, ngài có chuyện gì cứ việc nói." Từ Nhân cũng không biết cái này Đỗ Thành tìm chính mình đến tuột cùng là vì cái gì, nếu như là muốn cho hắn nhiều chế tạo một số bảo khí, cái kia không thể nghi ngờ hắn là muốn cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy loại này bảo khí rất có thể sẽ cho cái trấn này mang đến tai họa ngập đầu. "Từ huynh đệ, trước đó ta gặp ngươi cùng cái kia dị thú đại trận, cơ bản đều là tay không tấc sắt, điều này nói rõ ngươi thân thể phi thường cường hãn, lực lượng cũng phi thường cường hãn, ta biết nói như vậy có thể có chút lỗ mãng, nhưng là vì thôn trấn tương lai, ta thỉnh cầu Từ huynh đệ đưa ngươi rèn luyện thân thể cùng đoán luyện lực lượng phương pháp truyền thụ cho chúng ta." Cái kia Đỗ Thành nói xong, vậy mà trực tiếp quỳ gối từ người trước mặt. Từ Nhân cũng có chút mắt trợn tròn, không có nghĩ đến cái này Đỗ Thành hội hướng hắn đưa ra dạng này yêu cầu. "Ừm, đã các ngươi muốn tăng lên tự thân thân thể lực lượng, vậy ta liền đem ta tu luyện võ điển cho các ngươi lưu lại, nhưng là ta võ điển cũng không phải là các ngươi dùng văn tự lời nói, cho ta 2 ngày thời gian, ta đem chuyển đổi thành các ngươi có thể nhìn hiểu văn tự lời nói." Hơi chút do dự một chút về sau, Từ Nhân làm ra quyết định, hắn đem võ điển lưu tại nơi này cũng không phải vấn đề gì, ngược lại là chỉ thích hợp nhân loại tu luyện võ điển, dị thú cũng học không được. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có khả năng đem toàn bộ võ điển đều lưu tại nơi này, lưu đến kim thân cảnh cần phải thì không sai biệt lắm, nếu như thực sự có người tu luyện tới kim thân cảnh, ở cái thế giới này tự vệ cũng đã không phải vấn đề lớn. "Đa tạ Từ huynh đệ." Đỗ Thành liên tiếp cho Từ Nhân dập đầu 3 cái. Từ Nhân cũng không có ngăn đón, hắn võ điển, giá trị tuyệt đối đối phương cái này 3 cái đầu. Tiếp xuống tới 2 ngày, Từ Nhân đem chính mình võ điển chuyển đổi thành trên trấn người có thể xem hiểu văn tự cùng thoại thuật, đồng thời giao cho Đỗ Thành, sau đó lại đối Đỗ Thành nói, "Đỗ đại thúc có thể tuyển tìm chút thể chất tốt người trẻ tuổi, ta 2 ngày này có thể đối bọn hắn tiến hành một số chỉ đạo, ta khả năng sẽ ở chỗ này dừng lại nửa tháng, về sau thì muốn tiếp tục du lịch đi." Tại cẩn thận suy nghĩ về sau, Từ Nhân quyết định tại trên thị trấn dừng lại thêm nữa nửa vầng trăng thời gian. Thứ nhất là phòng ngừa có cường đại dị thú tới quấy rối, thứ hai cũng muốn cho trên thị trấn những thứ này người một số chỉ điểm, thực lực bọn hắn có thể tăng lên càng nhanh. "Muốn đi à, gấp gáp như vậy sao?" Đỗ Thành nghe đến Từ Nhân nói nửa tháng sau thì muốn ly khai, trong lòng cũng có chút không muốn, giống Từ Nhân cường đại như vậy người, nếu như nguyện ý lưu tại nơi này, đây tuyệt đối là tiểu trấn chi phúc. Đương nhiên, Đỗ Thành cũng biết, giống Từ Nhân dạng này người, khẳng định không có khả năng một mực lưu tại bọn họ loại này sơn dạ ở nông thôn, tất nhiên có rộng lớn hơn con đường phía trước. "Thực ta đã sớm nên đi, ta nhất định muốn mau chóng hoàn thành ở chỗ này du lịch, tìm tới ra ngoài đường. Bởi vì nhà ta người còn ở bên ngoài thế giới chờ ta đây." Thực, lần này Từ Nhân chủ yếu là muốn du lịch Thần Châu Thiên Hạ, lại không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này chỗ bí cảnh, cũng chỉ có thể trước nghĩ biện pháp ra ngoài lại nói. Cái kia thật là quá đáng tiếc, bất quá đã từ huynh đệ người trong nhà chờ ở bên ngoài, cái kia cũng xác thực không thể ở chỗ này trì hoãn, ta cái này đi tìm người, ngày mai từ huynh đệ thì cho bọn hắn giảng giải võ điển. Đỗ Thành biết không có thể ép buộc, Từ Nhân nguyện ý ở chỗ này dừng lại thêm thời gian nửa tháng, đã rất cho trên trấn người mặt mũi, ngay sau đó hắn chỉ hy vọng trên thị trấn người đang nghe Từ Nhân giảng giải võ điển về sau, thực lực có thể lại lên một cái bậc thang. "Tốt, Đỗ đại thúc mau chóng đi làm chính là." Từ Nhân cũng không có nhiều lời hắn, càng sẽ không cho cái trấn này trên người lưu lại cái gì hứa hẹn, đến mức nói hắn võ điển, cái này trên thị trấn người có thể lý giải nhiều ít, vậy liền nhìn những người kia năng lực lĩnh ngộ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Thành liền trực tiếp đến tìm Từ Nhân. Từ Nhân cũng không nói nhiều hắn, trực tiếp liền theo Đỗ Thành đến tiểu trấn diễn võ trường. Từ Nhân đến tiểu trấn diễn võ trường thời điểm, trong diễn võ trường đã có 100 người. Cái này 100 người tuổi tác cũng không tính là quá lớn, đương nhiên trừ bọn họ cũng có một chút tuổi tác tương đối lớn một số, đứng tại diễn võ trường bên ngoài. Từ Nhân đến diễn võ trường về sau, cũng không có nói nhảm, trực tiếp thì cho những thứ này người nói về võ điện nội dung. Những người kia cũng không nghĩ tới Từ Nhân nhanh như vậy thì đi vào chính đề, nhưng là bọn họ phản ứng cũng nhanh, hào hào bắt đầu đem Từ Nhân giảng giải cùng diễn luyện nội dung mạnh nhược kỹ. Tạch tạch tạch. Tại Từ Nhân cho những người tuổi trẻ kia giảng giải võ điện thời điểm, bên cạnh hắn lại truyền đến liên tiếp giòn vang âm thanh. Từ Nhân đưa mắt nhìn sang bên cạnh, trên mặt cũng xuất hiện một vệt ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới đang nghe chính mình giảng giải võ điện nội dung bên trong, cái kia Đỗ Thành thế mà trực tiếp đột phá, theo nguyên lai leo núi cảnh đỉnh phong, đột phá đến gió mát cảnh. Thực không chỉ Từ Nhân ngoài ý muốn, Đỗ Thành cũng cảm thấy bất ngờ, hắn căn bản là không có làm cái gì, chỉ là đang nghe Từ Nhân giảng giải võ điển về sau, trước kia không nghĩ ra vấn đề nghĩ thông suốt, chỗ nào nghĩ đến hắn chỉ là nghĩ thông mấy vấn đề, tự thân trạng thái thì phát sinh lớn như vậy cải biến. Cảm nhận được Đỗ Thành biến hóa về sau, phía dưới những cái kia tiểu trấn người trẻ tuổi cũng đều trừng to mắt, lại nghe Từ Nhân giảng giải võ điển thời điểm cũng càng nghiêm túc. Đỗ Thành thiên phú tại tiểu trấn phía trên cũng hẳn là đỉnh phong, nhưng là người khác thực cũng không kém, theo Từ Nhân đối võ điển nội dung giảng giải, lại có mấy cái lao giả võ học cảnh giới tăng lên tới độ cao mới. Từ Nhân đối võ điển giảng giải vô cùng tường tận, nhưng là hắn lại cũng không định tại trên thị trấn dừng lại thêm, cho nên tại sau nửa tháng, hắn đối võ điển nội dung giảng giải cũng kết thúc. Trên thị trấn người vẫn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, trong khoảng thời gian này xuống tới, không ít người võ học cảnh giới đều phải đến tăng lên. Hiện tại tiểu trấn trên người người đều nghiên tập võ điển, tự nhiên cũng tán thành võ điển phía trên cảnh giới phân chia. Thật muốn rời khỏi sao? Thời gian trôi qua quá nhanh. Một ngày này, Từ Nhân thu thập bọc hành lý chuẩn bị rời đi, tiểu trấn trên người đều tự giác đi ra tiễn biệt, đồng thời lấy ra các từ trong nhà cho giảng vật chân quý. Bọn họ cũng biết, Từ Nhân không biết tham luyến bọn họ đồ vật, nhưng lại có thể lưu cái tưởng niệm. Các vị xem mắt, thiên hạ không có không rời buổi tiệc, hôm nay xin từ biệt, ngày sau như có cơ hội, chúng ta còn có thể gặp lại. Từ Nhân cũng không có theo Tạ Dân Chấn khách khí, người khác cho cái gì hắn thì thu cái gì, ngược lại hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều lương chỉnh một chút hai cái sọt đồ vật. Tiểu Chấn trên người vẫn như cũ có chút không muốn, đứng tại thôn trấn giao lộ thật lâu không muốn rời đi. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với những thứ này người liền ôm quyền, sau đó liền quay người rời đi. Theo người phía sau ảnh càng ngày càng nhỏ, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng tăng tốc lên đường tốc độ, rời đi mấy chục dặm về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bắt đầu thu thập ba lô bên trong đồ vật, có giá trị tự nhiên đều phóng tới không gian giới chỉ vòng tay bên trong, đến mức có thể cần dùng đến lương khô những vật này, tự nhiên đều đặt ở thuận tiện lấy thả trong nạp giới. Chương 1096, Hải Nhi cướp. Rời đi thôn trấn về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đem trên trấn bách tính cho bọn hắn đồ vật làm phân loại, bao quát cái kia hai cái ba lô đều bị Từ Nhân cất vào không gian giới chỉ vòng tay. Hiện tại, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều đổi một thân trang phục, bọn họ xem ra thì cùng cái kia trên thị trấn dân trấn là một dạng. Thực, rời đi cái kia thôn trấn, Từ Nhân vẫn còn có chút lo lắng cái kia thôn trấn người hội lại lần nữa tao ngộ dị thú công kích. Bất quá, ngay sau đó trên thị trấn người thực lực so trước đó đều tăng lên không ít, gặp phải cường đại dị thú, cũng chưa chắc thì hoàn toàn không có đánh trả dư lực. Đại khái tiến lên chừng 10 ngày, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn đến một tòa thành trì. Thành trì lối kiến trúc cùng bắc cảnh cũng kém không nhiều, là một tòa từ to lớn gạch đá xây lên thành trì, thành tường cao khoảng 3 trượng, độ cao này cũng không tính đặc biệt cao, càng tại đối mặt dị thú thời điểm, càng chưa nói tới mạnh cỡ nào phòng ngự lực. Tòa thành trì này tên là Ngọc Tinh Thành, không tính lớn, phương viên khoảng 20 dặm. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân theo cửa bắc tiến Ngọc Tinh Thành. Ngọc Tinh Thành bên trong lối kiến trúc cùng bắc cảnh là không sai biệt lắm, bức tường màu trắng lông mày ngói, có chút đại hộ nhân gia trang viên cũng rất hào hoa. Đến nơi đây, Từ Nhân liền không có như vậy giật gấu và vai, tối thiểu trên thân bạc cùng vàng lá là đầy đủ dùng. Đến Ngọc Tinh Thành về sau, Từ Nhân lập tức liền tìm một nhà lớn nhất đại tiểu lâu, rốt cục có thể mị mị ăn xong một bữa cơm no. Đương nhiên, Từ Nhân tới nơi này cũng không chỉ là vì ăn cơm, hắn còn muốn nghe xem người thành phố đều nói cái gì, có hay không rời đi nơi đây manh mối. Gần nhất chúng ta tòa thành này so sánh náo nhiệt, hơn một năm nay, thế mà đến nhiều như vậy ngoại nhân, cũng không biết bọn họ là theo nơi nào đến, tựa như là từ trên trời giáng xuống một dạng. Tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ăn cơm thời điểm, cách bọn họ không bàn phía xa phía trên, có người ngay tại nói chuyện tiếng. Bọn họ đều nói là theo ngọn núi kia bên trong đến, thế nhưng là ngọn núi kia dị thú hoành hành, thì bọn họ cái kia tiểu thể trạng là làm sao sống sót đi đến nơi đây đâu. Cho nên ta cảm thấy bọn họ khẳng định là nói láo, mục đích cũng là để cho chúng ta không dám nhìn nhẹ bọn họ. Ngồi cùng bàn một cái khác thực khách nói ra, có lẽ sợ chúng ta ăn cướp bọn họ, rốt cuộc bọn họ quá yếu, chúng ta rất nhẹ nhàng liền có thể đánh bọn hắn mấy cái. Bọn họ phần lớn là đơn độc tới, một người không đem chính mình nói đến kịch liệt chút, tổng sợ chúng ta khi dễ bọn họ, đoạt bọn họ đồ vật. Cái kia trên một cái bàn người thứ ba cũng mở miệng, rất rõ ràng đối với những cái kia người ngoại lai không có làm sao coi trọng mắt. Ngươi đừng đùa, bọn họ đều nhanh thành ăn mày, keo kiệt ra vài đồng tiền bạc vụn đều khó khăn, chúng ta có thể đoạt bọn họ cái gì đồ vật? Cái kia một thân rách tung tóe quần áo cũ sao? Cái kia một cái bàn phía trên người thứ tư đang nghe người thứ ba nói chuyện về sau, lập tức liền cười. Giống như cũng có đạo lý, quản bọn họ đây, ngược lại bọn họ đều là chút không còn dùng được, coi như buộc đi làm lao công, đều cảm giác khí lực nhỏ, căn bản làm không khí lực gì việc. Cái kia bước lên lời nói gốc dạ người suy nghĩ một chút, giống như nói đến đều có lý, nhưng tránh thức chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không biết, bởi vì cùng đối phương câu thông quá tốn sức, những người kia khoa tay múa chân nói nửa ngày, bọn họ cũng là có thể nghe rõ đối phương là theo ngọn núi kia bên trong đến, mà những thứ này, bọn họ căn bản cũng không tin, bởi vì đừng nói là những cái kia thân thể yếu đối ra hỏa, liền xem như bọn họ những thứ này dân bản xứ, lên núi còn muốn đi ra đều, không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn đi tới tòa thành trì này người còn thật không ít, không phải vậy những thứ này người tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đang nghe bàn bên người chỗ nói về sau, hạ giọng đối Tử Nhân nói ra. Mặc Lân đi theo Tử Nhân thời gian lâu dài, cũng sẽ học tập một số các nơi lời nói, mà lại hắn là yêu tộc, tại lời nói phương diện chướng ngại cũng không lớn. Xác thực như thế, cũng không biết đi tới nơi này người đều là ai, bọn họ cũng đều đi nơi nào. Tử Nhân nhíu mày lấy, hắn cũng không quan tâm những người kia thực lực như thế nào, bởi vì ở chỗ này tự thân linh lực chịu đến nước thúc, căn bản không có đủ giá trị tham khảo. Những người kia chỗ nói thực lực thấp, cũng chính là ở chỗ này thực lực thấp thôi, rời đi chỗ này bí cảnh, những người kia cũng đều là quát tháo phong vân nhân vật. Mấy vị, có thể hỏi một chút các ngươi biết những người kia đều đi nơi nào sao? Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân sau khi nói xong liền trực tiếp đối bàn bên mấy người liền ôm quyền nói ra. Căn cứ Từ Nhân giải, người ở đây lễ nghĩa cùng thần châu thiên hạ đồng thời không có gì khác biệt, cho nên Từ Nhân dạng này cũng không tính thất lễ. Cái này chúng ta làm sao biết nha, bất quá bọn hắn giống như đang tìm cái gì địa phương, chúng ta cũng nghe không hiểu bọn họ nói là cái gì. Bàn bên một cái niên kỷ so sánh lớn người cũng đối Từ Nhân ôm quyền chắp tay, vẫn tương đối lễ phép. Nguyên lai là dạng này, vậy bọn hắn có hay không trở về qua? Từ Nhân thực rất muốn tìm một số đến nơi đây ngoại nhân hỏi một chút, nói không chừng có thể tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Không có, những người kia rời đi nơi này về sau thì lại chưa từng trở về, ngươi đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú nha, ngươi biết bọn họ là theo nơi nào đến sao? Bàn bên cái tuổi đó so sánh lớn người đối Từ Nhân cũng rất tò mò, nhìn cái này người giống như là người địa phương, lại không giống như là người địa phương. Giống như là người địa phương, bởi vì bộ dáng cùng khẩu âm đều cùng người địa phương một dạng. Riêng là đối phương thân thể phía trên khí thế, so với bình thường người đều mạnh hơn, tuyệt đối không phải những cái kia theo núi bên trong đi ra đến yếu gà, có thể nếu là người địa phương, vì sao như vậy quan tâm những cái kia theo trên núi đi ra người đâu? Cái này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nói biết cũng coi là biết, bọn họ cũng không phải là cái này thế giới người, bọn họ đến từ một cái cùng cái này thế giới không sai biệt lắm thế giới kia không quá chú trọng thể phách đoán luyện, nhưng là bọn họ có một loại khác năng lực, nếu như tại bọn họ thế giới, liền có thể trực tiếp sử dụng linh thạch tăng mạnh chính mình chiến đấu lực, đương nhiên cũng không phải người nào đều có thể sử dụng linh thạch, cũng chỉ có một ít có đặc biệt thiên phú người mới có thể, đại đa số người vẫn là người bình thường, nhưng người bình thường cũng đồng dạng không chú trọng thể phách đoán luyện, cho nên tại thế giới kia, phổ thông sinh mệnh rất khó đạt tới 100 tuổi, đạt tới 100 tuổi người chính là sống lâu. Đã muốn giải càng nhiều liên quan tới những cái kia ngoại lai tu sĩ sự tình, như vậy Từ Nhân dù sao cũng phải lấy ra chút để dân bản địa tin tưởng hắn đồ vật, cho nên Từ Nhân vẫn là quyết định trước cho những thứ này người giải thích một chút thế giới bên ngoài. Ngươi nói những thứ này ta hoàn toàn nghe không rõ, bất quá chúng ta nơi này người bình thường có thể sống đến 100 tuổi không ít người, ta muốn khẳng định so với bọn hắn chỗ đó nhiều. Ban bên mấy người cũng không nghĩ tới Từ Nhân thật biết rõ những cái kia người ngoại lai đường đi, chỉ là vật kia là thật là giả, bọn họ lại không thể nào phán đoán, cho nên cũng không có tiến hành quá nhiều bình thuật. Có điều, các ngươi nhìn thấy những người kia thực đều không phải người bình thường, bọn họ tuổi tác đa số đều 100 thậm chí là mấy trăm tuổi. Từ Nhân nói là thần châu thiên hạ người bình thường thọ mệnh cũng không tính lớn lên, lại không phải những tu sĩ kia, những tên kia phần lớn là chút kẻ ra đời, mà nguyên anh cảnh tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới 500 tuổi khoảng chừng, cho nên những nguyên anh này cảnh tu sĩ sống 100-200 năm vẫn là không có vấn đề. Những người kia lợi hại như vậy sao? Ta không thấy như vậy. Ban bên mấy người hướng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân quăng tới không kinh ngạc ánh mắt, bọn họ đều cảm thấy thật không thể tin, không tin những cái kia xem ra yếu đuối không chịu nổi người hội lợi hại như vậy. Nếu có cơ hội đến thế giới bên ngoài đi xem một chút, thì có thể biết là chuyện gì xảy ra, về phần hiện tại, chỉ sợ rất khó khăn, bởi vì liền những người kia cũng không biết làm sao ra ngoài. Từ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ngươi là muốn cùng bọn hắn cùng đi ra. Ban bên mấy người nhìn lấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Nhân chỗ lấy nghe ngóng những người kia tin tức, là bởi vì với cái thế giới này bên ngoài thế giới kia hướng tới. Có thể ra đi đương nhiên muốn đi xem một chút, bất quá bây giờ khẳng định không có cơ hội, tính toán, hôm nay đa tạ mấy vị cùng huynh đệ chúng ta hai người giảng nhiều như vậy, một bàn này ta mời mấy vị. Từ Nhân nói xong trực tiếp kêu lên điếm tiểu nhị, trực tiếp lấy ra một cái thỏi bạc nói, mấy vị này khách ra sổ sách tính toán tại trên đầu ta, những thứ này có đủ hay không? Đủ đủ, dư xài, ta cái này đi cho ngài trả tiền thừa. Điếm tiểu nhị tiếp nhận thỏi bạc, liền muốn quay người rời đi. Không cần tìm, còn lại những cái kia bạc cho người đi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm đã cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đứng dậy rời đi chỗ ngồi, hướng về khách sạn phương hướng đi. Rời đi tiểu lâu về sau, Từ Nhân bắt đầu ở trên đường tản bộ, hắn thực trong lòng cũng rất sốt ruột, cũng không biết tiếp xuống tới cái kia đi nơi nào. Đương nhiên, cuối cùng sắp xếp gấp, Từ Nhân cũng sẽ không để chính mình thụ ủy khuất, vốn là đi ra ngoài bên ngoài, muốn là tại để cho mình thụ ủy khuất, vậy liền quá thiệt thòi. Ngay tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tìm kiếm trong thành lớn nhất đại khách sạn thời điểm, phía trước đột nhiên chạy đến một đứa bé. Cái đứa bé kia vội vã chạy tới, trực tiếp thì đụng vào Từ Nhân trên thân. Xin lỗi. Tựa hồ là cảm thấy không nên đụng vào Từ Nhân, cái đứa bé kia gấp nói xin lỗi, nhưng là cũng không có dừng bước lại trực tiếp hướng đường đi chỗ sâu đi đến. Từ Nhân trên mặt tươi cười, sau đó lôi kéo nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến ngõ hẻm, lặng lẽ theo đuôi tại cái này hải tử sau lưng. Thằng danh con này là gan không nhỏ nha, thế mà cùng chúng ta chơi mượn gió bẻ măng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cảm thấy có ý tứ, hắn cũng là lần đầu tiên kinh lịch dạng này sự tình, đầy trong đầu đều là mới lạ. Vừa mới đứa bé kia dĩ nhiên không phải đồng dạng trẻ em, chính là một cái hài nhi cướp. Cái gọi là hài nhi cướp thực thì là một loại chuyên môn mò ví tiền trẻ em, Từ Nhân cũng không nghĩ tới hôm nay gặp được như thế vừa ra. Ngược lại cũng không có chuyện gì, tìm lối ra sự tình cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, không ngại theo tiểu gia hỏa này đi xem một chút, xem hắn sau lưng đến tột cùng là người nơi nào. Trên thân cái kia mấy lượng bạc, Từ Nhân không quan tâm, nhưng là hắn muốn nhìn một chút cái này hài nhi cấp sau lưng đến tột cùng là ai. Bình thường đến nói, loại này hài nhi cấp cũng đều là chịu khổ hài tử, bọn họ phần lớn là không có cha mẹ hài tử, bị những cái kia chuyên môn lăn lộn người trên đường hoặc gáp chế hoặc thu lưu, truyền thụ cho bọn hắn trộm cắp kỹ xảo, để bọn hắn vì chính mình làm việc. Như là người bình thường, khẳng định đuổi không kịp cái này trẻ em, đừng nhìn đứa bé kia tuổi không lớn lắm, thế nhưng là tốc độ lại cực nhanh, có thể nhìn ra được võ học bản lĩnh vô cùng vững chắc. Đại khái nửa nén hương thời gian, đứa bé trai kia đã chạy đến Ngọc Tinh Thành bên ngoài. Tại khoảng cách Ngọc Tinh Thành trong vòng 3-4 dặm đường địa phương, có một cái thôn trấn, khoảng cách thôn trấn không xa địa phương, có một tòa phá miếu. Phá miếu đã tám mặt gió lửa, bên trong cung cấp thần tượng cũng đã sớm khuôn mặt biến dạng, căn bản là không có cách nhận ra cung cấp nuôi dưỡng thần tượng đến tuột cùng là ai. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khẽ bước tiềm tung đi tới phá miếu nóc nhà, như là người bình thường, căn bản không khả năng dừng lại tại trên nóc nhà, bởi vì cái này nóc nhà đã hủ hóa nghiêm trọng, một người đến nóc nhà, tuyệt đối sẽ đem áp sập. Nhưng là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khác biệt, bọn họ tại trên nóc nhà thật giống như cái cây bông vải đoàn một dạng, căn bản không có bao nhiêu trọng lượng. Đệ tử bái kiến sư phụ. Làm Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo tại nóc nhà ổn định thân hình thời điểm, nghe đến một cái mang theo non nớt thanh âm. Trần An, tiểu tử ngươi có thể tính trở về, nói đi, hôm nay có thu hoạch hay không, ta cho ngươi đi vay tiền hai người kia, cho không cho ngươi. Tại cái kia non nớt thanh âm về sau, chính là một cái thoáng có chút thanh âm khàn khàn. Trên nóc nhà Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại nghe đến cái kia thanh âm khàn khàn thời điểm, mi đầu đều là nhíu một cái, bởi vì thanh âm kia để bọn hắn cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ thì tại trước đó trong tiểu lâu đã nghe qua. Chương 1097, huynh muội. Từ Nhân tuy nhiên không thể vận dụng tu vi, lại không có nghĩa là bị người sờ vớt hắn trên thân túi tiền hắn cũng không biết. Cái kia hài nhi cấp thủ đoạn thật không tệ, xuất thủ đã nhanh lại nhanh nhẹn, Từ Nhân đối với cái này cũng thật bất ngờ. Đương nhiên, thực Từ Nhân sớm liền phát hiện cái này trẻ em không bình thường, đồng dạng trai trai hài tử, căn bản sẽ không chính mình tại trên đường chạy vội, liền xem như chạy, cũng khẳng định là mấy đứa bé truy truy đánh đánh. Cái này hài tử lại là mình trên đường chạy, còn thẳng hướng lấy Từ Nhân đụng tới, bản thân cái này thì có vấn đề. Bất quá, Từ Nhân tuy nhiên phát hiện cái này hài tử có vấn đề, lại cũng không có ngăn cản, ngược lại hắn hiện tại cũng không có chuyện gì, không ngại nhìn xem cái này hài nhi cấp sau lưng đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Như cái kia gia hỏa thật sự là cấp phú tế bẩn, Từ Nhân cũng sẽ không nói cái gì, nhưng đối phương nếu vẫn là tâm tư không tốt, như vậy Từ Nhân cũng không để ý xuất thủ giáo huấn một chút. Giết người sự tình Từ Nhân chắc chắn sẽ không làm, thực nếu không phải gặp phải nguy hiểm tính mạng, hắn liền nơi này dị thú cũng sẽ không giết. Trên thực tế, một mãi cho tới bây giờ, cũng không có dị thú là trực tiếp chết tại hắn Từ Nhân trên tay. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân theo dõi cái kia mỏ bọn họ túi tiền hải tử, mãi cho đến Ngọc Tinh Thành bên ngoài một chỗ pha miếu bên ngoài. Mà lúc này, bọn họ nghe đến một cái thanh âm khàn khàn. Từ Nhân thông qua ngói nóc nhà đá sỏi khe hở hướng trong miếu đổ nát quan sát, rất nhanh liền phát hiện cái kia thanh âm khàn khàn chủ nhân. Cái này người Từ Nhân còn thật có ấn tượng, chính là hôm nay hắn cùng nhỏ yêu báo tại tiểu lầu ăn cơm trưa lúc gặp phải một cái cẩm phục lão giả. Người bình thường cũng sẽ không chú ý như thế một cái cẩm phục lão giả, bởi vì lão giả này trừ y phục coi như hoa lệ bên ngoài, hắn địa phương đều quá phổ thông. Vóc dáng không cao, còn có chút đen gầy, giữ lấy một sợi tròm dâu dê. Gia hỏa này ăn cơm đồ ăn cũng rất phổ thông, ngược lại so với Từ Nhân đồ ăn đến muôn kém xa. Trần An, hành động lần này kết quả như thế nào, mượn đến tiền sao? Lão giả nhìn lấy cái kia mỏ Từ Nhân túi tiền hài nhi cướp, thanh âm tựa hồ mang theo một chút phẫn nộ. Hồi bẩm sư phụ, ta mượn đến. Cái kia Trần An nói chuyện thời điểm, đem một cái tia túi gấm tử giao cho lão giả kia trên tay. Ồ, rất tốt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cái kia cẩm phục lão giả nói chuyện thời điểm, đã đem cái kia gọi Trần An hài nhi cướp trong tay tia túi gấm tử đoạt tới. Đoạt lấy tia túi gấm tử chi về sau, lão giả kia lập tức liền đem cái túi mở ra, ngay sau đó liền có ánh vàng rực rỡ sáng loáng vàng trắng chi vật theo tia rực rỡ trong túi trượt ra tới. Thật đúng là người có tiền tổ nhi, thế mà có nhiều như vậy vàng lá, lần này ngươi làm được rất không tệ, cái này vài đồng tiền bạc vụn cho ngươi. Cái kia cẩm phục lão giả đối cái kia gọi Trần An Hải tử nói ra. Sư phụ, ta tiểu muội hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, cái này bạc vụn ta không muốn, ngài có thể hay không đem nàng thả? Trần An cũng không có tiếp cái kia cẩm phục lão giả trong tay bạc, mà chính là cùng cái này cẩm phục lão giả nói đến điều kiện. Không được, tiểu nhi tử kia lại dám cắn ta, ta nhất định phải làm cho nàng chịu đến giáo huấn, các ngươi từng cái cũng thế, đừng tưởng rằng canh cứng, nói cho các ngươi, tại ta chỗ này, các ngươi chẳng phải là cái gì. Không phải ta cho các ngươi ăn một miếng, các ngươi đã sớm chết đói, các ngươi nếu là dám vi phạm ta ý tứ, ta thì đánh gãy các ngươi tay chân, cắt các ngươi đầu lưỡi, để cho các ngươi đi trên đường ăn xin. Cái kia cẩm phục lão giả nghe xong Trần An yêu cầu, lập tức liền trừng mắt, không chỉ bác bỏ Trần An thỉnh cầu, còn đem tất cả mọi người một trận mắng to. Trần An, ngươi bất tranh cãi, đừng chọc sư phụ sinh khí, không phải vậy tất cả mọi người đến không may. Phía dưới có cái tuổi khá lớn hải tử bắt đầu oán trách Trần An. Trần An cắn môi, hắn tâm lý rất khó chịu, hắn thích đọc sách, ưa thích tập võ, lại cũng không thích làm loại này trộm đạo hoạt động. Tốt, ta còn có việc thì không ở nơi này cùng các ngươi nói nhảm, đã ngươi không muốn cái này vài đồng tiền bạc vụn, ta liền lấy đi, muốn ngươi muội muội đi cũng không được không được, cho ta làm 100 lượng vàng đến, ta thì thả nàng. Cái kia cẩm phục lão giả nói xong, liền trực tiếp nên ngang rời đi. Hắn hài nhi cấp nhóm gặp sư phụ đi, cũng đều mỗi người cầm lấy sư phụ cho bạc vụn rời đi. Trần An cũng rời đi phà miếu, hắn đi rất chậm, cước bộ rất nặng nề, có thể nhìn ra được, hắn tâm lý có rất nhiều phẫn hận. Từ Nhân đối bên người Mặc Lân ngáy mắt, Mặc Lân lập tức hiểu ý, trực tiếp lách mình rời đi. Từ Nhân cũng nhẹ nhàng lách mình, đi tới một chỗ yên lặng không người địa phương. Xem ra ngươi rất khó chịu. Tại cái kia hài nhi cấp Trần An một mình đi tại trên đường nhỏ thời điểm, lại đột nhiên nghe đến một thanh âm. "Là ngươi?" Trần An đột nhiên ngẩng đầu, hắn trí nhớ luôn luôn không tệ, cho nên nhớ đến Từ Nhân ăn mặc cùng bộ dáng, như thế liền để hắn khẩn trương lên. "Không sai, chính là ta nha, làm sao như thế khẩn trương?" Từ Nhân nhìn lấy sắc mặt hơi trắng bệnh hài tử, trên mặt tươi cười. "Ngươi bây giờ ngăn đón ta cũng vô dụng, ngươi túi tiền đã tại ta sư phụ trên tay, ngươi nếu như muốn động thủ, vậy liền động thủ đi, ta không hoàn thủ chính là." Cái đứa bé kia đối Từ Nhân tựa hồ cũng hổ thẹn, cho nên cũng không có chạy cũng không có né tránh. "Ngươi bản tính không xấu, vì sao muốn cùng sư phụ ngươi làm cái này nghề?" Từ Nhân rất muốn biết đứa bé này đến tột cùng kinh lịch cái gì. "Đây đều là ta sự tình, không cần thiết nói với ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ném túi tiền sinh khí, hoặc giết hoặc đánh, tùy theo ngươi là." Cái đứa bé kia nhìn lấy Từ Nhân, ánh mắt rất kiên định. "Ngươi cái kia sư phụ giúp qua ngươi một đại ân a." Từ Nhân cũng không có đánh mắt trước cái này gọi Trần An hải tử, càng sẽ không giết hắn. "Vì cái gì hỏi như vậy?" Trần An nhìn lấy Từ Nhân, trong ánh mắt rõ ràng có vẻ tức giận. "Giống ngươi lớn như vậy hải tử, bình thường đều nên tại phụ mẫu bên người, cho dù gia cảnh lại không tốt, cũng không đến mức theo ngươi cái kia sư phụ. Theo sư phụ ngươi hài tử, hoặc là từ nhỏ đã là bị vứt bỏ cô nhi, hoặc là cũng là trong nhà xuất hiện biến cố gì, mà ngươi sư phụ kia ra mặt giúp đỡ, cho nên ngươi mới nguyện ý đi theo hắn. Đối với hài nhi cấp cái này nghề, Từ Nhân vẫn tương đối giải, nhưng hài tử kia thực cũng đều là người đáng thương. Ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi những cái kia cũng chuyện không liên quan ngươi. Trần An thân thể có chút run rẩy, hắn không muốn hồi tưởng năm đó sự tình. Sư phụ ngươi cùng các ngươi huynh muội có ân, nhưng là hắn hiện tại muốn thương tổn ngươi muội muội, ngươi lựa chọn thế nào? Từ Nhân nhìn lấy Trần An, đứa bé này kinh lịch gặp trắc trở đã rất nhiều, nhưng một số thời khắc, thượng tiên cũng sẽ không bởi vì ngươi kinh lịch gặp trắc trở nhiều thì đối xử tử tế ngươi, ngược lại sẽ ở ngươi cảm giác lớn nhất vô lực, chán nản nhất thời điểm, tại cho ngươi nện một khối đá lớn. Đương nhiên là muội muội ta, hắn là ta thân nhân duy nhất, chỉ tiếc nàng bây giờ đang ở ta sư phụ trên tay các loại, làm sao ngươi biết những thứ này? Ngươi trộm nghe chúng ta nói chuyện. Trần An đột nhiên theo trong thống khổ bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện người trước mắt đối hắn sự tình thế mà giải đến nhiều như thế. Nói nghe lén ta cũng không phủ nhận, nói quang minh chính đại nghe cũng đúng, ngược lại ta lúc đó ngay tại phá miếu trên nóc nhà, chỉ là các ngươi đều không có phát hiện ta mà thôi. Từ Nhân cũng không nghĩ lấy đối đứa bé này giấu giếm cái gì, hắn cảm thấy đứa bé này không tệ, không nên một thân một mình tiếp nhận làm phía dưới hết thảy. Ta biết ngươi bản lĩnh lớn, có thể ngươi coi như giết ta cũng vô dụng. Trần An cảm giác có chút mệt mỏi, hắn cũng không muốn chạy, sau đó liền thẳng thắn tìm tảng đá lớn ngồi xuống. Ta nhìn ngươi tốc độ rất nhanh, mà lại cước bộ rất vững vàng, căn cơ không tệ, trọng yếu nhất là tính tình không tệ, không bằng ngươi lấy sau theo lấy ta đi, cũng tiết kiệm đi làm những cái kia trái lương tâm sự tình. Thứ Nhân nhìn lấy Trần An nói ra, theo ngươi. Sư phụ sẽ tức giận, ta không thể phản bội sư phụ, lại nói muội muội ta còn tại sư phụ trên tay, nếu như ta rời đi, muội muội sẽ bị sư phụ hành hạ chết. Trần An song quyền nắm chặt, Từ Nhân mở ra điều kiện xác thực rất có sức dụ dỗ, thế nhưng là hắn lại không thể làm như thế. Ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi hy vọng sư phụ ngươi có một ngày có thể hồi tâm chuyển ý, không còn làm những cái kia hố người hoạt động, có thể ta phải nói cho ngươi là, bước vào dễ dàng xuất hành khó, còn nữa hắn có muốn hay không xuất hành vẫn là một chuyện khác. Đến mức nói ngươi muội muội, ta có thể giúp ngươi, tại không làm thương hại sư phụ ngươi tình huống dưới, đem ngươi muội muội cứu đi ra. Từ Nhân nhìn lấy Trần An, hắn không thể ép buộc, cho nên chỉ có thể cùng Trần An chậm rãi thương lượng. Ta muốn trước nhìn đến muội muội ta. Trần An nghe Từ Nhân nói có thể cứu ra hắn muội muội, sắc mặt cũng thay đổi biến, nhưng là hắn lại không tin Từ Nhân thật có thể làm được, bởi vì hắn sư phụ quá lợi hại. Vậy ngươi thì cùng ta ở chỗ này chờ đi. Từ Nhân mỉm cười, hắn thực có thể trực tiếp đem cái kia cẩm phục lão giả giết, thế nhưng là Từ Nhân biết mình không thể làm như vậy, thật giết cái kia cẩm phục lão giả, có lẽ cũng không thể cứu những thứ này hài nhi cướp, hơn nữa còn khả năng để bọn hắn nguy hiểm hơn, có lẽ chỉ cần ngay sau đó cái này triều đình xuất thủ, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Chỉ là triều đình sẽ ra tay sao? Thứ Nhân cảm thấy sẽ không. Bá. Thứ Nhân cùng Trần An cũng không có chờ đợi bao lâu, liền nhìn thấy nơi xa một đầu hắc ảnh tới gần. Bóng đen kia vắt trên lưng lấy một cái tiểu cô nương, tiểu cô nương sắc mặt phát vàng, tựa hồ là sinh bệnh. Ninh Ninh. Trần An tại nhìn thấy tiểu cô nương kia về sau, lập tức liền xông đi lên, đem tiểu cô nương theo mặc lần trên lưng ôm xuống tới. Thế nào, ta nói được thì làm được à, ngươi muội muội thân thể suy yếu, cần điều trị, vừa vặn ta có biện pháp, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Thứ Nhân nhìn lấy Trần An cùng hắn muội muội Trần Ninh nói ra. Tốt, ta đi với ngươi. Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không nên thương tổn muội muội ta. Hiện tại hai huynh muội cái đều rơi vào trên tay đối phương, Trần An cũng không có khác lựa chọn. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ trở về thành, cho các ngươi mua mấy cái thân thể y phục, sau đó các ngươi mang ta đi trong thành lớn nhất đại khách sạn. Từ Nhân biết Trần An tâm lý còn có chút mâu thuẫn, bất quá thiếu niên này tâm tính hắn vẫn là rõ ràng, chỉ cần nói ra lời nói thì sẽ không dễ dàng đổi ý. Tốt. Trần An cũng không nói gì thêm, thực hắn hiện tại cảm giác mình tựa như là tại nằm mơ một dạng, hết thảy đều lộ ra đồng thời không chân thực. Tiếp đó, Từ Nhân liền mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với Trần An cùng Trần Ninh hai huynh muội trở lại Ngọc Tinh Thành. Tại Trần An cùng Trần Ninh dẫn dắt phía dưới, Từ Nhân tìm tới một nhà tiệm may tử, ở nơi đó vì Trần An cùng Trần Ninh mua mấy cái thân thể y phục. Trần An cùng Trần Ninh tuy nhiên thay đổi quần áo mới, nhưng là cũ y phục cũng không có ném đi, trực tiếp đánh cái bao quần áo nhỏ, vác tại phía sau lưng. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, thực Trần An loại tính cách này là hắn coi trọng nhất. Mua tốt quần áo mới về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại tại Trần An cùng Trần Ninh huynh muội chỉ dẫn dưới, tìm tới trong thành xa hoa nhất khách sạn. Trần An cùng Trần Ninh còn là lần đầu tiên tiến khách sạn này. Trước kia bọn họ cũng không dám theo khách sạn này cửa đi qua. Từ Nhân cho Trần An cùng Trần Ninh muốn hai gian phòng, lại để cho tiểu nhị chuẩn bị cho bọn họ nước tắm. Tiểu nhị không rõ ràng cho lắm, thực bọn hắn cũng đều nhận biết Trần An cùng Trần Ninh huynh muội, chỉ bất quá trước kia cũng không phải hiện tại như vậy hào gấm. Nhưng cái kia tiểu nhị cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể dựa theo Từ Nhân ý tứ, cho cái này hai huynh muội phân biệt đánh nước tắm. Trần An cùng Trần Ninh tại rửa mặt hoàn tất về sau, từ trong phòng đi tới. Từ Nhân gật gật đầu, cái này hai huynh muội đều là nhân trung long phượng, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, bộ dáng kia lại là một cái so một cái xinh đẹp. Đương nhiên, Từ Nhân coi trọng cũng không phải cái này hai huynh muội xinh đẹp, mà chính là bọn họ tập võ thiên phú. Chương 1098, thu đồ đệ. Rửa mặt đã xong, Trần An cùng Trần Ninh cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người, tuy nhiên hai người bởi vì thường xuyên nhận đói chịu đói, thân thể đều so sánh đơn bạc, thậm chí xem ra so người đồng lứa đều muốn thấp nhỏ một chút, nhưng hai người trong ánh mắt mang theo thần thái, điểm này là người nhà bình thường hải tử không có. Không tệ, ăn cơm trước đi. Từ Nhân nhìn lấy Trần An cùng Trần Ninh không chỗ ở gật đầu, hắn ánh mắt chắc chắn sẽ không sai, hai đứa bé này đều là tập võ kỳ tài. Lại muốn ăn cơm? Không phải buổi chiều mới ăn qua sao? Tiểu cô nương Trần Ninh một mặt không hiểu nhìn lấy Từ Nhân, tại vào thành thời điểm, nàng cái bụng ngủ cục réo lên không ngừng, sau đó Từ Nhân liền cho bọn hắn mua mấy cái bánh bao lớn. Tiểu cô nương Trần Ninh cùng Trần An Bình trong ngày có thể không nỡ ăn loại này bánh bao lớn, sau đó mỗi người đều ăn hai cái. Cái kia chỉ là các ngươi cơm trưa, hiện tại là cơm tối. Từ Nhân nhìn lấy Trần An cùng Trần Ninh, trên mặt treo đầy nụ cười. Còn có cơm tối nha. Tiểu cô nương Trần Ninh tuy nhiên chịu không ít khổ, hơn nữa còn có bệnh tại thân, nhưng là tâm tình muốn so Trần An vui vẻ nhiều. Đương nhiên, nàng thực cũng rất lâu chưa từng ăn qua cơm tối, bình thường đến nói, một ngày có thể ăn xong một bữa cơm no cũng không tệ, mà nàng ăn cơm no đại giới cũng là ca ca ăn không đủ no. Trần Ninh cũng là hiểu chuyện tiểu cô nương, cho nên mỗi lần ăn cơm đều chỉ ăn 5 phần no bụng, còn lại cho ca ca Trần An. Các ngươi tuổi tác còn nhỏ, chính là lớn lên thân thể thời điểm, ăn cơm đương nhiên không thể thiếu, mà lại lấy sau theo lấy ta, còn cần tập võ luyện công thì càng cần phải thể lực, cho nên cơm nhất định muốn ăn xong. Từ Nhân mỉm cười, cái này tiểu cô nương xem ra so nàng ca ca Trần An muốn hoạt bát nhiều, mà lại tâm tính càng thuần phát, lại thêm gân cốt không tệ, cũng là tập võ hạt giống tốt. Trên thực tế, ngay từ đầu Từ Nhân chỉ tính toán dạy Trần An tập võ, đến mức cái kia muội muội cũng có thể theo học, nhưng học tới trình độ nào, liền phải xem thiên phú. Thế nhưng là, tại hôm nay nhìn thấy cái này tiểu cô nương về sau, Từ Nhân phát hiện cái này tiểu cô nương Trần Ninh gân cốt cũng không so nàng ca ca Trần An kém, Sau đó Tử Nhân liền cảm giác để tiểu cô nương Trần Ninh cũng cùng theo một lúc tập võ. Tập võ luyện công, đây không phải là kẻ có tiền mới có thể làm sự tình sao? Trên người chúng ta không có tiền, ca ca cũng không thể đi làm những cái kia chuyện xấu, cho nên chúng ta không học. Tiểu cô nương tuy nhiên đối tập võ sự tình cũng rất động tâm, nhưng là nghĩ đến tập võ phải tốn rất nhiều tiền, trước mắt cái này người tuy nhiên xem ra rất hòa thuận, nhưng lại không biết có thể hay không giống bọn họ cái kia sư phụ mở dạng, lại để cho nàng ca ca đi làm chuyện xấu. Theo ta tập võ không cần tiền, nhưng ta có cái yêu cầu, các ngươi không thể dùng ta dạy cho các ngươi võ học làm chuyện xấu, không thể trộm đồ, càng không thể lấy mạnh hiếp yếu, đương nhiên, người khác muốn là lấn phụ các ngươi có thể đánh lại. Thứ Nhân nhìn lấy Trần An cùng Trần Ninh huynh muội nói ra. Ngươi nói là thật? Tiểu cô nương Trần Ninh nhìn lấy Tử Nhân, trong mắt tràn ngập thật không thể tin, tại nàng nhận biết bên trong, bọn họ cái kia sư phụ để bọn hắn luyện công, cũng không phải vì chuyện gì tốt. Đương nhiên là thật, các ngươi liền nói có đáp ứng hay không à, nếu như không đáp ứng, vậy ta cũng sẽ không dạy các ngươi tập võ. Tử Nhân thần sắc rất nghiêm túc địa đối Trần An cùng Trần Ninh nói ra. Nếu quả thật như lời ngươi nói, vậy chúng ta tự nhiên nguyện ý, chỉ là ngươi thật không cần chúng ta đi làm những chuyện kia sao? Trần An vẫn còn có chút hoài nghi, tuy nhiên cái này trên đời cũng không phải là không có người tốt, nhưng liền xem như người tốt, chỉ sợ cũng sẽ không giống Tử Nhân như vậy đi. Cái kia quyết định như vậy, Tử Nhân mỉm cười, muốn nói hắn hoàn toàn không có cái gì tư tâm cái kia cũng là không thể nào, hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rốt cuộc không phải cái này thế giới người, cho nên rất nhiều chuyện đều không hiểu, nhưng là Trần An cùng Trần Ninh lại là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương này, bọn họ còn là khả năng giúp đỡ Tử Nhân ân tình lớn. Ngươi dạy cho chúng ta bản sự, vậy chúng ta chẳng phải là cũng phải gọi sư phụ ngươi? Thế nhưng là ta không thích sư phụ, có thể hay không không gọi? Trần Ninh gặp ca ca đồng ý cùng lấy trước mắt cái này nuôi cơm người tập võ, nàng cũng rất cao hứng, nhưng là nghĩ đến muốn gọi trước mắt cái này người sư phụ, nàng lại không nguyện ý. Bởi vì sư phụ hai chữ kia để hắn cảm thấy hoảng sợ. Ninh Ninh, không nên nói lung tung, sư phụ cũng là giúp qua chúng ta. Trần An vẫn là như cũ, Trần Ninh không thích sư phụ, nhưng là hắn lại sẽ không đối sư phụ có nửa câu phê bình kín đáo, rốt cuộc tại bọn họ khó khăn nhất thời điểm, là sư phụ cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Tuy nhiên đằng sau sư phụ để bọn hắn làm những chuyện kia, bọn họ cũng không thích, nhưng là sư phụ cứu bọn họ sự thực là không cách nào cải biến. Chúng ta bên kia không gọi sư phụ, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể gọi ta sư tôn. Tử Nhân mỉm cười, hắn vốn cũng không nghĩ thu đồ đệ, nhưng là tiểu cô nương kia một nhắc nhở, Tử Nhân cũng cảm thấy mình ở cái thế giới này thu mấy cái đồ đệ cũng chưa chắc thì là chuyện xấu, nói không chừng hắn võ học còn có thể ở chỗ này khai chi tán diệp đây, nếu như có một ngày, cái này thế giới cùng Thần Châu Thiên Hạ hòa làm một thể, người ở đây cũng cuối cùng sẽ thành Thần Châu Thiên Hạ người, hắn trước đó ở chỗ này bố cục, đến thời điểm cũng coi là có kẻ nội ứng. Đệ tử kia bái kiến sư tôn. Đối với Trần Ninh tới nói, Tử Nhân so với bọn hắn nguyên lai người sư tôn kia muốn mạnh hơn, không chỉ nhân sinh đẹp mắt, tính khí cũng tốt, chủ yếu nhất là nuôi cơm, hơn nữa còn bao ăn no. Cho nên tiểu cô nương kia Trần Ninh lập tức thì cho Tử Nhân quỳ xuống dập đầu ba cái. Mau dậy đi. Tử Nhân trực tiếp đem Trần Ninh dịu dắt đứng lên, trên mặt cũng là vui vẻ nở hoa. Tiểu Ninh thả đã bái sư, vậy còn ngươi? Tử Nhân nhìn lấy Trần An, hắn biết Trần An muốn so Trần Ninh nghĩ đến nhiều, cũng lâu dài hơn. Đệ tử Trần An, bái kiến sư tôn. Nhìn thấy muội muội đã bái sư, hắn lại có thể nói cái gì đó. Về sau muội muội muốn đi theo Tử Nhân, hắn còn có thể không đi, lại thế nào hắn cũng phải cảnh muội muội nhìn đến trưởng thành, đến có năng lực tự vệ. Tốt tốt tốt, lên đến a. Tử Nhân một cái tay khác cũng đem Trần An dịu lên tới. Tốt, sư cũng bái xong, chúng ta đi trước ăn cơm chiều đi. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã lôi kéo Trần An cùng Trần Ninh tay tiến ra phòng. Lúc này trong phòng đã bày cả bàn đồ ăn, gà vịt thịt cá đều có. Tử Nhân biết hai đứa bé đã thật lâu chưa ăn qua đồ tốt, cho nên hôm nay cũng để cho hai đứa bé này giải thèm một chút. Trần An cùng Trần Ninh nơi nào thấy qua nhiều món ăn như vậy, đều có chút không thích ứng. Trần An có chút không biết từ nơi nào phía dưới đũa, nhưng là Trần Ninh thì chủ động được nhiều, trực tiếp bưng lên bắt thì bắt đầu ăn. Tử Nhân cũng không nói gì, trực tiếp cho Trần Ninh kẹp một cái đại đùi gà, một cái khác đùi gà thì cho Trần An. Đa tạ sư tôn. Trần An tuy nhiên so sánh câu nệ, nhưng là có thể nhìn ra được hắn trong lòng vẫn là có rất lớn gợn sóng, từ khi hắn cha mẹ không tại về sau, thì cho tới bây giờ không có người cho hắn gắp thức ăn. Tại sư phụ chỗ đó cho tới bây giờ đều là cướp miếng ăn, có thể đoạt đến liền có thể ăn no, không giành được thì đói bụng. Trần An đồng thời không am hiểu cùng người khác đoạt cơm, dù là hắn công phu trong tất cả mọi người đều là xuất chúng. Trần Ninh thì sẽ chủ động đi đoạt, nhưng bởi vì là cái nữ hài tử, lực lượng dù sao vẫn là so ra kém hắn nam hài tử. Mà lại, bọn họ sư phụ cũng ghét bỏ Trần Ninh là cái ăn cơm trắng, cũng chính bởi vì có một lần bọn họ sư phụ không quen nhìn Trần Ninh, xuất thủ ngăn cản Trần Ninh giật đồ ăn, cho nên mới bị Trần Ninh cắn tay. Nhưng Trần An biết, lúc đó muội muội mình Trần Ninh chỗ lấy đoạt ăn, cái kia cũng đều là vì chính mình cái này không am hiểu cùng người cướp miếng ăn ca ca. Trước kia mặc kệ kinh lịch cái gì đều đi qua, ăn cơm chưa đi, ngày mai canh hai lên theo ta luyện công. Tử Nhân nhìn ra Trần Ninh trong mắt phức tạp, một cái chịu qua khổ hải tử, muốn luôn luôn so tầm thường hải tử càng nhiều. Đều nói nhà nghèo hải tử sớm thành tài, thực là một kiện vô cùng làm người thấy chua xót sự tình. Một bữa cơm, ăn đại khái nửa nén hương thời gian, về sau Trần Ninh hài lòng đi về nghỉ. Trần An tuy nhiên tràn đầy tâm sự, nhưng cũng trở lại gian phòng của mình. Hai đứa bé này cũng thật đáng thương. Đợi Trần An cùng Trần Ninh đi về nghỉ về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân mới nói: "Đúng nha, đều là chút đáng thương hài tử." Tử Nhân nói xong, trực tiếp gọi đến khách sạn tiểu nhị, triệt hồi tàn chỗ ngồi. "Cái này cho ngươi, thả trong tay cái kia ra hỏa, quả thực làm bẩn." Nhỏ yêu báo Mặc Lân nói chuyện thời điểm, đem một túi tiền nhỏ giao cho Tử Nhân. Túi tiền kia tử, chính là trước đó bị Trần An trộm đi túi tiền. "Không có đả thương người a?" Tử Nhân nhìn một chút nhỏ yêu báo Mặc Lân, tại Trần An cùng Trần Ninh tại chỗ thời điểm, hắn cũng không có hỏi. Sợ Trần An hội sinh ra không tốt tâm tình. Ta muốn cầm đồ vật, còn cần đến đả thương người sao? Nhỏ yêu báo Mạc Lân mỉm cười, hắn thực là muốn giết người, nhưng là biết Tử Nhân khẳng định không cho phép hắn làm như thế, cho nên cũng là không có đả thương người. Ừm, cái kia gia hỏa không nên do chúng ta đối phó, có điều hắn như là đến tìm phiền toái, có thể cho hắn chút giáo huấn. Nghe đến nhỏ yêu báo Mạc Lân nói không có đả thương người, Tử Nhân gật gật đầu, hắn đồng thời không phải là không muốn để cái kia gia hỏa được đến giáo huấn, chỉ bất quá rất nhiều sự tình cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ngày kế tiếp canh hai trời thời điểm, Tử Nhân đã đứng dậy, lại phát hiện Trần An cùng Trần Ninh huynh muội đều đứng chờ ở cửa hắn đây. Tình cảnh như thế cũng để cho Tử Nhân cảm thấy rất vui mừng, sau đó cũng không nhiều lời, liền bắt đầu dạy cái kia Trần An cùng Trần Ninh luyện công phu. Trần An cùng Trần Ninh kiến thức cơ bản cũng không tệ, nhưng đó là bởi vì bọn họ nỗ lực, có thể cũng không phải là bọn họ cái kia người sư phụ dạy đến cao minh bao nhiêu. Tử Nhân đem chính mình võ học khái niệm trước cho huynh muội này hai cái giảng một lần, để cho hai huynh muội cái người biết, một người thực lực càng mạnh, trách nhiệm cũng lại càng lớn, học công phu cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đối với Tử Nhân quan điểm, Trần An cảm thấy rất tán thành, đương nhiên, Trần Ninh đối với cái này có chút hoài nghi, nhưng là nàng nghe nàng ca ca giảng thuật hết võ học quan điểm về sau, Tử Nhân bắt đầu dạy hai đứa bé này đứng như cọc gỗ luyện quyền. Trần An cùng Trần Ninh học được rất khắc khổ, tuy nhiên ngày đầu tiên bọn họ cũng không biết loại kia quyền cái cọc có cái gì tác dụng, nhưng là luyện quyền thời điểm là thật mệt mỏi. Bất quá, Trần Ninh cùng Trần An đều có ăn qua đau khổ hải tử, cho nên cho dù là mệt mỏi cũng liều mạng cắn chặt răng kiên trì. Sau nửa canh giờ, Tử Nhân kết thúc lần này luyện công, để Trần An cùng Trần Ninh một lần nữa đi về nghỉ. Trần An cùng Trần Ninh cũng rất nghe lời, lại trở lại trong phòng ngủ cái hồi cảm giác mông lung, chờ bọn hắn rời giường thời điểm, phát hiện toàn thân đều là đau bứt nhức. Càng trọng yếu là, tuy nhiên bọn họ thân thể là đau bứt nhức, tinh thần lại đặc biệt tốt, cái này cũng trực tiếp dẫn đến bọn họ cảm giác mình trên thân đau bứt nhức càng phát ra mãnh liệt. Sư tôn, chúng ta giống như vừa phao qua giấm một dạng, đây là có chuyện gì nha? Chúng ta sẽ không chết ta. Trần Ninh đi trên đường toàn thân đều như nhũ ra, còn phải Trần An cắn răng đỡ lấy hắn. Không cần phải gấp, chứ uống nước. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã đem hai chén nước đưa đến hai đứa bé phụ cận. Hai đứa bé xách cái mũi ngửi ngửi, lại một cô thơm ngọt vị. Trần An cắn răng một cái, trực tiếp đem nước uống vào đi. Tại uống phía dưới Tử Nhân nước sau, Trần An thì cảm thấy mình trên thân phảng phất có một dòng nước ấm, giống như trên thân đau nhức cảm giác cũng giảm bớt không ít. Trần An uống xong về sau, mới đối Trần Ninh gật gật đầu, Trần Ninh lúc này mới đem chén kia nước uống vào. Nước cũng không khó uống, mà lại uống xong về sau cũng cảm giác rất thư sướng, nhưng có một chút để bọn hắn cảm thấy khó chịu, đó chính là muốn chạy nhà xí. Đại khái một chén trà về sau, Trần An cùng Trần Ninh trở về, trên thân không mỏi cũng không đau, tinh thần tựa hồ cũng rất tốt, nhưng là hai đứa bé lại cảm giác lạ thường đói. "Tốt, cái kia ăn điểm tâm." Tử Nhân cười lấy để hai đứa bé đến trong phòng cùng một chỗ ăn điểm tâm. Chương 1099, Cửu Nhân. Nhìn lấy theo nhà xí bên trong đi ra Trần An cùng Trần Ninh, Tử Nhân trên mặt lại lộ ra nụ cười, chào hỏi hai người đi ăn điểm tâm. Trần An cùng Trần Ninh trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, bọn họ hiện tại cũng không biết người sư tôn này bước kế tiếp muốn làm gì, lúc này mới một ngày thời gian, liền để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Bất quá, mặc dù có chút do dự, thế nhưng là đói bụng cảm giác thực đang khó chịu, cho nên Trần An cùng Trần Ninh vẫn là hướng vào phòng bắt đầu ăn. Bữa sáng, Tử Nhân chuẩn bị nằm đối diện đông tây thanh đạm một số, cũng không có thịt cá, cháo gạo, trứng gà cùng tiểu bánh bao. Bất quá, tuy nhiên bữa sáng xem ra so sánh thanh đạm, thế nhưng là Trần An cùng Trần Ninh này hai huynh muội lại ăn rất ngon lành. Sư tôn, tiếp xuống tới chúng ta làm gì? Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Ninh lập tức liền đem ăn qua đau khổ quên. Ra đi dạo phố, các ngươi hai cái mang ta khắp nơi đi một chút, mặt khác nói cho ta một chút các ngươi cái này bên trong những cái kia người ngoại lai. Tử Nhân cảm thấy này hai huynh muội hẳn phải biết không ít trong thành sự tình, có lẽ bọn họ liền biết hắn theo Thần Châu Thiên Hạ đi tới nơi này người đều đi nơi nào. Đội chúng ta tòa thành này vẫn là rất quen, nhưng là sư tôn chỗ nói người ngoại lai chúng ta biết không nhiều. Đi qua một ngày ở chung, Trần An rốt cục để xuống một số cảnh giác, bắt đầu cùng Tử Nhân chính diện giao lưu. Không sao, biết nhiều ít liền nói nhiều ít, tốt nhất có thể nói cho ta bọn họ tại đi tới nơi này về sau, đều làm những gì. Tử Nhân mỉm cười, hắn cũng nhìn đến Trần An biến hóa, đây là chuyện tốt. Cái này chúng ta ngược lại là biết. Trần An cũng không có đối Tử Nhân giấu giếm, chỉ cần Tử Nhân không hỏi hắn đi qua, không hỏi hắn sư phụ, hắn sự tình hắn cũng không có gì không thể nói. Thì dạng này, Tử Nhân ngay tại tòa này Ngọc Tinh Thành ở lại, mà lại ở một cái cũng là một tháng thời gian. Bắt đầu mấy ngày, Trần An cùng Trần Ninh đều qua được rất mâu thuẫn, bọn họ cũng thực sự không quen Tử Nhân phương thức, mỗi ngày đều bị dạy vò đến chết đi sống lại. Bất quá về sau Trần An cùng Trần Ninh cũng thói quen, không chỉ thói quen, mà lại hai người phát hiện mình khí lực cũng thay đổi lớn, trừ khí lực biến lớn, giống như thị giác, thính giác, khứu giác cùng xúc giác cũng biến thành càng thêm nhạy bén. Mà cái này một tháng thời gian, Tử Nhân cũng đem một bàn này Ngọc Tinh Thành tình huống thăm dò rõ ràng. Ta dự định qua hai ngày liền muốn rời khỏi nơi này, các ngươi còn có cái gì không có làm xong sự tình sao? Nếu như không có chuyện gì, thì cùng đi với chúng ta à, cũng tránh cho các ngươi sư phụ lại để cho các ngươi làm những cái kia các ngươi không nguyện ý làm sự tình. Một ngày này, Tử Nhân tại điểm tâm về sau, đối Trần An cùng Trần Ninh nói ra, ta không có chuyện gì, chỉ là nghĩ lễ tế một chút chúng ta cha mẹ. Trần An trầm mặc một hồi, hắn tại tòa này Ngọc Tinh Thành bên trong cũng không có gì tốt nhớ lại, duy nhất lo lắng cũng là hắn đã chết phụ mẫu. Bây giờ Trần An liền muốn cùng Tử Nhân rời đi, cho nên hắn muốn đến cha mẹ mình trước mộ phần thiêu chút tiền giấy. Có thể, cho các ngươi an toàn, chúng ta cùng các ngươi cùng đi, cần thứ gì cứ việc nói, không dùng quan tâm tiền. Hai đứa bé muốn lễ tế phụ mẫu, Tử Nhân đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, cho nên thẳng thắn quyết định cùng bọn hắn cùng đi, rốt cuộc muốn mang theo bọn họ hải tử rời đi, dù sao cũng phải để bọn hắn biết là ai mang đi chính mình hải tử. Dù là đây cũng chỉ là một loại trên tâm lý an ủi, cái kia trong mộ người cũng căn bản không khả năng biết chuyện thế gian này. Trần An cùng Trần Ninh cũng không có ý kiến gì, sau đó tại ngày thứ hai thời điểm, liền đến trên đường mua thế phẩm, đến một chỗ so sánh hoang vu dốc núi. Ngọn núi này sườn núi bên trên có một chỗ ngôi mộ nhỏ, xung quanh cũng không có cái gì cỏ dại, muốn đến là Trần An cùng Trần Ninh thường xuyên đến nơi này. Trần An cùng Trần Ninh đến tòa này ngôi mộ nhỏ phía trên thả tạ điểm tâm cùng cống phẩm, lại thiêu chút tiền giấy, sau đó Trần An cùng Trần Ninh lại yên lặng vệt một trận nhãn nước mắt. Tứ nhân có thể nhìn ra được hai đứa bé này tâm lý đều có không ít ủy khuất, nhỏ như vậy thì mất đi phụ mẫu, để bọn hắn nếm tận nhân gian khổ. Tại phụ mẫu trước mộ phần khóc xong, Trần An cùng Trần Ninh tâm tình tựa hồ lại có chuyển biến tốt đẹp, giống như một cái khúc mắc cũng giải khai. Sư tôn, chúng ta hai huynh muội không có chuyện gì, tiếp xuống tới sư tôn muốn đi đâu, chúng ta thì cùng ngài đi nơi nào? Đi qua một tháng ở chung, Trần An cũng triệt để tán thành Tứ nhân. Hắn biết Tử Nhân cùng hắn trước đó cái kia sư phụ là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Chúng ta thứ hai đi mua một kéo xe ngựa, chuyến này cũng không biết muốn đi bao xa đường đây, dù sao cũng phải tìm có thể công cụ thay đi bộ. Tử Nhân hơi trầm tư một lúc sau nói ra. Sư tôn muốn mua xe ngựa lời nói, ta biết ở nơi đó có. Đừng nhìn Trần An tuổi còn nhỏ, thế nhưng là đối Ngọc Tinh Thành bên trong hết thảy lại đều thuộc như lòng bàn tay, cơ hồ biết tất cả mọi chuyện. Cái này thực cũng phải cảm tạ hắn cái kia sư phụ, những hài tử này cũng không thể đều ở một chỗ hướng người khác vay tiền, muốn thường xuyên đổi chỗ, như thế mới có thể không gây nên người khác hoài nghi. Có Trần An dẫn đường, Tứ nhân rất nhanh liền tìm tới một cái bán xe ngựa địa phương. Đi qua một phen cò kè mặc cả, Tứ nhân mua một kéo xe ngựa, đồng thời còn mua hai con tuấn mã. Về sau, Tứ nhân lại tại khách sạn tính tiền, sau đó liền trực tiếp mang theo Trần An cùng Trần Ninh hai huynh đệ ra Ngọc Tinh Thành cửa nam, rời đi Ngọc Tinh Thành. Sư tôn, chúng ta sau đó phải đi nơi nào nha? Trần Ninh tính cách so sánh sáng sủa, ngày bình thường lời nói cũng nhiều nhất, nàng cũng rất tò mò chính mình sư tôn muốn đem bọn hắn mang đi nơi nào. Ta cũng không biết, đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào đi. Muốn nói tiếp xuống tới đi nơi nào, Tứ nhân còn thật không biết. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Tứ nhân trong thành mua không ít sách vở, cũng đều xem hết, đem nơi này phong thổ nhân tình đều giải, nhưng là đối với như thế nào rời đi chỗ này bí cảnh, hắn lại vẫn một điểm đầu mối cũng không có, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Dạng này ta rất ưa thích, không biết đi nơi nào, cứ như vậy đi thẳng, cảm giác rất mới mẻ. Trần Ninh cảm giác rất mới lạ, bởi vì Tứ nhân nói không biết đi đâu, cho nên bọn họ mua đi một chỗ, đều sẽ là cái mới mẻ địa phương. Lời này cũng không tệ, vậy chúng ta thì hay xảy ra một số mới mẻ địa phương nhìn xem. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp điều động lấy xe ngựa tăng tốc độ tiến lên. Đứng lại cho ta. Ngay tại Tứ nhân lái trước xe ngựa đi thời điểm, phía trước xuất hiện một đoàn người, mà cầm đầu là một cái cẩm phục lão giả. Tứ nhân kéo một cái dây cương, xe ngựa thả chậm tốc độ, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Ngươi ngăn đón chúng ta có chuyện gì không? Tứ nhân nhìn lấy xuất hiện trước mặt cái này cẩm phục lão giả, cái này người hắn cũng nhận biết, chính là Trần An cùng Trần Ninh cái kia sư phụ. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ nha, cũng dám đào ta gấp tượng, còn có hay không điểm quý củ? Lão giả kia trong tay dẫn theo một thanh hạt đao, trên thân đao khảm nạm lấy một khối hạ phẩm linh thạch. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Gọi thế nào ta đào ngươi gấp tượng đây? Tứ nhân mỉm cười, nhìn lấy cái kia một thân cẩm phục lão giả nói ra: "Ngươi đừng có mà giả bộ với ta, đem cái kia hai cái thằng nhãi con dao ra, không phải vậy các ngươi hôm nay đừng hòng rời đi nơi này." Cái kia cẩm phục lão giả khí thế hung hăng, cũng không muốn cùng Tứ nhân nhiều tốn nước bọn. "Ta chỗ này cũng không có ngươi tìm cái gì thằng nhãi con, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem đường tránh ra." Tứ nhân một mực không vội không chậm, cái này cẩm phục nam tử đặt ở trước mặt người khác có lẽ là nhân vật có tiếng tăm, nhưng là ở trước mặt hắn, lại chẳng phải là cái gì. "Trần An, Trần Linh, ta biết các ngươi hai cái thằng nhãi con ở trên xe ngựa, mau cút xuống tới cùng ta trở về." Ta có thể tha các ngươi không chết, thật sự cho rằng dựa vào hai người liền có thể theo ta dưới tay chạy đi sao?" Cẩm phục lão giả thanh âm trầm nói. "Bá đạo như vậy, nhưng là các ngươi mấy người này, tựa hồ vẫn là không quá đầy đủ nhìn nha." Tứ nhân nhìn lấy cái kia cẩm phục lão giả, trong mắt cũng lóe qua một vẻ tức giận. "Bá đạo? Lão tử thì có thực lực bá đạo như vậy, cho ta đem cái kia hai tên tiểu tử giết, đem cái kia hai cái thằng nhãi con mang tới." Cẩm phục lão giả cũng không muốn cùng Tứ nhân nói nhảm nhiều, trực tiếp phân phó người bên cạnh hướng về Tứ nhân xe ngựa tiến lên. Mắt thấy mấy người hướng về ngựa mình xe đánh tới, Tứ nhân trực tiếp vung tay lên bên trong roi ngựa. Ba ba ba. Theo Tử nhân huy động roi ngựa, vài tiếng giòn vang cũng lần lượt truyền đến, ngay sau đó mấy cái kia dám can đảm hướng Tử nhân xông lại ra hỏa cũng cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng địa đau, thân thể cũng theo đó mà bay rất ra ngoài. Nguyên lai còn có mấy phần bản sự, khó trách cắn đến đảo ta đàm thái góc tường. Cái kia cẩm phục lão giả rõ ràng cũng không nghĩ tới Tử nhân ra tay vẫn rất lưu loát, thế mà nhất kích thì bức lui chính mình một phương này mấy người. Ta mặc kệ ngươi cái gì đàm cái gì thái, vội vàng đem đường tránh ra, không phải vậy có thể đừng trách ta không khách khí. Tử nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống, vốn là hắn xem ở Trần An cùng Trần Ninh hai huynh muội trên mặt mũi, đã không muốn làm khó cái này cẩm phục lão giả, thế nhưng là lão gia hỏa này thế mà chính mình đưa tới cửa, còn ngăn lại đường đi, cái này liền để Tứ nhân cảm thấy sinh khí. "Ư a, khẩu khí cũng không nhỏ, Đàm Thái là ta người, ngươi nói hắn như vậy, cũng là không đem ta để vào mắt." Tại Tứ nhân thoại âm rơi xuống thời điểm, một cái niên kỷ xem ra cũng không tính quá lớn nam tử, theo đám người đằng sau hiện ra thân hình. Thế mà còn ẩn giấu đi một cái gió mát cảnh, như thế để ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tại nam tử kia xuất hiện về sau, nhỏ yêu báo mặc lân thúc mạnh ngựa dây thừng, đi đến xe ngựa phía trước. "Ừm, ngươi nói cái gì?" Cái tuổi đó cũng không tính quá lớn nam tử mày nhíu lại gấp, nói thật hắn cũng không biết nhỏ yêu báo Mặc Lân đến tuột cùng đang nói cái gì. "Là ngươi bức tử ta phụ mẫu." Tại người kia nói chuyện thời điểm, trong xe ngựa dò ra một cái đầu, chính là Tứ nhân mới thu đồ đệ Trần An. "Ngươi tên tiểu xuất sinh này quả nhiên ở chỗ này, vốn còn muốn để cho các ngươi hai huynh muội cái phế vật sử dụng, không nghĩ tới các ngươi không biết tốt xấu." Cái tuổi đó cũng không tính quá lớn nam tử tại nhìn thấy Trần An về sau, lông mày lập tức buốc lên tới. "Cái này người ngươi biết?" Tứ nhân đang nghe Trần An cùng nam tử kia đối thoại về sau, cũng nhíu mày. ta biết, hắn là trong thành tiền thị gia tộc người, cũng là hắn, nhìn chúng nhà ta ruộng đất, sử dụng tiền gia thế lực đả thương cha mẹ ta, bức bách bọn họ nhường ra ruộng đất. Cha mẹ ta trên thân thụ thương tăng thêm lửa công tâm, năm thứ hai mùa đông liền không có. Hồi tưởng lại trước kia kinh lịch, Trần An trong mắt xuất hiện lửa giận. Sau đó tại ngươi cùng ngươi muội muội bất lực nhất thời điểm, cái này Đàm Thái xuất hiện, còn giúp các ngươi an táng phụ mẫu. Tứ nhân nhìn lấy Trần An, mi đầu cũng nhăn thành một cái lớn đũ cục. Đúng, chính là như vậy. Trần An cố nén không để cho mình nước mắt chảy đi ra, nhưng là toàn thân đều đang run rẩy. Mạc Lân, người khác đều để bọn hắn đi thôi, số tiền này thị gia tộc người, còn có cái kia Đàm Thái, muốn lưu lại, không nên giết. Tứ nhân thở phào một hơi, sau đó đối phía trước Mạc Lân nói ra. Được thôi, các ngươi có nghe thấy không, trừ tiền gia tiểu tử kia còn có cái kia Đàm Thái, người khác có thể đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân xoay mặt nhìn về phía trước cái kia mười mấy người, thanh âm biến đến cực kỳ lanh khốc. Không cần sợ bọn chúng, bọn họ mới mấy người như vậy, chúng ta lại có nhiều người như vậy, căn bản không cần sợ bọn chúng, cho ta giết bọn họ. Số tiền kia thị gia tộc người nhìn thấy người bên cạnh tựa hồ đối với hai người kia có chút sợ ý, vội vàng thúc giục những thứ này người thẳng hướng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân. Những người kia cũng rất đau đầu, thế nhưng là lại đắc tội không nổi tiền thị gia tộc, sau đó cũng chỉ có thể kiên trì hướng về Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến lên. Chương 1100, báo thủ. Tiền thị gia tộc người kia nhìn thấy người bên cạnh tựa hồ là bị nhỏ yêu báo Mạc Lân cho trấn nhiếp, vội vàng quát lớn mọi người, để những người này hướng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân phát động tiến công. Ba ba ba. Những người kia trong lòng mặc dù nói thầm, nhưng lại không dám chọc Ngọc Tinh Thành tiền ra. Sau đó liền ảo ảo phi thân vọt lên, hướng về Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân bổ nhào qua. Thực, phần lớn người đều là nhào về phía nhỏ yêu báo Mạc Lân, bởi vì bọn hắn trước đó đều gặp qua Tử Nhân xuất thủ, cái kia gia hỏa chỉ là vung dơ roi tử, liền trực tiếp đem mấy người đánh lui, dạng này người khẳng định không dễ chọc. Đến mức nhỏ yêu báo Mạc Lân, tối thiểu bọn họ trước mắt còn không có nhìn ra có chỗ đặc biệt gì, có lẽ chỉ có tránh thức giao phong phía trên mới có thể biết. Mắt thấy cái kia mười mấy người hướng về chính mình đánh tới, nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình trực tiếp lóe lên. Sau một khắc, phía trước thoáng cái xuất hiện 10 cái Mạc Lân, phân biệt hướng về nhảy lên thật cao cái kia mười mấy người xông đi lên. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, không trung cái kia mười mấy người thân hình ảo ảo về phía sau bay ngược, sau đó nặng nề mà ngã xuống đất. Các loại những thứ này người lại đứng dậy thời điểm, mỗi người khỏe miệng đều tràn ra máu tươi. Ta nói qua, trừ cái kia họ Tiền còn có cái kia gọi Đàm cái gì thái, người khác có thể đi, nếu như không đi nữa, lần sau có thể cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm, ánh mắt đã tại cái kia 10 cái bị đánh người trên thân khẽ quét mà qua. Cái kia 10 cái bị đánh ra hỏa tại nhỏ yêu báo Mạc Lân ánh mắt đi qua lúc, cũng cảm giác giống như có một khối tảng đá lớn đè ở trên người, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Đợi nhỏ yêu báo Mạc Lân ánh mắt rời về sau, những người kia cũng không đoái hoài tới tiền gì nhà không tiền ra, trực tiếp đứng lên liền chạy. Số tiền kia thị gia tộc người cùng Đàm Thái đều nhíu chặt lông mày, bọn họ cũng ý thức được hôm nay là tính sai, trước mắt chỗ mấu chốt quá cứng. Tiền thị gia tộc người kia cùng Đàm Thái cũng muốn chạy trốn, chỉ tiếp nhỏ yêu báo Mạc Lân ánh mắt vẫn đang ngó chừng bọn họ, chỉ cần bọn họ hơi có dị động, nhỏ yêu báo Mạc Lân thì khẳng định sẽ xuất thủ. Vị bằng hữu này, hôm nay xem như hiểu lầm. Chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Tiên thị gia tộc người kia cảm giác tình thế không ổn, lập tức liền muốn quay người rời đi, thế nhưng là tại hắn quay người trong nháy mắt, lại phát hiện Mạc Lân đã xuất hiện tại hắn trước người. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, số tiền kia thị gia tộc người thì cảm giác mình giống như là bị một tòa núi nhỏ cho đụng phía trên, thân hình không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài, mãi cho đến Tử Nhân xe ngựa phía trước mới dừng lại. Phốc! Tiên thị gia tộc người kia muốn đứng vững thân hình, lại không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng tương đương với đỉnh núi cảnh, so tiền ra cái này gió mát cảnh gà mờ nhưng muốn mạnh quá nhiều. Nếu không phải nhỏ yêu báo Mạc Lân thủ hạ lưu tình, gia hỏa này trực tiếp liền phải bị đánh thành cho tử. Đừng có giết ta, ta là tiền gia thiếu gia, ta có là tiền, chỉ muốn các ngươi buông tha ta, muốn cái gì ta đều cho các ngươi. Tiền thị gia tộc người kia mặc dù không có chết, cũng đã sợ mất mật, thật sự là nhỏ yêu báo Mạc Lân một quyền kia quá lợi hại, hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Cho nên bận bịu báo lên chính mình thân phận, hy vọng đối phương có thể có chỗ lo lắng, từ đó thả hắn một con đường sống. Ngươi theo ta nói không dùng, ngươi lại không có đắc tội ta. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm, cũng đem cái kia Đàm Thái một chân đá xe ngựa phía trước. Vị đại hiệp này, các ngươi buông tha chúng ta a, chúng ta cũng không dám nữa. Tiên thị gia tộc thiếu gia đứng lên đối với Tử Nhân không ngừng chắp tay, bởi vì hắn biết, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thẳng như muốn giết hắn, thì cùng nghiền chết một cái con kiến đơn giản như vậy. Vì sao muốn hướng ta cầu xin tha thứ? Ngươi lại không có đắc tội ta. Tử Nhân đối số tiền kia thị gia tộc người cười một tiếng, lộ ra vẻ trân trọng. Các ngươi, số tiền kia thị gia tộc thiếu gia là thật cuồng cuồng, hắn cũng thực sự không có nghĩ đến trước mắt hai vị này siêu cấp cường giả sẽ vì hai đứa bé ra mặt, sớm biết hắn thì sớm đem hai cái này tiểu nghiệt trùng cũng giết. Thế nào, có phải hay không hối hận? Hối hận lúc trước không có đem hai người bọn họ cũng cùng nhau giết. Tứ Nhân ánh mắt nhìn chằm chằm số tiền kia thị gia tộc thiếu gia, ngữ khí âm lãnh nói ra: "Không có, không có." Số tiền kia thị gia tộc thiếu gia trong lòng cả kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới Tứ Nhân đều đoán được hắn tâm lý đi. "Trần An, Trần Ninh, cái này người xử lý các ngươi thế nào nói tính toán?" Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, đem bên người một thanh trường kiếm giao cho Trần An. Tự nhiên là nợ máu trả bằng máu. Trần An tiếp nhận Tứ Nhân đưa qua trường kiếm, sau đó một cái bước xa vọt tới số tiền kia thị gia tộc nhân thân trước. "Trần An, ngươi không có thể giết ta, ta có thể đem các ngươi ruộng đất còn cho ngươi bó bạc lớn, ngươi muốn cái gì đều có thể." Nhìn thấy Trần An đến phụ cận, số tiền kia thị gia tộc thiếu gia lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, đồng thời mở ra vô cùng hậu đãi điều kiện. "Ồ, không giết ngươi, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi để cha mẹ ta một lần nữa sống tới, ta thì lưu lại tính mệnh của ngươi." Trần An đã chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay. Trường kiếm kia cũng không phải bình thường trường kiếm, chính là từ nhân rèn đúc bảo khí, có thể thông qua linh thạch kích phát ra lực lượng cường đại. Như thế nói đến, vậy ngươi thì đi chết đi. Số tiền kia thị gia tộc thiếu gia nhìn thấy Trần An nâng kiếm hướng mình làm lại, lập tức một cái xông lên. Tại tiểu tử này trong mắt, chỉ cần hắn chế phục trước mắt Trần An, sau đó lại lấy Trần An đến áp chế tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, hắn thì có cơ hội cứu mạng. Mắt thấy số tiền kia thị gia tộc thiếu gia hướng mình vào tới, Trần An không lùi mà tiến tới, một cái lắc mình đã đến số tiền kia thị gia tộc thiếu gia sau lưng. Đến số tiền kia thị gia tộc thiếu gia sau lưng trong nháy mắt, Trần An trường kiếm trong tay đã đem vung ra, trực tiếp chém về phía số tiền kia thị gia tộc thiếu gia đầu lâu. Tiền thị gia tộc thiếu gia cảm giác sau đầu ác phong đột kích, vội vàng thấp người hình tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Trần An trường kiếm trong tay chém rụng đỉnh đầu búi tóc. Tính cả tiền kia thị gia tộc thiếu gia búi tóc cùng một chỗ rơi xuống, còn có một khối đấm máu ra đầu. A. Số tiền kia thị gia tộc thiếu gia hoảng sợ kêu to lên, một nửa là bởi vì đau, một nửa khác thì là bởi vì sợ. Bá. Chém rụng tiền thị gia tộc thiếu gia ra đầu về sau, Trần An cũng không có dừng lại công kích, mà là tiếp tục huy động kiếm trong tay hướng về số tiền kia thị gia tộc thiếu gia đâm đi qua. Số tiền kia thị gia tộc thiếu gia ngay tại bị đau, lại cảm giác đối phương kiếm lại đến, hắn vội vàng lách mình tránh né. Xoẹt. Trần An trường kiếm trong tay xẹt qua số tiền kia thị gia tộc thiếu gia trước ngực quần áo, ở trước ngực lưu lại một đạo thật dài vết thương. Đương nhiên, cái này đạo thương miệng còn chưa đủ lấy muốn cái kia tiền thị gia tộc thiếu gia tính mạng, nhưng là cũng để cho số tiền này thị gia tộc thiếu gia thương tổn càng thêm thương tổn, trong lòng hoảng sợ đã bạo tăng tới cực điểm. Ba ba ba. Trần An điên cuồng xuất kiếm, phản phất muốn đem những năm này trong lòng áp lực tất cả đều phóng xuất ra một dạng. Số tiền kia thị gia tộc thiếu gia có thể liền xui xẻo, quần áo trên người đã nhanh bị Trần An cho cắt nát. Tiền thị gia tộc thiếu gia trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn chẳng thể nghĩ tới một cái 10 tuổi ra mặt hải tử, lại có cường đại như thế chiến đấu lực, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Theo số tiền kia thị gia tộc thiếu gia thương thế trên người càng ngày càng nặng, hắn hành động cũng càng ngày càng chậm, sau cùng vừa không chú ý, bị Trần An chém rụng một cánh tay. A. Số tiền kia thị gia tộc thiếu gia hét thảm một tiếng, một cánh tay tổn thất so hắn trên thân những vết thương kia thêm lên còn nghiêm trọng hơn. Bá. Thừa dịp số tiền kia thị gia tộc thiếu gia kêu thảm thời điểm, Trần An lại một kiện đâm xuyên số tiền kia thị gia tộc chi đuổi người. Kể từ đó, số tiền kia thị gia tộc thiếu gia nhưng lại tại không có gì chiến đấu lực, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Trần Ninh, sợ hãi lời nói cũng không cần nhìn, cha mẹ ngươi thủ, ngươi ca ca hôm nay báo. Tứ nhân quay đầu nhìn về phía trong xe Trần Ninh, ánh mắt có chút nặng nề. Sư tôn ta không sao, ta nhất định muốn nhìn lấy cái này bức tử ta phụ mẫu người chết đi. Trần Ninh sắc mặt trắng bệnh, nàng tuy nhiên sợ hãi, lại ngay cả ánh mắt cũng không chịu nháy một chút. Bá. Trần An một kiếm lại chém dụng số tiền kia thị gia tộc thiếu gia mặt khác một cánh tay, giờ phút này Trần An dường như hóa thân thành một cái sát thần. Tứ nhân tâm lý hơi hơi thở dài, trên cái thế giới này, cái gì người đều có thể khi dễ, duy chỉ có không thể khi dễ người thành thật. Theo Trần An cùng Trần Ninh tính cách đến xem, bọn họ phụ mẫu cũng nhất định là người thành thật, không phải vậy tuyệt đối dạy không ra Trần Ninh cùng Trần An dạng này hải tử. Có thể người thành thật giao ra đàng hoàng hải tử cũng không phải là không có hòa khí, một khi đem những thứ này đàng hoàng hải tử dẫn lửa, hậu quả kia có thể là vô cùng nghiêm trọng, trước mắt số tiền này thị gia tộc thiếu gia tao ngộ, cũng là mạnh mẽ nhất chứng minh. Cảm giác mình trong lòng áp lực đồ vật đều phóng xuất ra về sau, Trần An ánh mắt một lần nữa trở về bình tĩnh, sau đó hắn tay nâng kiếm rơi, trực tiếp chém dụng số tiền kia thị gia tộc thiếu gia đầu lâu. Giết cái kia tiền thị gia tộc thiếu gia về sau, Trần An trực tiếp trở lại trên xe ngựa, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Trần An tại đi theo từ nhân học nghệ về sau, võ học cảnh giới cũng tăng trưởng không ít, trước mấy ngày thành công đột phá đến leo núi cảnh. 10 tuổi ra mặt leo núi cảnh, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Có thể dù là như thế, đối mặt cái kia gió mát cảnh tiền thị gia tộc thiếu gia, vẫn là không lại một cái cấp bậc. Thực, lần này Trần An có thể đánh giết cái kia tiền thị gia tộc thiếu gia, chủ yếu có 3 điểm nguyên nhân. Một, là bởi vì nhỏ yêu báo trước đó một kích kia để số tiền này thị gia tộc thiếu gia người bị thương nặng, thực lực giảm đi nhiều. Hai, là bởi vì Trần An trong khoảng thời gian này theo tử nhân, tự thân thực lực tăng lên không ít, chiến đấu kỹ xảo cũng tăng lên không ít. Ba, thì là bởi vì nhỏ yêu báo một kích kia, chỉ để đánh tan tiền thị gia tộc cái thiếu gia này tâm lý phòng tuyến. Có cái này 3 nguyên nhân, số tiền kia thị gia tộc thiếu gia không chết đều là quái sự. Nuốt nó. Tử nhân nói chuyện thời điểm, đã đem một viên thuốc đưa cho Trần An. Trần An trước đó cái kia một trận công kích, tuy nhiên giải khai khúc mắc, phóng thích động lại nhiều năm tích tụ, thế nhưng để hắn bị thương không nhẹ, nếu như không kịp thời trị liệu, rất có thể sẽ lưu lại hậu hoạn. Trần An đối tử nhân vẫn còn tin được, sau đó trực tiếp liền nhận lấy tử nhân đưa qua đan dược, nuốt vào. Thời gian không dài, Trần An sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, trực tiếp quỳ sau lưng tử nhân dập đầu 3 cái, sau đó thanh âm kích động nói, nhiều chút sư tôn, không cần cảm ơn ta, ta cũng không có hỗ trợ cái gì, thù là chính ngươi báo, khúc mắc giải khai liền tốt. Tử nhân vô vô Trần An bả vai nói ra, nếu không có sư tôn, đệ tử không cách nào báo thù. Trần An là cái bướng bỉnh tính tình, hắn nhận định sự tình không quá dễ dàng cải biến. "Tốt, mới uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt ta, cái kia Đàm Thái ngươi định xử lý như thế nào?" Thứ nhân nhìn một chút Trần An, theo miệng hỏi. "Gia hỏa này rất đáng giận, luôn luôn bức bách chúng ta làm chuyện xấu, cũng cần phải trực tiếp giết." Trần Ninh tuy nhiên sắc mặt trắng bệnh, nhưng là nói đến cái kia Đàm Thái, nàng ý nguyên vô cùng phẫn hận. Cái này Đàm Thái tuy nhiên đáng giận, lại rốt cuộc không phải bức tử ta phụ mẫu hung thủ, mà lại nếu không có hắn, chỉ sợ chúng ta huynh muội cũng đã sớm đông lạnh đói mà chết, cho nên vẫn là thả hắn đi đi. Trần An ý nghĩ cùng Trần Ninh khác biệt, tuy nhiên cái này Đàm Thái luôn luôn bức bách bọn họ làm chuyện xấu, nhưng cũng thiết thực cứu huynh muội bọn họ tính mạng, cho nên Trần An đối Đàm Thái vẫn là phía dưới không sát thủ. "Đàm Thái, ngươi nghe đến sao?" Trần An nói không giết ngươi, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất cải tà quy chính, mang theo ngươi những cái kia hải nhi cướp nhóm làm chút nghiêm túc kiếm sống, không muốn lại làm những cái kia trộm đạo hoạt động. Tứ Nhân đối Trần An gật gật đầu, trên thực tế, hắn cũng không nguyện ý Trần An nhiều tạo giết hại, oan có đầu nợ có chủ, giết một cái tiền thị gia tộc công tử đã đầy đủ. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 1101, tập võ ý nghĩa. Thật cứ như vậy thả ta đi sao? Cái kia Đàm Thái còn có chút không dám tin tưởng mắt trước sự tình là thật, càng không thể tin được hắn ngày bình thường ngược đãi Trần An, thế mà lại vì hắn nói chuyện. Ta có thể thả ngươi đi, nhưng là có một cái điều kiện, Trần An cùng Trần Ninh hai người cùng ta đi ra ngoài, khả năng một năm nửa năm cũng sẽ không trở về, bọn họ phụ mẫu mộ phần ngươi giúp đỡ chăm sóc một chút, nếu như chăm sóc tốt, ta có thưởng, nhưng nếu là để ta biết ngươi có lời biếng, hoặc là nói là phá hư mộ phần, như vậy thì tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm tới ngươi, đồng thời để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tứ Nhân nhìn một chút Đàm Thái, hắn rất ít uy hiếp người khác, nhưng là đối mặt Đàm Thái dạng này người, là một cái ngoại lệ, cho nên nhất định phải trong lòng hắn cắm vào càng nhiều hoảng sợ. Chỉ muốn các ngươi không giết ta, về sau bọn họ phụ mẫu chính là ta phụ mẫu, ta nhất định mỗi năm đi chăm sóc. Đàm Thái cũng không thèm đếm xỉa, mặc kệ trước mắt cái này người chỗ nói còn muốn trở về là thật là giả, hắn đều sẽ nghiêm túc đối đãi, bởi vì thực lực đối phương quá mạnh, có lẽ chờ bọn hắn lần sau lúc trở về, đều không dùng hai người kia xuất thủ, chỉ là Trần An cùng Trần Ninh, cái này hai huynh muội liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt Ngọc Tinh Thành tiền thị gia tộc. Cái này Đàm Thái thực đầu não cũng khôn khéo rất, tiền thị gia tộc tại Ngọc Tinh Thành thế lực xác thực không yếu, có thể Ngọc Tinh Thành chỉ là ở chết một góc tiểu địa phương, huống chi tiền thị gia tộc cũng chỉ là Ngọc Tinh Thành bên trong mấy gia tộc lớn bên trong một cái, mà không phải một cái duy nhất. Nhớ ký tự ngươi nói, nếu không ta sẽ để ngươi cùng ngươi một gia đình đều đi cho bọn hắn phụ mẫu ở trước mặt xin lỗi. Tứ Nhân nhìn lấy cái kia Đàm Thái, ánh mắt bên trong bắn ra một vẻ sắc ý. Mà tại Tứ Nhân ánh mắt rơi tại cái kia Đàm Thái trên thân lúc, một cỗ so trước đó đối mặt nhỏ yêu báo mặc lần ánh mắt lúc càng lớn áp lực đánh tới, trực tiếp áp cái kia Đàm Thái quỳ một chân trên đất. Đàm Thái trong lòng hoảng sợ, hắn hiện tại xem như triệt để không có tính khí, đối phương quả thực quá mạnh, dạng này thực lực, lại đến Ngọc Tinh Thành nhỏ như vậy địa phương thật đối với hắn một cái tiểu lâu la, đây cũng quá khi dễ người. Có thể cái này cũng mang ý nghĩa, Đàm Thái căn bản không khả năng cùng Tứ Nhân đối kháng, cho nên Đàm Thái thầm hạ quyết tâm, coi như mình chết, cũng phải để người nhà mình người bảo vệ Trần An cùng Trần Ninh phụ mẫu mộ phần, đi mẹ hắn tiền thị gia tộc, cùng trước mắt vị này so sánh, quả thực liền con kiến hôi cũng không bằng. Được, ngươi đi đi. Nhìn thấy Đàm Thái thật sợ mất mật, Tứ Nhân cũng thu hồi chính mình ánh mắt, trực tiếp để cái kia Đàm Thái rời đi. Đàm Thái như nhặt được đại xá, cũng như chạy trốn rời đi. Các ngươi hai cái nghỉ ngơi một hồi a, chúng ta muốn đổi đường. Đợi cái kia Đàm Thái sau khi đi, Tứ Nhân đối bên người Trần An cùng Trần Ninh nói ra. Trần An cùng Trần Ninh gật đầu, hai người híp mắt nghỉ ngơi. Sau đó Tử Nhân trực tiếp điều động lấy trên xe ngựa con đạo. Không thể không nói, lập tức tốc độ xe là thật không đuổi kịp Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân hai cái đuổi tốc độ. Nhưng là ngồi ở trên xe ngựa lên đường tương đối vẫn tương đối thoải mái dễ chịu. Mà mấy ngày kế tiếp, Tử Nhân, nhỏ yêu báo mặc lân cùng hai cái đồ đệ Trần An, Trần Ninh màn trời chiếu đất. Tốt tại bọn họ cũng là ăn qua khổ, lại nói lên còn có khả năng che gió che mưa xe ngựa. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cũng không đáng kể, lấy hai người bọn họ thực lực, đã sớm nóng lạnh bất xâm, căn bản không e ngại loại này màn trời chiếu đất sinh hoạt. Mặc dù là trên đường, thế nhưng là Trần An cùng Trần Ninh võ học tu luyện cũng không có hoang phế, bây giờ không chỉ Trần An võ học cảnh giới đã đạt tới leo núi cảnh, liền Trần Ninh võ học cảnh giới cũng đạt tới leo núi cảnh. Bất quá, đến leo núi cảnh về sau, Trần An cùng Trần Ninh liền bắt đầu lắng đọng, hai người mỗi ngày làm từng bước, tuy nhiên tiến bộ đồng thời không rõ ràng, nhưng cũng vui ở bên trong. Để Trần Ninh lớn nhất cao hứng hay là mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, cái này tại bọn họ trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Một ngày này, Tứ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân mang theo Trần An cùng Trần Ninh đến một chỗ dã ngoại hoang vu. Các người hai cái cơ sở đều không kém, cùng ta tập võ cũng có 2 tháng, không sai biệt lắm là nên kiểm nghiệm một chút, nơi này hẳn là sẽ có chút dị thú, các ngươi cũng nhìn xem chính mình năng lực đạt tới trình độ nào. Tứ Nhân đem xe ngựa dừng sát ở bên cạnh, sau đó liền để Trần An cùng Trần Ninh một mình hành động, để bọn hắn giải một chút chính mình thực lực. Trần An cùng Trần Ninh cũng không nhiều lời, trực tiếp thì tiến một mảnh lùm cây. Cái kia mảnh lâm tử phương tròn hơn 10 dặm, không tính lớn cũng không tính là nhỏ. Đương nhiên, đây đều là nhỏ yêu báo Mạc Lân sớm dò xét qua đến, xác định nơi này không có đặc biệt mạnh dị thú, lấy Trần An cùng Trần Ninh hai đứa bé này năng lực, ứng phó cần phải không có vấn đề gì. Đương nhiên, Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng sẽ ở trong bóng tối bảo hộ, nếu là thật sự có nguy hiểm gì, bọn họ cũng có thể kịp thời xuất thủ. Bất quá, những thứ này Tứ Nhân đều không có cùng Trần An cùng Trần Ninh nói, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, để hai người kia đi xông xáo, mới càng có ý nghĩa, trong lòng bọn họ không có chỗ dựa, mới có thể kích phát ra càng cường đại chiến đấu lực tới. Trần An là ca ca, tự nhiên muốn che chở muội muội, cho nên tại tiến rừng cây về sau, đều là hắn đi ở phía trước. Trần An cũng so Trần Ninh thành thục, những năm này tinh lực đã để cái này 10 tuổi ra mặt hài tử vứt bỏ ấu trí. Hắn chỗ làm sự tình cũng đều là theo sinh tồn góc độ xuất phát. Bá. Thế mà, cho dù Trần An đã đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn là bị dị thú cho để mắt tới. Lần này xuất hiện dị thú, thực lực cũng không tính mạnh, dài lấy yêu mãng thân thể, cũng có hai cái khác biệt mãng xà đầu lâu, mặt khác, cái này dị thú cái đuôi dài một vòng gai xương. Thứ này dài đến thật buồn nôn nha. Trần Ninh nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện dị thú, trên mặt lộ ra căm ghét thần sắc. TT. Cái kia dị thú cũng không để ý Trần An cùng Trần Ninh đến tột cùng là cái gì cảm thụ, lập tức liền hướng về hai đứa bé phát động tiến công. Cái này dị thú cầm giữ có loại rắn yêu thú đặc thù, phương thức chiến đấu cũng cùng mãng xà loại yêu thú một dạng, hắn trước đem thân thể cuộn thành một đoàn, sau đó tốt giống như lò xo, đem thân thể bắn ra. Chỉ là cái này dị thú thân thể quá lớn, hắn đem thân thể bắn ra đi lực lượng cũng quá kinh người, phụ cận lớn bằng cánh tay cây cối đều bị thân hình hắn trực tiếp cho đục gãy. Có thể dù là như thế, Cái này dị thú tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, chỉ bất qua trong nháy mắt cũng đã vọt tới Trần An cùng Trần Ninh phụ cận. Trần An cầm trong tay một thanh tử nhân tự thân chế tạo trường kiếm. Trường kiếm cũng không phải là bảo khí, không có trận pháp cũng không có linh thạch khu động, nhưng lại so với bình thường trường kiếm muốn cứng cỏi được nhiều. Không có cho Trần An bảo khí, chủ yếu là không nghĩ để Trần An đối bảo khí sinh ra ỷ lại, đối với người ở đây tới nói, bảo khí thủy chung chỉ là phụ trợ, chỉ có chính mình lực lượng chính thức cường đại mới là khắc địch chế thắng căn bản. Bá. Trần An huy kiếm, hắn không thể để cho cái này dị thú thương tổn Trần Ninh, cho nên nhất định muốn đánh bại cái này dị thú. Ầm ầm. Cái kia dị thú sức mạnh công kích mạnh phi thường, mới cùng Trần An tiếp xúc, liền đem Trần An thân thể chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Kaka. Nhìn thấy kaka của mình bị cái kia dị thú đánh cho bay rất ra ngoài, Trần Ninh cũng gấp, nàng cũng huy động trường kiếm trong tay hướng về cái kia dị thú công kích đi qua. Trần Ninh tuy nhiên tính khí so Trần An càng hòa bạo, nhưng là đầu não rõ ràng muốn càng linh hoạt. Cho nên, nàng cũng không có cùng cái kia dị thú cứng đối cứng, mà chính là trực tiếp sử dụng chính mình khéo léo thân hình, vây quanh cái kia dị thú chuyển động lên đến. Cái kia dị thú tốc độ cũng rất nhanh, hắn có hai cái đầu, mà lại hai cái đầu là tách ra, có thể phân biệt theo phương vị khác nhau phòng ngự. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, cho dù Trần Ninh thân pháp linh hoạt nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tránh cho cùng cái kia dị thú chính diện tiếp xúc, mà lần này Trần Ninh cùng dị thú va chạm, cũng để cho nàng thân hình không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Ninh Ninh. Nhìn thấy muội muội mình bị công kích, Trần An cũng gấp, thân hình hắn lóe lên, đã hướng về cái kia dị thú bổ nhào qua. Lúc này Trần An cũng học thông minh, không còn một vị truy cầu cùng cái kia dị thú cứng đối cứng, mà chính là triển khai thân hình, cùng cái kia dị thú du đấu. Trần An trong khoảng thời gian này không chỉ bản thân võ học cảnh giới tăng lên không ít, mà lại hắn trên thân pháp thành tựu cũng không nhỏ, thậm chí đã rất được từ nhân lá dụng thân pháp tinh túy, tuy nhiên hắn cảnh giới đạt tới gió mát cảnh, thế nhưng là đối thân pháp vận dụng cũng đã vô cùng thành thạo. Có lá dụng thân pháp phụ trợ, Trần An thân hình biến đến vô cùng linh hoạt, trong lúc nhất thời, cái kia dị thú thế mà không làm gì hắn được, đồng thời còn bị Trần An nắm lấy cơ hội, chạm mấy cái kiếm. Tuy nhiên Trần An công kích cũng không có để cái kia dị thú thụ nặng bao nhiêu thương tổn, nhưng cũng để cái kia dị thú đau đớn khó nhịn. Bất quá, loại này đau đớn cũng không có để cái kia dị thú lùi bước, ngược lại triệt để chọc giận hắn, để hắn công kích biến đến càng thêm mãnh liệt. Trần An cảm giác mình áp lực càng lúc càng lớn, lúc này thời điểm, Trần Ninh cũng xông lên, cùng ca ca của mình cùng một chỗ cùng cái kia dị thú đại chiến. Dị thú vốn là cảm thấy hai cái thằng nhóc con hẳn là có thể đầy đủ để hắn nhét đầy cái bao tử, lại không nghĩ rằng đối phương khó chơi như vậy, hắn tiêu hao nhiều như vậy thể lực, vẫn như cũ không cách nào đánh giết đối phương, cái này liền để cái này dị thú càng thêm cuồng cuồng. "Kaka, ta công hắn cái này đầu, ngươi tới đối phó cái đầu kia." Trần Ninh nào tử muốn so Trần An linh hoạt một số, cho nên nàng không biết một vị địa đi cùng cái kia dị thú chính diện giao phong. "Tốt." Trần An cũng nghe Trần Ninh kiến nghị, hướng về mặt khác một cái mãng xà tóc lên tiến công. Có Trần An cùng Trần Ninh chia ra kiềm chế, cái kia dị thú hai cái đầu thì không cách nào hình thành thống một công kích. Dị thú hai cái đầu không cách nào hình thành thống một công kích, lực lượng cũng thay đổi yếu. Kể từ đó, Trần An cùng Trần Ninh nhưng là có cơ hội. Ba ba bá. Trần An cùng Trần Ninh đều tăng tốc độ tấn công. Mà cùng lúc đó cái kia dị thú lại xuất hiện hỗn loạn, tuy nhiên hắn có hai cái đầu, nhưng là thân thể cũng chỉ có một cái này cái đầu muốn công kích Trần An, mà khác một cái đầu lại muốn công kích Trần Ninh, sau đó liền sinh ra xé rách cảm giác. Tuy nhiên cái kia xé rách cảm giác xuất hiện thời gian rất ngắn, chỉ là thoáng qua ở giữa sự tình, nhưng là đối Trần An cùng Trần Ninh hai huynh muội tới nói cũng đã đủ. Trần An nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem trường kiếm đâm vào dị thú bảy tấc vị trí. Trần An so Trần Ninh càng ưa thích đọc sách, đối với dị thú nghiên cứu so Trần Ninh càng nhiều, cho nên hắn công kích trước tiên rơi tại cái kia dị thú trên thân phòng ngự yếu kém nhất vị trí. Bất quá, cái kia dị thú tuy nhiên bị Trần An kiếm đâm trúng yếu hại, nhưng lại còn không đủ để chí mạng, thậm chí hắn còn có dư lực chiến đấu. Bá. Trần An cũng so sánh cảnh giác, tại cảm giác được cái kia dị thú hướng chính mình công kích thời điểm, hắn cũng tại trước tiên cất kiếm lách mình, thoát ly dị thú phạm vi công kích. Mà ở thời điểm này, Trần Ninh kiếm cũng đã đâm vào dị thú trên thân trước đó bị Trần An đâm bên trong vị trí. Dị thú cho dù là thân thể yếu kém nhất vị trí, phòng ngự lực cũng vô cùng kinh người, chỉ dựa vào Trần An lực lượng muốn phá hư phòng ngự là vô cùng khó khăn, khả Trần thà so sánh thông minh, nàng lựa chọn vị trí công kích trước đó đã bị hắn Kaka Trần An đánh phá phòng ngự, cho nên hắn tiếp xuống tới lại tiến công nhưng là dễ dàng nhiều. Mà nương theo lấy Trần Ninh nhất kích, cái kia dị thú thân hình cũng đột nhiên vô lực rủ xuống, thẳng đến sau cùng nặng nề mà ngã xuống đất. Tại cái kia dị thú sau khi ngã xuống đất, Trần An cùng Trần Ninh cấp tốc hành động, trực tiếp cắt xuống cái này dị thú trên thân tài liệu. Cắt chém hết dị thú trên thân tài liệu về sau, Trần An cùng Trần Ninh tiếp tục tại trong rừng cây tìm kiếm con mồi mới, vừa mới nhất chiến, để hai đứa bé đều rất hưng phấn, bọn họ giờ mới hiểu được, nguyên lai tập võ không chỉ là vì cùng người chém giết, cũng có thể dùng đến đánh giết dị thú, thủ hộ một phương hòa bình. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 1102, tái chiến dị thú. Tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có đánh giết nơi này dị thú, tư nhân cảm giác bọn họ cũng không phải là cái này bí cảnh bên trong người, chính mình tự tay đánh chết nơi này dị thú hoặc là nhân loại, đều sẽ sinh ra không tốt nhân quả. Cho nên hắn cũng chỉ là trợ giúp để sinh hoạt tại trên thị trấn dân bản địa nhiều đánh giết mấy cái dị thú. Bất quá, coi như tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có tự tay đánh chết dị thú, lại như cũ thắng được trên thị trấn cư dân kính yêu. Hai người bọn họ tay không tấc sắt cùng cái kia hai cái dị thú giao phong đều không ăn thua thiệt, nếu như trong tay có binh khí, như vậy đánh giết dị thú cũng không phải là việc khó. Trọng yếu nhất là tử nhân còn chế tạo hai món bảo khí, lại cũng đều lưu cho thôn trấn, cái này liền để trên thị trấn cư dân càng thêm cảm kích. Tử nhân ngược lại là không có quá để ý trên thị trấn người đối với hắn là cái gì cái nhìn, với hắn mà nói, cái trấn này phía trên kinh lịch đã giúp hắn giải quyết không ít vấn đề, hắn giúp trên thị trấn cư dân ngăn cản dị thú công kích, cũng là hợp tình lý sự tình. Giống giống,

"Đúng, sư tôn." Trần An cùng Trần Ninh đều rất cao hứng, trực tiếp lên xe ngựa. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng cưỡi lên chính mình tuấn mã. Điều khiển. Tứ Nhân vung trong tay roi ngựa, An No Mã Nhi bắt đầu lôi kéo xe ngựa chạy như bay. Hai ngày sau đó, Tứ Nhân lái xe ngựa đi tới một tòa thành trì. Tòa thành trì này Minh Vĩ phía trên Dương Thành, thành trì so với bọn hắn trước đó đi qua Ngọc Tinh Thành nhưng muốn phần lớn. Mà lại, người ở đây rõ ràng càng sung túc, không chỉ trình cường càng cao, trong thành kiến trúc cũng càng coi trọng. Đến trong thành về sau, Tứ Nhân còn giống nhau thường ngày, tìm hiếu khách nhất sạn. Tiến khách sạn về sau, Tứ Nhân lập tức khiến người ta nấu nước nóng. Đuổi thời gian dài như vậy đường, phao cái tắm nước nóng tẩy đi một thân mệt mỏi, đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Phao hết tắm nước nóng, Tứ Nhân lập tức mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng với Trần An cùng Trần Ninh hai huynh muội ở trên Dương trong thành bắt đầu đi loanh quanh. Tứ Nhân tại trong thành chuyển động, tự nhiên là muốn tìm lớn nhất đại tiểu lâu. Trần An cùng Trần Ninh còn là lần đầu tiên tiến như thế tráng lệ tiểu lâu, nơi này trong không khí đều tràn ngập đồ ăn mùi thơm ngát. Tứ Nhân tìm một trương lớn nhất gần cửa sổ từ cái bàn, nơi này thuận tiện hắn nghe trong tiểu lâu thực khách tán gẫu. Đây cũng là Tứ Nhân thói quen, có lúc nghe trong tiểu lâu người tán gẫu, so trực tiếp mở miệng nghe ngóng, thu hoạch được tin tức càng thêm chuẩn xác. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối với nghe lén người khác nói chuyện cũng cảm thấy rất hứng thú, nói thật, ở cái này chẳng những có thể vận dụng yêu lực địa phương, hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn phải nhanh một chút tìm tới rời đi nơi đây đường. Thực vô luận là Tứ Nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân đều cảm giác nơi này là một cái kỳ quái địa phương, có lẽ nơi này cũng không phải là một cái đơn giản bí cảnh, mà chính là một kiện không gian bảo bối, mà nhân loại ở đây thì có thể là một lần nào đó nhân loại nguy cơ lúc theo thần châu thiên hạ trốn tới đây người. Đương nhiên, đây đều là Tứ Nhân suy đoán, lần này bọn họ đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, chỉ hy vọng có thể nhanh điểm ra ngoài, đến mức nói có thể hay không được cái gì bảo bối, cùng với nơi này đến cùng có phải hay không một kiện không gian bảo bối, hắn thì đồng thời chẳng phải quan tâm. Trần An cùng Trần Linh không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn lấy Tứ Nhân gọi một bàn lớn mỹ thực, bọn họ đã sớm miệng lưỡi lưu loát. Ăn cơm trước đi. Tứ Nhân thẳng đến hai đứa bé đã đói, sau đó liền động lên đũa. Tứ Nhân động đũa, nhỏ yêu báo Mạc Lân tự nhiên cũng liền bắt đầu ăn, sau đó Trần An cùng Trần Linh hai huynh muội cũng bắt đầu ăn như gió cuốn. Một bữa cơm ăn gần một canh giờ, Tứ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng với Trần An cùng Trần Linh huynh muội đều ăn no, riêng là Trần Linh, cái bụng đều nâng lên tới. Làm vì một cái tiểu cô nương, Trần Linh lượng cơm ăn là thật không nhỏ, thậm chí vượt qua nàng ca ca Trần An, cái này muốn là người bình thường nhà, còn thật không nhất định dưỡng nổi. Bất quá Tứ Nhân không quan tâm những vàng bạc này, cho nên Trần Ninh cùng Trần An đều có thể vung ra ăn. Nơi này tuy nhiên cũng có một chút liên quan tới người ngoại lai tin tức, nhưng là quá ít, nhìn đến những người kia có thể đi đến nơi đây đã không nhiều. Rời đi tiểu lâu về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cau mày nói ra. Xác thực, nơi này đường quá khó đi, bị phong ấn tu vi tu sĩ, so nơi đây đồng dạng bách tính còn muốn yếu, muốn đi đến nơi đây cũng thực không dễ dàng. Tứ Nhân cũng đồng ý nhỏ yêu báo Mạc Lân cái nhìn, tuy nhiên bọn họ tại một đoạn đường này phía trên gặp phải dị tộc thực lực đã có chỗ yếu bớt, nhưng lại vẫn so tầm thường cố chấp cảnh tập võ tự nhiên muốn mạnh, cho nên những tu sĩ kia tại không thể vận dụng tu vi tình huống phía dưới, muốn đến phía trên Dương Thành, còn thật không phải một chuyện dễ dàng, không nói là ngàn dặm không một, cũng là trăm không còn một. Sư tôn, ngươi nói những cái kia người ngoại lai đều cùng ngài một dạng có tiền sao? Nghe đến Tứ Nhân nói người ngoại lai, Trần Ninh cũng lắc cái đầu tiếp cận tới. Cái này, khả năng không có ta có tiền như vậy, bọn họ cũng không có ta như vậy bản sự. Tứ Nhân suy tư một phen về sau, mới chỉnh trọng sự tình hồi đáp. Bọn họ nghèo như vậy, những tiểu lâu này phía trên lão gia môn làm sao lại quan tâm bọn hắn đây? Ta cảm thấy bọn họ đi địa phương hẳn là bên đường nhỏ quầy hàng hoặc là quán rượu nhỏ nhi loại hình. Trần Ninh gật gù đắc ý, ngược lại là giống một cái trí giả. Có lẽ ngươi nói rất có đạo lý, buổi tối hôm nay chúng ta đi quán rượu nhỏ nhi ăn thịt bò kho tương. Tứ Nhân đối Trần Ninh mỉm cười, cảm thấy cái này tiểu cô nương nói đến tựa hồ cũng có chút đạo lý, ngược lại không ngại đi quán rượu nhỏ mà đi thử thời vận. Thịt bò kho tương, ta thích ăn nhất thịt bò kho tương, ta muốn ăn 2 cân, không không, 3 cân. Nghe đến Tứ Nhân nói muốn đi quán rượu nhỏ nhi ăn thịt bò kho tương, Trần Ninh lập tức liền hưng phấn lên, vật kia thế nhưng là nàng nằm mộng cũng nhớ ăn đồ ăn. Nhà nghèo hài tử cùng nhà giàu có hài tử không giống nhau, nhà giàu có hài tử muốn ăn là sơn hào hải vị, nhà nghèo hài tử, một khối thịt bò kho tương liền có thể dư vị vài ngày. "Tốt, vậy chúng ta buổi tối liền đi ăn thịt bò kho tương, mà lại bao no." Tứ Nhân trên mặt cũng cười nở hoa, nói lên thịt bò kho tương, thực hắn cũng rất hoài niệm, cũng không biết nơi này có thể không thể làm ra ra hương vị đạo đến. Đương nhiên, coi như muốn đi ăn thịt bò kho tương, đó cũng là cơm tối sự tình, ngay sau đó bọn họ còn đến tại tòa này phía trên Dương trong thành thật tốt đi một vòng. Tại tòa này phía trên Dương trong thành, Tứ Nhân lại hiểu được không ít thứ. Thực, bọn họ ngay sau đó vị trí là một cái tên là Tinh Mang Vương Triều địa phương, căn cứ nơi này điện tịch ghi chép, phụ cận còn có hai đại vương triều, một cái là Hạo Nhật Vương Triều, một cái là Minh Nguyệt Vương Triều, Tinh Mang Vương Triều cũng là cái thứ ba vương triều. Ba đại vương triều lẫn nhau căm thù, Hạo Nhật Vương Triều mạnh nhất, Tinh Mang Vương Triều là yếu nhất, bất quá Tinh Mang Vương Triều cùng Minh Nguyệt Vương Triều quan hệ tương đối hòa hoãn một số, bởi vì song phương thường xuyên muốn liên hợp lại chống cự Hạo Nhật Vương Triều. Hạo Nhật Vương Triều giỏi về dùng binh, vương triều cương vực cũng là lớn nhất. Theo những cái kia văn tự ghi chép bên trong, Tứ Nhân cảm giác cái kia Hạo Nhật Vương Triều khả năng có một cái giá tâm lớn, đó chính là muốn nhất thống ba đại vương triều, chế tạo một cái to lớn đế quốc. Trừ ba đại vương triều một số ghi chép, Tứ Nhân còn hiểu được rất nhiều chuyện giang hồ. Bởi vì chỗ này bí cảnh bên trong người cơ hồ người người đều tu luyện thể phách, tu luyện võ học, cho nên cũng hình thành một cái đặc thù giang hồ. Nghe nói tại ba đại vương triều bên trong đều có 10 người, được xưng là các đại vương triều đỉnh phong 10 người, một cái so một cái đều là cường giả. Tứ Nhân đối với những người này ngược lại là tương đối hiếu kỳ. Không biết cái này ba đại vương triều bên trong mỗi người đỉnh phong 10 người đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Thực, trừ các đại vương triều 10 người bên ngoài, ba đại vương triều bên trong còn có một cái cộng đồng tán thành đỉnh phong 10 người. 10 người này bên trong, Hạo Nhật vương triều chiếm cứ 5 cái danh ngạch, Minh Nguyệt vương triều chiếm cứ 3 cái danh ngạch, Tinh Mang vương triều chiếm cứ 2 cái danh ngạch. Tinh Mang vương triều 2 cái danh ngạch một cái gọi trận trước, xếp tại ba đại vương triều đỉnh phong 10 người bảng vị thứ 3, trong tay một thanh trường kiếm, nghe nói thực lực phi thường cường đại. Còn có một cái gọi là Triệu Vũ, xếp tại ba đại vương triều đỉnh phong 10 người bảng vị thứ 6, sử dụng là một cây trường thương, có cái ba vương thương xưng hảo, thực lực cũng phi thường cường đại. Bất quá, tuy nhiên Tinh Mang vương triều Trần trước cùng Triệu Vũ thực lực đều không yếu, nhưng là tại ba đại vương triều đỉnh phong trong 10 người, Tinh Mang vương triều vẫn là yếu nhất, hắn hai đại vương triều cường giả đều so Tinh Mang vương triều nhiều, riêng là Hạo Nhật vương triều, bọn họ tại ba đại vương triều đỉnh phong trong 10 người danh ngạch, đã đạt tới Minh Nguyệt vương triều cùng Tinh Mang vương triều số lượng tổng cộng, đây cũng là vì cái gì Tinh Mang vương triều cần cùng Minh Nguyệt vương triều cùng một chỗ mới có thể đối kháng Hạo Nhật vương triều nguyên nhân chủ yếu. Trừ ba đại vương triều đỉnh phong 10 người, Từ Nhân còn chứng kiến Tinh Mang vương triều đỉnh phong 10 người. Không ngoài sở liệu, Tinh Mang vương triều đỉnh phong trong 10 người trước hai vị chính là Trần Chức cùng Triệu Vũ, đây cũng là hợp tình lý sự tình, rốt cuộc người ta tại ba đại vương triều đỉnh phong 10 người trên bảng. Trừ Trần Chức cùng Triệu Vũ bên ngoài, Tinh Mang vương triều đỉnh phong trong 10 người vị thứ 3 gọi Hoàng Phượng Hoàng, cũng là Tinh Mang vương triều đỉnh phong trong 10 người duy một nữ tử. Hoàng Phượng Hoàng về sau là một cái gọi Lưu Độc người, hắn xếp tại Tinh Mang vương triều đỉnh phong trong 10 người vị thứ 4. Xếp tại Lưu Độc về sau người tên là Tư Mã Sấu, hắn xếp ở vị trí thứ 5, là một cái bất cần đời người. Tinh Mang vương triều đỉnh phong trong 10 người vị thứ 6 tên là Cuối Tuần, nghe nói là danh môn chi hậu. Ở Cuối Tuần về sau người tên là Tần Sở, nghe nói sử dụng một thanh kim xà kiếm, chiêu thức quỷ dị, thực lực cũng phi thường cường đại. Xếp tại Tinh Mang vương triều đỉnh phong 10 người bảng vị trí thứ 8 tên người vì Lý Không Hư Không, nghe nói đã từng là cái trong chùa miếu hòa thượng, thực lực cũng rất cường đại. Lại sau này hàng chính là một cái gọi Trầm Bán Tiên nhân. Cái này Trầm Bán Tiên khẳng định không phải thật sự tên, cũng không có người biết hắn tên thật. Nghe nói cái này Trầm Bán Tiên trên thông thiên văn, dưới danh địa lý, tiên tri 500 năm, sau biết rõ 500 năm, người này càng am hiểu dịch dung, mỗi lần xuất hiện hình dạng đều không giống nhau, nhưng vạn biến không rời tông, mỗi lần xuất hiện đều là một bộ thầy bói trang điểm. Tinh Mang vương triều trong 10 người lão mạt được xưng là Mục Trưởng Quỹ, nghe nói tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, cũng là lòng đất tiền trang đại tài chủ. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 1104, người ngoại lai giá trị. Từ Nhân không nghĩ tới tại chỗ này bí cảnh bên trong còn có như thế thú vị giang hồ, 10 người lại 10 người, nghe nói đều là đứng tại đỉnh phong nhân vật, riêng là ba đại vương triều bài đi ra đỉnh phong 10 người, quả thực thì cùng thần người không có gì khác biệt, một người có thể địch thiên quân vạn mã. Từ Nhân cũng cảm thấy kỳ quái, cho dù là đỉnh núi cảnh người tập võ, cũng không dám nói một người có thể địch thiên quân vạn mã, coi như là bình thường tu sĩ cũng làm không được, chẳng lẽ cái kia đỉnh phong 10 phần đã có tu vi, mà lên còn đạt tới tiên nhân cảnh thậm chí là siêu việt tiên nhân cảnh sao? Chút một chút Từ Nhân không biết được, trước mắt cũng tiếp xúc không đến ba đại vương triều đỉnh phong 10 người. Trên thực tế, đừng nói ba đại vương triều đỉnh phong 10 người, thì liền Tinh Mang vương triều đỉnh phong 10 người, hắn hiện tại cũng tiếp xúc không đến. Bất quá Từ Nhân cũng không thèm để ý những thứ này, hắn tới đây cũng không phải vì gây chuyện, nếu như có được đến một hai kiện bảo bối tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là không thể, như vậy thì trước nghĩ biện pháp ra ngoài. Thực, trong khoảng thời gian này tại bí cảnh bên trong sinh hoạt, cũng để cho Từ Nhân đối với võ học lại có không ít mới linh ngộ, tập võ cùng tu chân đều như thế, cảnh giới càng cao, lại càng thấy đến còn có càng cao cảnh giới, linh ngộ được đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Chứ mua không ít sách vở, Từ Nhân còn đi dạo rất nhiều nơi, tìm tới không ít đặc biệt tài liệu. Những tài liệu này tại Thần Châu Thiên Hạ đều là giá trị liên thành, có thể là do ở nơi này không cách nào luyện khí, cho nên tài liệu liền đều mai một, chỉ có thể làm phổ thông tinh luyện kim loại tài liệu ra bán. Mấu chốt là những tài liệu này đa số đều rất cứng, tinh luyện kim loại thật là khó khăn vô cùng, cho nên cũng là thành hoa lệ bài trí, Từ Nhân nguyện ý bỏ tiền mua, mà lại giá cả so với bọn hắn bình thường bán được còn cao hơn, bọn họ tự nhiên cũng là nguyện ý đem đồ vật bán ra cho Từ Nhân. Trừ một số tài liệu bên ngoài, Từ Nhân còn tìm đến rất nhiều dược thảo linh thực. Nơi này không cách nào vận dụng linh lực, cũng không có luyện đan nói chuyện, nhưng là bách tính trí tuệ là vô cùng, bọn họ tuy nhiên không thể luyện đan, lại nấu thuốc. Đem các loại khác biệt linh thực, dược tài thông qua pha thuốc, để vào nồi đất bên trong chế biến, đang lợi dụng văn võ lửa cùng thời gian không chế, tuy nhiên nấu chế ra chén thuốc phục dùng vị không tốt, nhưng lại cũng có thể phát huy ra hơn phân nửa dược hiệu, vì bách tính chữa bệnh liệu thương. Những vật này đối Từ Nhân tới nói đều là mới mẻ đồ vật, sau đó hắn tự nhiên là có thể mua tức mua, có thể học tức học, thật vất vả tới một lần, coi như không có thể có được bảo bối gì, học nhiều một số dân bản xứ trí tuệ, cũng là rất không tệ thu hoạch. Đang không ngừng quanh đi quẩn lại bên trong, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt sắc trời thì thầm. Lúc này thời điểm, Trần Ninh trong mắt thì tỏa ánh sáng, trên thực tế tuy nhiên cùng Từ Nhân ở bên ngoài đi dạo cũng thật có ý tứ, nhưng là Từ Nhân đi dạo tiệm sách, tiệm bán thuốc cùng tiệm thợ rèn quá nhiều, liền để nàng để không nổi tinh thần đến, thế nhưng là tại trời tối thời điểm, nàng liền nghĩ đến Từ Nhân nói qua muốn ăn thịt bò kho tương sự tình, cái này để cho nàng hưng phấn. Sư tôn, trời tối, trời tối. Trần Ninh chạy đến Từ Nhân trước mặt, quăng lên Từ Nhân tay áo. Ừm, thời gian là không còn sớm, tốt, chúng ta đi tìm một quán rượu nhỏ, ăn thịt bò kho tương đi. Từ Nhân đem tự mình lựa chọn đồ vật đều cong lên người, đợi đến không có người địa phương, lại đem những vật kia đều phóng tới chứa vật trong nạp giới. Có cái kia đặc biệt bao tay, Từ Nhân cảm thấy làm chuyện gì đều thuận tiện nhiều. Nhìn lấy chính mình sư tôn đem một đống lớn đồ vật giống như biến ảo thuật biến đến không có tung tích, Trần An cùng Trần Ninh cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì bọn hắn đã tập mãi thành thói quen. Thời gian không dài, Từ Nhân liền tìm tới một quán rượu nhỏ, tiểu quán thật không lớn, nhưng lại lộ ra mùi rượu thơm. Thì nơi này, Từ Nhân dừng thân hình, nhà này tiểu quán tại tất cả tiểu quán nhi bên trong cũng không tính là cao cấp, nhưng là rất sạch sẽ, tới lui người cũng nhiều. Dạng này địa phương mới là thích hợp nhất tìm hiểu tin tức địa phương. Khách quan, ngài mời vào bên trong. Tiểu quán hơi nhỏ, hai nhìn thấy Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng với Trần An cùng Trần Ninh hai huynh muội tiến tiểu quán về sau, lập tức liền chào đón. Quán rượu nhỏ, mua bán nhỏ, tiểu quán hơi nhỏ hai có thể nhiệt tình như vậy, ngược lại để Từ Nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì rất nhiều quán rượu nhỏ hơi nhỏ hai bận bịu tứ phía, một người muốn làm mấy người việc, có thể duy trì cái tốt tính, thật đúng là không dễ dàng. Cho ta cắt 5 kim thịt bò kho tương, lại đến chút uống rượu thức nhắm, muốn hai bầu rượu. Từ Nhân đối với tiểu nhị mỉm cười, móc ra một khối nhỏ bạc vụn. Khách quan ngài chờ một lát, ta cái này cho ngài mang món ăn. Tiểu quán hơi nhỏ hai cao hứng phi thường, trắng bóng bạc, người nào nhìn đều ưa thích. Hơn nữa nhìn vị kia khách quan ý tứ, giống như còn lại bạc, đều là, cái này để hắn càng cao hứng. Thời gian không dài, điếm tiểu nhị bưng lên một mâm lớn tử thịt bò, trừ thịt bò bên ngoài, còn có mấy cái nhắm rượu thức nhắm cùng một cái bạch chẳng kê. Từ Nhân có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này điếm tiểu nhị vẫn rất có lương tâm, đồng thời không có tính toán nhiều hắc hắn bạc. Từ Nhân kẹp một khối thịt bò kho tương thả ở trong miệng, tinh tế nhai nuốt lấy. Vị đạo so Đông Hoa quận thành hơi chút kém một chút, nhưng cũng không khó ăn, phối hợp mấy chén rượu trắng, cũng có một phong vị khác. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không kén ăn, trực tiếp rót cho mình một ly rượu, cũng bắt đầu ăn. Trần An cùng Trần Ninh nhìn đến thịt bò kho tương, trong miệng lại bắt đầu chảy nước miếng, sau đó kẹp lên thịt bò kho tương liền dồn vào trong miệng. Thực chủ yếu vẫn là Trần Ninh đang ăn, Trần An liền muốn hào hòa phong nhã nhiều. Quán rượu nhỏ nhi thực khách thì so trong tiểu lâu thực khách muốn hôn tạp nhiều, đủ mọi thành phần, không thiếu gì cả, bọn họ đàm luận sự tình cũng rất nhiều, theo thiên hạ đại sự, tại đến Đông gia lớn lên Tây nhà ngắn hàng xóm láng giềng chuyện nhỏ, không chỗ không nói. Đương nhiên, cũng có người nói đến người ngoại lai. Từ Nhân lặng lẽ quan sát đến người chung quanh, thế mà phát hiện một cái rất mất tự nhiên tồn tại. Phát hiện sao? Người kia hẳn không phải là người ở đây. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối Từ Nhân thầm nói. Ừm, xác thực không giống như là người ở đây, cũng không biết giá hỏa này về sau hội đi nơi nào. Từ Nhân cũng phát hiện người kia, mặc lấy tuy nhiên cùng dân bản xứ không sai biệt lắm, nhưng là hành động cử chỉ vẫn còn có chút khác biệt, mặc dù bình thường người không nhất định có thể nhìn ra được, nhưng là Từ Nhân vẫn là liếc một chút thì nhận ra tới. Muốn hay không đem hắn gọi tới hỏi một chút? Nhỏ yêu báo Mạc Lân lại nhìn một chút người kia nói ra. Không cần, liền xem như hỏi, cũng hỏi không ra cái gì, đợi lát nữa ngươi dẫn bọn hắn đi về trước, ta đi theo hắn đi ra xem một chút. Từ Nhân đã có dự định, có lúc ngươi ngay mặt hỏi, không nhất định sẽ có kết quả gì, nhưng là nhìn một chút đối phương đến tột cùng đang làm cái gì, nói không chừng liền sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn hai từ sự tình ta không am hiểu, vẫn là ngươi tới đi, ta phụ trách theo cái này người. Nhỏ yêu báo Mạc Lân là cái không chịu ngồi yên, hắn cũng sẽ không chỉ đạo Trần An cùng Trần Ninh luyện công, ngược lại là theo cái kia cái gọi là người ngoại lai càng đơn giản một số. Cũng được, ngươi nguyện ý đến liền ngươi đi, nếu như hắn có nguy hiểm gì, có thể xuất thủ cứu một chút. Đối với những cái được gọi là người ngoại lai, Từ Nhân tuy nhiên cũng không có ấn tượng gì tốt, nhưng là đồng dạng tại một cái lạ lẫm không gian bên trong, nếu như có thể rút, hắn cũng không để ý phụ một tay. Cái này không có vấn đề, tuy nhiên ta cũng không thích những tên kia, nhưng là cùng chế tạo nơi này dị thú ra hỏa so sánh, những người kia rõ ràng nhìn lấy muốn thuận mắt được nhiều. Nhỏ yêu báo cũng không có cự tuyệt Từ Nhân đề nghị, bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nghĩ nhiều như vậy ngoại nhân chết ở chỗ này, bởi vì hắn cảm giác những cái kia chết ở chỗ này người, rất có thể sẽ bị một ít người sử dụng, đặt thành bọn họ không thể cho ai biết mục đích. Cái kia đối với nơi đây thiên địa tới nói là người ngoại lai thực khách đơn giản ăn cơm xong đồ ăn, liền tính tiền rời đi. Có thể nhìn ra được, người này vô cùng cẩn thận. Gặp người kia rời đi, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng quay người rời đi, trên thực tế hắn có ăn hay không cơm cũng không đáng kể, ăn cơm thuần túy là vì đỡ thèm, bởi vì hắn trên thân còn có Từ Nhân luyện chế linh thú đan, tuy nhiên ở chỗ này thế giới yêu lực không thể dùng, nhưng là phục dụng linh thú đan lại như cũng là có thể phát huy tác dụng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân sau khi đi, Từ Nhân cùng Trần An, Trần Linh tiếp tục ăn cơm. Từ Nhân thực cũng không sao cả ăn, đối với hắn mà nói, mấy ngày không ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy đói. Nhưng Trần An cùng Trần Ninh khác biệt, Trần An tuy nhiên ăn đến so sánh văn nhã cũng tương đối chậm, có cơm lượng lại không có chút nào nhỏ. Sau cùng, cái kia mấy cân thịt bò đều bị hai cái tiểu gia hỏa cho ăn sạch. Không chỉ thịt bò đều bị hai cái tiểu gia hỏa cho ăn sạch, còn có cái kia bạch chẳng kê, cũng chỉ còn lại một đống nát xương. Trần An cùng Trần Ninh vẫn là vô cùng tiết kiệm, phàm là có thể ăn thịt, không có chút nào thừa, là chân chính CD. Từ Nhân cũng không thể tránh được, có lẽ cái này hai huynh muội đời này đều đổi không, hai người là thật đói sợ. Ê, ăn no, thật ăn không vô. Trần Ninh vô vô cái bụng, lần này thịt bò kho tương, nàng ăn là thật đã nghiền. Trần An không nói gì, chỉ là nhìn Trần Ninh liếc một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thực là không quen nhìn Trần Ninh dạng này, thế nhưng là Trần Ninh là hắn duy nhất muội muội, hắn cũng thật không nỡ nói. "Tốt, chúng ta cũng nên đi." Từ Nhân mỉm cười, hai đứa bé cũng ăn cao hứng, bọn họ cũng nên hồi khách sạn, cũng không biết ngày sau đó nhỏ yêu báo Mạc Lân có phải hay không trở về. Trần An cùng Trần Ninh tự nhiên cũng không có ý kiến gì, cũng trực tiếp theo Từ Nhân ra quán rượu nhỏ, trực tiếp hồi khách sạn đi. Quán rượu nhỏ nhi bên trong tới lui người cũng rất nhiều, mà lại Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng với Trần An Trần Ninh ăn mặc, cũng không hề giống là cái gì người đại phú đại quý, riêng là hai đứa bé kia quả thực cũng là quỷ chết đói gửi hồn người sống, thực sự quá tham ăn. Gia đình giàu sang hải tử, nơi nào sẽ bởi vì mấy cân thịt bò kho tương cứ vui vẻ thành cái dạng kia. Sư tôn, hôm nay ăn đến có chút nhiều, có thể hay không không luyện công nha? Trở lại khách sạn về sau, Trần Ninh xoa cái bụng nói ra. Thôi được, như vậy hôm nay canh hai công phu thì miễn, nhưng còn phải như cũ. Thứ Nhân hơi chút suy nghĩ, cũng không có phản đối. Ngay sau đó cái này hai huynh muội thật là ăn quá nhiều, không thích hợp vận động dữ dội, không phải vậy rất dễ dàng xuất hiện thân thể không thoải mái. Thôi ta. Trần Ninh nhảy lên thật cao, dù sao cũng là đứa bé, mỗi ngày sớm tối luyện công, xác thực rất nấu người. Trần An không nói gì thêm, hắn hiện tại vẫn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, người sư tôn này quả thực đều có thể bắt kịp bọn họ phụ mẫu. Về ngủ sớm một chút đi, nhớ kỹ, thiên lên luyện công. Tứ nhân trực tiếp để hai đứa bé trở về phòng nghỉ ngơi, mà chính hắn thì mở ra đèn chờ đợi nhỏ yêu báo Mạc Lân tin tức. Lúc nửa đêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân trở về. Muốn như vậy, là xảy ra chuyện gì sao? Tứ nhân gặp nhỏ yêu báo Mạc Lân trở về đến muộn như vậy, cũng không chịu được nhíu mày. Ta được đến một tin tức, ngay sau đó có một nhóm người chính đang truy tung đi tới nơi này người ngoại lai, thật giống như là muốn dùng người ngoại lai máu đi mở ra một chỗ bí tàng. Ta theo dõi người kia tự nhiên cũng bị bắt, bất quá ta lại không có cứu hắn, ngay sau đó bọn họ ngay tại thành tây một chỗ trong miếu đổ nát. Nhỏ yêu báo Mạc Lân là trở về muộn, nhưng là hắn chỗ thám thính đến tin tức lại là có bạo tạc tính. Còn có dạng này sự tình, vậy ngươi nhìn kỹ chút, chúng ta ngày mai thì đi theo đám bọn hắn đi. Tứ nhân cũng nhíu mày, chỉ có người ngoại lai huyết mạch mới có thể mở ra bí tàng, như thế để tứ nhân cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, cũng nghĩ đến cái chỗ kia đi xem một chút. Cũng không cần gấp, nghe nói bọn họ đến tìm tới 9 cái người ngoại lai mới có thể mở ra chỗ kia bí tàng, bây giờ mới chỉ bắt đến 6 cái. Nhỏ yêu báo Mạc Lân ngồi xuống uống một ngụm trà, sau đó lại nói đến: "Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 1105, tu sĩ máu. Cái dạng gì bí tàng cần máu người, hơn nữa còn nhất định phải là người ngoại lai huyết dịch mới có thể mở ra. Điểm này rất đáng giá hoài nghi." Tứ nhân sắc mặt tâm trầm, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói giải khai bí tàng muốn dùng người ngoại lai máu người, liền xem như tiên tôn trong trí nhớ cũng không có loại này tin tức. Căn cứ ta suy đoán, có thể cùng người ngoại lai máu người không có bao nhiêu quan hệ, hẳn là nơi này cấm tiệt linh lực, người bình thường tu luyện mất linh lực, trong máu tự nhiên cũng không mang theo linh lực, chỉ có ngoại lai tu sĩ trong máu mới ẩn chứa cường đại linh lực, mà linh lực mới là mở ra cái kia ra bí tàng quan trọng. Ngược lại là cũng có loại khả năng này, bất kể nói thế nào, chúng ta đều phải trước đi xem một chút, sau đó làm định luận lại. Tứ nhân hơi chút trầm tư, tựa hồ cũng cảm thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân Trô nói là có khả năng. Chơi, Trần An cùng Trần Ninh đúng giờ rời giường bắt đầu nghỉ ngơi võ học. Ngay sau đó, Tứ nhân thực đã không lại dùng đối cái này hai huynh muội tiến hành qua biết nhiều hơn. Trần An cùng Trần Ninh đều là thông minh hài tử, bọn họ biết mình nên làm những gì. Đương nhiên, Trần An cùng Trần Ninh tính cách không giống nhau, Trần Ninh tính khí có chút vội vàng sao động, có lúc nghỉ ngơi võ học cũng sẽ chỉ vì cái trước mắt, nhưng là mỗi đến cái này thời điểm, Trần An đều sẽ nhắc nhở Trần Ninh. Trần Ninh cũng nghe hắn ca ca lời nói, cho nên cái này hai huynh muội tu tập võ học tiết tấu một mực nắm chắc đến rất tốt, tự nhiên cũng không cần Tứ nhân nhiều quan tâm. Sau một cách giờ, Trần An cùng Trần Ninh kết thúc võ học tu tập, chỉnh lý một phen về sau, Tứ nhân đã mệnh người mua đến điểm tâm. Ăn qua điểm tâm, Tứ nhân lưu cho khách sạn một chút bạc, cũng không có trả phòng, chỉ nói muốn đi ra ngoài mấy ngày, gian phòng trước cho bọn hắn giữ lấy, mặt khác xe cộ thất ngựa cũng đến chiếu cố thật tốt. Khách sạn lấy tiền, tâm lý tự nhiên cũng cao hứng, ngược lại nhà là cho thuê, tiền cũng thu đến mức có người hay không ở, bọn họ không quan trọng. Đến mức nói xe ngựa, cái này đều là bạc, để chiếu cố thì chiếu cố a, như đối phương thật không trở lại, bọn họ cũng có thể đem xe ngựa bán, đây cũng là một món thu nhập, cớ sao mà không làm đây. Hết thảy đều thu xếp tốt về sau, Tứ nhân liền mang theo Trần An cùng Trần Ninh hai huynh muội, theo nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng một chỗ chạy tới chỗ kia phàm miếu. Ngay sau đó, Trần An cùng Trần Ninh đi học tạo nghệ đã không yếu, lại có Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ở bên người, những cái kia bắt người phàm là võ học cảnh giới không phải đặc biệt cao thâm, liền không sẽ phát hiện bọn họ. Vù vù. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân phân đừng lôi kéo Trần An cùng Trần Ninh phía trên phá miếu nóc nhà. Tứ nhân bọn họ đi ra tương đối sớm, trong miếu đổ nát người tuy nhiên đã rời đi, nhưng là lựa chạy nhưng vẫn là nóng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân dẫn theo cái mũi người, sau đó liền trực tiếp lưng cong Trần Ninh lao ra. Tứ nhân thì trực tiếp trên lưng Trần An. Trần Ninh cùng Trần An võ học cảnh giới tuy nhiên cũng không thấp, thế nhưng là cùng Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại không thể so, cho nên đang truy đuổi địch nhân thời điểm, vẫn là Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ càng nhanh. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Tứ nhân cũng không có triển khai toàn lực chạy vội, nhưng dù cho như thế, cũng để bọn hắn trên lưng Trần Ninh cùng Trần An cảm giác giống như là cưỡi mây đạp gió đồng dạng. Là một cái trường mực người tập võ, Tứ nhân trên không trung hành tẩu như dẫm trên đất bằng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là trừ này, bọn họ tuy nhiên cũng không có cách nào điều động tu vi, nhưng lại không trở ngại bọn họ ngự không mà đi. Sư thúc, các ngươi đều là thần tiên sao? Trần Ninh tại nhỏ yêu báo Mạc Lân trên lưng, thanh âm vô cùng nhỏ bé mà hỏi thăm. Thần tiên? Chúng ta cũng không phải, chờ các ngươi võ học cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định, cũng có thể giống như chúng ta ngự không mà đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối với Trần An cùng Trần Ninh cũng rất ưa thích, cho nên tại đối mặt hai đứa bé này thời điểm, hắn cũng đặc biệt có kiên nhẫn. Thật sao? Chúng ta cũng có thể giống sư tôn cùng sư thúc dạng này trên không trung bay sao? Trần Ninh thần sắc kích động, tuy nhiên hắn là cái nữ hài tử, có thể là đối với bay hướng lên bầu trời, cũng vô cùng hướng tới. Đương nhiên có thể. Không phải vậy, ngươi ngoại ý muốn ngươi sư tôn cùng ta vì cái gì có thể ở trên trời sinh bay đâu? Nhỏ yêu báo Mạc Lân vừa cười vừa nói. Sư tôn, sư thúc nói là thật sao? Trần Ninh cũng nghe đến nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Trần Ninh đối thoại, sau đó cũng tò mò hướng Tứ nhân hỏi thăm về tới. Chờ các ngươi võ học cảnh giới đạt tới gió mát cảnh thời điểm, liền có thể cự ly ngắn lăng không hành tẩu. Bất quá muốn dựa vào dạng này thủ đoạn lên đường, còn đến tiếp tục cố gắng, đến đạt tới đi xa cảnh mới được. Tứ nhân cũng không có phủ định, bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân trô nói đều là thật. Chúng ta về sau nhất định thật tốt luyện công. Trần An cùng Trần Ninh gần như đồng thời mở miệng, rất rõ ràng khi lấy được Tứ nhân xác định về sau, trong lòng bọn họ là vô cùng kích động. Tu tập võ học cũng không thể cuống cuồng, cần một bước một cái dấu chân, các ngươi trước đó thì làm rất khá, không tham công liều lĩnh, từng bước đi. Từ Nhân cũng không có thúc giục Trần An cùng Trần Ninh tăng tốc tập võ tốc độ, bởi vì hắn cảm thấy tập võ thì cùng tu thật một dạng, mỗi một cảnh giới đều cần tỉ mỉ rèn luyện, chỉ có đem mỗi cái cảnh giới tiềm lực đều khai quật đến cực hạn, mới có thể làm cho mình biến đến càng mạnh. Ta minh bạch, đây có phải hay không là thì giống chúng ta lập nhà một dạng, chỉ có đem mỗi cái phân đoạn đều nghiêm túc làm tốt, nhà mới rắn chắc dùng bền. Trần An là cái thông minh hải tử, cũng thích đọc sách, cho nên biết đạo lý cũng nhiều hơn. Thật không nghĩ tới ngươi một cái 10 tuổi ra mặt hải tử thế mà có thể nói ra dạng này đạo lý đến, quả nhiên vẫn là ăn qua khổ hải tử sớm thành tài. Từ Nhân đang nghe Trần An lời nói về sau hơi hơi cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới một cái 10 tuổi hải tử lại có thể chính mình nói ra dạng này đạo lý tới. Đều là sư tôn dạy thật tốt. Trần An ngại ngùng nói: "Ha ha, lời này của ngươi ta nghe lấy rất dễ chịu, bất quá về sau vẫn là nói ít, bầu không khí không tốt." Từ Nhân tâm lý cao hứng, dưới chân tốc độ cũng bắt đầu gấp rút. Từ Nhân một tăng thêm tốc độ, nhỏ yêu báo Mạc Lân tự nhiên cũng tăng thêm tốc độ, kể từ đó, Trần An cùng Trần Ninh lại càng thêm cảm giác mình là tại cưỡi mây đạp gió. Tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tăng thêm tốc độ không lâu, bọn họ liền đuổi kịp những cái kia bắt người ngoại lai tinh mang vương triều võ giả. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có áp sát quá gần, tuy nhiên cái kia một đội người võ học cảnh giới đều không cao, nhiều nhất cũng là gió mát cảnh, thế nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn không có tùy tiện tiếp cận. Đương nhiên, trừ lo lắng bị những cái kia võ giả phát hiện bên ngoài, Từ Nhân cũng muốn nhìn một chút đối phương đến tụt cùng muốn đi đâu, nói không chừng bọn họ muốn đi địa phương cũng là chỗ kia bí tàng chỗ. Bất quá, Từ Nhân cũng biết, cho dù là bí tàng, chỉ sợ muốn có được thứ gì cũng không dễ dàng như vậy. Tại bên trong vùng thế giới này, người đối với võ học đều có không tầm thường tạo nghệ, chắc hẳn bên trong cũng có thể có chút đỉnh núi cảnh, thậm chí là trường mực võ giả, như là những người kia đều đến, coi như hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực không yếu, có thể thật muốn đoạt được điểm chẳng là cái thá gì một chuyện dễ dàng. Bất quá, không dễ dàng lại không có nghĩa là cũng không cần đi tranh thủ, cho nên Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn như cũ quyết định xa xa theo những cái kia võ giả. Đại khái 2 ngày sau đó, những cái kia võ giả đi tới một cái sơn cốc. Chỗ này sơn cốc nhìn từ bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, nhưng Từ Nhân lại mơ hồ cảm giác nơi này có một loại cổ quái ba động. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng là linh lực bị phong, đối linh lực cảm giác cũng không nảy bén, chỉ là trực giác nói cho hắn biết, nơi này thật có chút đặc biệt, đến mức nói là nơi nào đặc biệt, Từ Nhân thì nói không ra. Đến sơn cốc về sau, Từ Nhân tìm một cái so sánh bí ẩn đỉnh núi giấu đi. Chỗ này đỉnh núi tại chỗ cao nhất sơn phong phía sau mặt, mặc dù không có ngọn núi cao nhất cao, nhưng là tầm mắt lại không tệ, hướng lên có thể nhìn đến chỗ kia ngọn núi cao nhất đỉnh núi, hướng phía dưới thì có thể nhìn đến toàn bộ sơn cốc. Bắt đi ngoại lai tu sĩ cái kia một đội võ giả rất nhanh liền bỏ lên trên chỗ cao nhất sơn phong. Trần An cùng Trần Ninh còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này trang diện, đều cảm giác rất khẩn trương. Bất quá, liền xem như khẩn trương, hai huynh muội người cũng không có muốn lùi bước ý tứ. Các ngươi hai cái thì trốn ở chỗ này, chớ có lên tiếng, ta và các ngươi sư thúc đến gần một chút đi xem một chút. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đem Trần An cùng Trần Ninh an trí phía dưới đến về sau, liền khẽ bước tiệm tung, hướng về ngọn núi cao nhất tiến lên. Trần An cùng Trần Ninh rất nghe lời, bọn họ biết mình sư tôn cùng sư thúc muốn đi làm chính sự, không thể quấy nhiễu, càng không thể để sư tôn cùng sư thúc phân tâm. Rời đi chỗ kia sơn phong về sau, Từ Nhân gặp Trần An cùng Trần Ninh đều ẩn tàng rất khá, cũng là triệt để yên tâm. Trên thực tế, Từ Nhân cũng không cho rằng có ai có thể tại hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trước mặt đối Trần An cùng Trần Ninh bất lợi, cho dù là bọn họ tại khác biệt ngọn núi bên trên. Thời gian không dài, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liền đến ngọn núi cao nhất đỉnh núi phía trên. Phía trên ngọn núi này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân mới phát hiện nơi này cả thôn, nguyên lai tại ngọn núi này đỉnh núi bên trên có một mảnh lõm đi xuống khu vực, từ dưới lên trên nhìn, căn bản là nhìn cũng không được gì, nhưng là nếu như đến gần, liền có thể phát hiện bất động. Đương nhiên, vì không đả thảo kinh xà, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có đến xem gần nhìn. Tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đến đỉnh núi không lâu, Từ Nhân liền nhìn đến có mấy cái đoàn người nắm lấy mấy cái người ngoại lai đến trên đỉnh núi. "Đừng, đừng giết ta, các ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể." Được đưa tới nơi này, người ngoại lai trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Bọn họ thật sự là quá hoang đường. Tại Thần Châu Thiên Hạ, bọn họ cái nào không phải quát tháo phong vân nhân vật, có thể đến nơi đây lại thành mặc người chém giết cừu non, bọn họ liền dân chúng bình thường, thậm chí là hài tử đều đánh không lại. Tại loại này to lớn tâm lý trên lệnh phía dưới, bọn họ còn có thể duy trì lấy thanh tỉnh, tinh thần không có sụp đổ đã là vô cùng không dễ dàng. Đương nhiên sẽ không giết chết các ngươi những người ngoại lai này, đối với chúng ta còn có tác dụng lớn. Ngay tại cái kia cái gọi là người ngoại lai cầu xin tha thứ thời điểm, một cái thân mặc áo trắng nam tử đi tới. Nam tử này xem ra tuổi tác cũng không lớn, chỉ có chừng 30 tuổi. Nhưng là võ học cảnh giới cũng đã đạt tới tiểu tông sư cảnh. Từ Nhân cũng có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ tới đây còn có cái tiểu tông sư cảnh võ giả. Đương nhiên, tiểu tông sư cảnh võ giả đối với Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói cũng không tính là cường đại cỡ nào đối thủ. Bởi vậy, Từ Nhân cũng chưa đầu nhập quá nhiều chú ý lực ở cái này tiểu tông sư cảnh võ giả trên thân, hắn chỗ chú ý vẫn là cái này một đội người bước kế tiếp đến tụt cùng muốn làm thế nào. Các người bốn cửa ngược lại là cũng có chút bản sự, thế mà còn thật đều tìm đến người ngoại lai, đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không cần chờ đợi, nhanh bắt đầu đi. Cái kia áo trắng nam tử nói chuyện thời điểm, đối người bên cạnh nháy mắt, sau đó người kia trực tiếp đi đến hai cái người ngoại lai bên người, đồng thời tại trước tiên lấy ra đao tử, cắt vỡ hai cái người ngoại lai cánh tay. A! Cái kia hai cái người ngoại lai phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, bọn họ không thể vận dụng linh lực, dường như liền thụ thương đều so trước kia càng đau. Chỉ là, bọn họ coi như gọi đến lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn đều bị mấy cái tráng hán khống chế coi như muốn động đều động không. Rất nhanh, những thứ này ngoại lai tu sĩ liền đều bị thả chỉnh một chút một chén máu, sau đó liền có người đem những huyết dịch này đưa đến cái kia mảnh lõn khu vực. Ông Theo những người kia đem huyết dịch đưa vào Long Chi Địa, trên ngọn núi lập tức truyền đến một cơn chấn động. Chỉ là, những huyết dịch này rõ ràng còn không cách nào làm cho nơi đây bí tàng mở ra, bất quá những cái kia võ giả đối với cái này tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị, cho nên phía trước một người tiếp xong máu về sau, đằng sau lại có người dùng chén lớn tiếp lấy tiếp. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 1106, bí tàng hiện. Ông. Khi tất cả người ngoại lai đều bị lấy đi hai bát máu về sau, đỉnh núi lõm đi xuống vị trí rốt cục xuất hiện chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó từng đạo ánh sáng theo cái kia lỗ khảm bên trong bay ra, phảng phất có sinh mệnh một dạng, hướng khắp nơi bay đi. Quả nhiên có bảo bối, đều chớ cùng ta đoạt. Cái kia thân mang áo trắng nam tử tại nói chuyện thời điểm, thân hình đột nhiên bay lên không trung vọt lên, hướng thẳng đến cách mình gần nhất ánh sáng bay qua. Ẩn nút trong bóng tối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cảm thấy kỳ quái, những vật này rõ ràng không phải là phàm vật, tại sao lại xuất hiện tại chỗ này không thể vận dụng linh lực địa phương? Chẳng lẽ ở chỗ này cũng có tu chân giả, chỉ là bọn hắn còn chưa phát hiện? Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trong đầu hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Chúng ta muốn hay không đi đoạt mấy món bảo bối? Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy những cái kia hướng khắp nơi của ngừng đỏ ánh sáng, cũng có chút dục dịch. Đoạt một đoạt ngược lại cũng không phải là không thể được, ngươi xuất thủ trước, ta nhìn lại một chút tình huống. Tử nhân biết nhỏ yêu báo Mặc Lân đã kìm nén không được, sau đó cũng không có ngăn cản. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lập tức thì hưng phấn lên, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hướng thẳng đến không trung một đạo hắc mang tiến lên. Mặc Lân lấy đồ vật tự nhiên cũng là vô cùng có tính nhắm vào, đang bay ra mấy đạo quang mang bên trong, chỉ có một đạo hắc mang tốc độ nhanh nhất. Nhỏ yêu báo Mặc Lân bản thân tốc độ cũng nhanh, hắn cũng ưa thích tốc độ nhanh bảo bối, cho nên tự nhiên là tại trước tiên liền để mắt tới món kia bị hắc mang bao khỏa bảo bối. Món kia bị hắc mang bao khỏa bảo bối tựa hồ cũng phát giác được nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ đáng sợ, sau đó cũng không đoái hoài tới hắn, hướng thẳng đến nơi xa bay qua. Chỉ tiếc nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ rõ ràng càng nhanh, cho nên không có ra vài dặm liền bị Mặc Lân cho đuổi kịp. Cái kia đạo hắc mang liều mạng giãy giụa, chỉ tiếc nhỏ yêu báo lực lượng quá mạnh, thân thể cũng cường hãn, cứ thế mà đem cái kia một đoàn hắc mang cho bắt ở lòng bàn tay. Các loại bắt lấy cái kia hắc mang, nhỏ yêu báo Mặc Lân mới phát hiện cái kia lại là một chiếc đen nhánh tiểu chu. Đen nhánh tiểu chu đang bị nhỏ yêu báo Mặc Lân bắt lấy về sau cũng đàng hoàng, sau đó trực tiếp bị Mặc Lân thu vào bảo trong tay áo. Cái kia ra hỏa thế mà đoạt chúng ta bảo bối, giết hắn. Ngay tại nhỏ yêu báo Mặc Lân nhiều màu đen tiểu chu về sau, trên đỉnh núi cướp đoạt hắn bảo bối người cũng phát hiện hắn. Ba ba ba. Theo người kia thoại âm rơi xuống, mấy cái bóng người cũng trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Phóng tới nhỏ yêu báo Mặc Lân mấy người đều là tiểu tông sư cảnh thực lực, nhưng là đối nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, lại đồng thời không tính là gì khiêu chiến, đối phó bọn hắn một chút khó khăn cũng không có. Bất quá, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại không có vừa lên đến thì đối bọn hắn hạ sát thủ, mà chính là cùng bọn hắn lượn vòng, các loại lượn vòng một phen về sau, liền bắt đầu rút đi, như thế tựa hồ là không địch lại đối phương người nhiều phải nhanh chút đào tẩu. Mấy cái kia đuổi theo nhỏ yêu báo Mặc Lân tiểu tông sư cảnh võ giả tự nhiên không thể tùy tiện thả nhỏ yêu báo Mặc Lân đi, sau đó liền ào ào tiến lên đuổi theo lên. Nhỏ yêu báo Mặc Lân chỗ lấy làm như thế, tự nhiên là có chính mình dự định, hắn chỉ có thể là đem nơi này võ giả dẫn tới xa một chút, tốt cho tử nhân sáng tạo cơ hội. Ngay từ đầu theo bí tàng bên trong bay ra đến đồ vật, tử nhân cũng không có cấp đoạn, bất quá chờ hắn nhìn thấy một đoàn như có như không cái bóng lóe qua thời điểm, lại bắt đầu hành động, bởi vì hắn phát hiện, vật kia đối với ngay sau đó không cách nào vận dụng tu vi hắn tới nói, quá trọng yếu. Bá. Tử nhân tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã vọt tới đoàn kia cái bóng phụ cận, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem bắt tới. Tại tử nhân bắt lấy cái kia một đoàn như có như không cái bóng lúc, cái bóng kia cũng hiện ra diện mạo như trước. Đó là một kiện áo choàng màu đen, không chỉ có thể che đậy tầm mắt, hơn nữa còn có thể che đậy thân thể bên trên tàn mát ra tức giận vị. Tử nhân cảm giác cái này áo choàng uy năng còn xa không chỉ có như thế, nhưng là muốn kích phát càng đại uy năng, hắn còn đến nắm giữ khống chế cái này áo choàng phương pháp. Đáng giận, lại dám cướp ta đồ vật, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia tiểu tông sư cảnh áo trắng nam tử nhìn thấy tử nhân trực tiếp cướp đi áo choàng, lập tức liền cuồng, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thì hướng về tử nhân bổ nhào qua. Đông. Tử nhân huy quyền công kích, một quyền liền đem cái kia áo trắng nam tử chấn động đến lùi lại ra ngoài. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi có biết ta là ai không? Nam tử mặc áo trắng kia sắc mặt âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới tử nhân hội có như thế lực lượng, hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh bại tử nhân, đoạt được tử nhân trong tay áo choàng. Còn có hắn bảo bối, nếu như ngươi không đi cướp, thì đều bị người khác cướp đi, ta đổ vật ngươi khẳng định đoạt không đi. Tử nhân nhìn một chút cái kia áo trắng nam tử, căn bản không có nhận hắn lời nói gốc dạ. Tử nhân thực còn đang tìm kiếm có thể để mắt bảo bối, hắn cũng không có đem tất cả mọi thứ đều lấy đi, bởi vì hắn cũng không muốn gây thù hằn quá nhiều, nhưng là nếu là có phù hợp bảo bối, hắn vẫn là phải cầm đi. Đáng giận, chúng ta Thiên Hà núi nhớ kỹ ngươi, hãy đợi đấy. Cái kia áo trắng nam tử sắc mặt âm trầm, nhưng là hắn cũng biết tử nhân trô nói là thật, nếu như hắn không đi tranh đoạt hắn bảo bối, thật liền có khả năng tay không mà về, mà tử nhân trong tay bảo bối, đối phương như là không muốn trả lại hắn thật đúng là đoạt không qua tới. Bá. Áo trắng nam tử cuối cùng vẫn từ bỏ cùng tử nhân rằng co, hướng thẳng đến không trung hắn bảo bối bay nào đi qua. Ông. Mà tại cái kia áo trắng nam tử thân hình hướng ra phía ngoài bay nào thời điểm, phía dưới lại có bảo bối bay ra ngoài. Lúc này tử nhân lại phát hiện một kiện giá trị đến xuất thủ bảo bối, đó là một tôn dược đỉnh, tuy nhiên tử nhân đã có huyền quy đỉnh, có thể huyền quy đỉnh bên trong còn chấn áp một cái bát kỳ đại xà trọng sinh chứng, dùng đến luyện chế đan dược đã không tiện lắm. Mặt khác, ở cái thế giới này, hắn huyền quy dược đỉnh cũng dùng không, cho dù sử dụng linh thạch, cũng vô pháp chính xác khống chế huyền quy đỉnh, mà cái này một tôn dược đỉnh, tựa hồ có thể không nhận nơi đây pháp tắc hạn chế, nếu như đem vật này nắm bắt tới tay, hắn ở chỗ này đan dược thì không bị hạn chế, có vô cùng vô tận đan dược, tự nhiên cũng là có vô cùng vô tận tài phú. Bá. Tử nhân thân hành động, trực tiếp thì hướng về cái kia một tôn hỏa hồng dược đỉnh nắm tới, ngăn cản hắn. Áo trắng nam tử nhìn thấy tử nhân lại xuất thủ đoạt bảo, lập tức liền gấp, vội vàng khiến người ta xuất thủ ngăn cản. Người khác ngược lại là cũng nghe lời nói, ào ào xuất thủ hướng tử nhân công kích đi qua. Chỉ bất quá, tử nhân so tốc độ bọn họ càng nhanh, đã trước một bước đem cái kia hỏa hồng đỉnh nhỏ bỏ vào trong túi. Phanh phanh phanh. Tại thu lửa đỉnh nhỏ màu đỏ về sau, tử nhân lại xuất thủ đón lấy tất cả mọi người công kích, sau đó một lần nữa trở về mặt đất phía trên. Không đi bắt hắn bảo bối lời nói, những bảo bối kia thì đều chạy. Tử nhân mặt mỉm cười mà nhìn xem những người kia nói ra. Đáng giận. Những người kia tại công kích về sau, cũng biết đại khái tử nhân thực lực, có lẽ bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, muốn đánh bại hắn cũng không phải là không được, nhưng là muốn giữ đối phương lại vô cùng khó khăn. Ngược lại đối phương xem ra cũng không tham lam, chỉ đối với mình cảm thấy hứng thú lại đồ vật ra tay, về phần hắn đồ vật, hắn cũng sẽ không ra tay tranh đoạt. Ông. Núi Phong đỉnh núi lại xuất hiện một lần ba động, lần này chỉ xuất hiện hai đoàn quang mang. Tử nhân nhìn đến cái kia hai đoàn quang mang về sau, lại xuất thủ. Lần này tử nhân xuất thủ, cũng trực tiếp gây nên nhiều người tức giận, những người kia ào hướng tử nhân phát động công kích. Tử nhân ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tất cả mọi người công kích đều định trở về. Vị bằng hữu này, ngươi có phải hay không quá tham lam? Nam tử mặc áo trắng kia trầm giọng quát nói, ta muốn là lòng tham lời nói, các ngươi có thể cầm tới bảo bối sao? Tử nhân nhìn lấy cái kia áo trắng nam tử, trên mặt một mực treo nụ cười. Ngươi? Nam tử mặc áo trắng kia có chút nghẹn lời, bởi vì hắn biết tử nhân nói cũng là sự thật. Bằng hữu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nam tử mặc áo trắng kia thực thu hoạch cũng không nhỏ, nhưng là hắn không quen nhìn tử nhân thu hoạch so với hắn càng lớn, cho nên hắn nhất định muốn đem mọi người phẫn nộ đều dẫn hướng tử nhân. Ta chưa từng khinh ngươi, mọi người đoạt bảo đều bằng bản sự, ngươi được bảo bối so với bọn hắn đều nhiều, thậm chí so ta đều nhiều, ngươi có muốn hay không phân cho bọn hắn một số? Tử nhân nhìn lấy cái kia áo trắng nam tử, đã tiểu tử này có lòng xấu sang nghĩ, cái kia sẽ không ngại cũng cho hắn dẫn một số lửa giận. Mà theo tử nhân câu nói kia mở miệng, người khác cũng đưa ánh mắt về phía cái kia áo trắng nam tử mặc áo trắng kia lúc này mới ý thức được chính mình được đến bảo bối so với người khác đều muốn nhiều, mà ánh mắt mọi người rõ ràng đều mang không tốt. Đáng giận, đoạt bảo vốn chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn, ngươi đừng muốn châm ngòi ly gián. Áo trắng nam tử cắn chặt răng, hắn được đến bảo bối cũng không muốn lại phun ra ngoài. Tử nhân không nói gì, lại đối mọi người làm ra một cái bày ra tay động tác, ý kia cũng hết sức rõ ràng, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể thấy rõ. Ông. Sau một khắc, ngọn núi kia lại một lần xuất hiện chấn động, lần này chỉ xuất hiện một đoàn quang mang. Tử nhân thấy rõ ràng, đó là một thanh trường kiếm, phẩm chất cần phải miễn cưỡng đạt tới linh bảo phẩm chất, cùng hắn trước đó được đến hai kiện nhuyễn giáp không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì đây là vũ khí công kích, cần phải lực sát thương càng lớn. Chuôi kiếm này tử nhân không có xuất thủ, tuy nhiên hắn đối chuôi kiếm này cũng cảm thấy hứng thú, lại không phải nhu yếu phẩm, bởi vì hắn tinh hải trường kiếm hoàn toàn có thể trưởng thành đến càng cao phẩm chất. Bá. Nam tử mặc áo trắng kia xuất thủ, hướng thẳng đến thanh trường kiếm kia nắm tới. Thanh trường kiếm này chính là linh bảo, lực sát thương kinh người, người nào đến kiện bảo bối này, nói không chừng thì có cơ hội tiến vào tinh mang vương triều đỉnh phong 10 người hàng ngũ. Tử nhân nhìn lấy phóng tới thanh trường kiếm kia áo trắng nam tử, trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ba ba ba. Tại tử nhân thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bốn phía tiểu tông sư cảnh võ giả toàn bộ hướng về cái kia áo trắng nam tử tiến lên. Đáng giận, tiểu tử hay lợi đấy, ta thiên non sông cùng ngươi không đội trời chung. Nam tử mặc áo trắng kia vẫn còn có chút thực lực, tuy nhiên thanh trường kiếm kia cực lực chống cự, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị người kia lấy một kiện bảo bối lấy đi. Bất quá, nam tử mặc áo trắng này khi lấy được thanh trường kiếm kia về sau, cũng lại không dám dừng lại tại nguyên chỗ, trực tiếp triển khai thân hình hướng nơi xa chạy trốn. Mà lúc này, hắn tiểu tông sư cảnh võ giả cũng trong nháy mắt hướng về cái kia áo trắng nam tử đuổi theo. Tại những cái kia tiểu tông sư cảnh võ giả rời đi về sau không lâu, hắn võ giả cũng lấy đi tất cả bảo bối rời đi, một cái ngọn núi phía trên cũng chỉ còn lại có tử nhân. Vốn là tử nhân còn nghĩ bọn họ sẽ đem mấy cái kia cái gọi là người ngoại lai lưu lại, không nghĩ tới những tên kia cũng đem những thứ này cái gọi là người ngoại lai nhìn rất chặt. Tử nhân cũng không có xuất thủ ngăn cản, hắn chỉ là cùng cái kia áo trắng nam tử kết cửu oán, cũng không muốn đắc tội tất cả mọi người. Ông. Ngay tại tất cả võ giả đều rời đi, liền tử nhân đều chuẩn bị rời đi thời điểm, chỗ kia sơn phong lại xuất hiện một cơn chấn động, ngay sau đó một cái viên châu theo sơn phong bên trong bay ra tới. Tử nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới lúc này thời điểm còn có đồ xuất hiện. Sau đó hắn cũng không chút do dự đằng không mà lên, trực tiếp chụp vào theo sơn phong bên trong chui ra viên châu. Ông cảm giác được chính mình chịu đến uy hiếp về sau, cái viên kia viên châu lập tức phóng xuất ra cường đại lực phản chấn, muốn đem tử nhân đánh lui. Chỉ tiếc tử nhân lại cũng không nghe lời, thân hình hắn không chỉ cũng không lui lại, ngược lại còn ra tốc vọt tới trước, trực tiếp đem cái viên kia viên châu bắt lại. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 1107, đại tông sư. Đối mặt hóa cốt tông nguyên anh cảnh tu sĩ cùng quỷ linh tông nguyên anh cảnh tu sĩ, tử nhân đồng thời không có sử dụng phi kiếm công kích, mà chính là cùng hai cái này nguyên anh cảnh tu sĩ chân thật liệu lên khí lực. Đối với tử nhân tới nói, hắn hiện tại vô cùng cần thiết tăng lên chiến đấu lực. Mà bây giờ, hắn tu vi cảnh giới vừa mới đột phá đến tạo hóa cảnh, trong thời gian ngắn khẳng định đột phá không đến kim đan cảnh. Đương nhiên, tử nhân dựa vào cho tới bây giờ đều không chỉ là tu vi cảnh giới, hắn còn có võ học, thậm chí có thể nói, hắn có thể có hôm nay chiến đấu lực, hơn phân nửa đều là bởi vì võ học cảnh giới, mà cũng không phải là tu vi cảnh giới. Bây giờ tử nhân võ học tiểu tông sư cảnh giới đã đạt đến viên mãn, tiến thêm một bước cũng là đại tông sư cảnh giới. Mà nếu như hắn thật có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới, chiến đấu lực đem hội được tăng lên nhiều, dung hợp kiếm cương uy lực cũng có thể lại tăng lên nữa một bậc thang. Phanh phanh, liên tục hai tiếng trầm đục, tử nhân thành công tiêu trừ hóa cốt tông nguyên anh cảnh tu sĩ cùng quỷ linh tông nguyên anh cảnh tu sĩ công kích. Đương nhiên, vững vàng đón đỡ lấy hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ công kích, Từ Nhân cũng không chịu nổi, nhưng càng là không dễ chịu, Từ Nhân thì càng đến kiên trì, căn cứ hắn kinh nghiệm dĩ vãng, chỉ có không ngừng đi qua lực lượng trùng kích, hắn võ học cảnh giới mái vòm mới có thể càng ngày càng rõ ràng, sau cùng bị đánh phá. Bá. Từ Nhân thân hình lóe lên, lại hướng về cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ tiến lên. Đối với Từ Nhân tới nói, cái này Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ, lực lượng muốn so Quỷ Linh Tông nguyên anh cảnh tu sĩ mạnh không ít. Cho nên, hắn cùng Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ giao phòng, muốn so cùng cái kia Quỷ Linh Tông nguyên anh cảnh tu sĩ giao phòng chỗ tốt càng lớn, lại càng dễ kích phát hắn đột phá võ học cảnh giới giam cầm. Phanh phanh. Lần này, Từ Nhân cùng cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ liên tiếp giao phong mấy lần, thẳng đến hai người đều cảm giác muốn không chịu nổi, mới mỗi người lùi lại thân hình tách ra. Đương nhiên, trang diện kia nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế lại là vạn phần hung hiểm. Từ Nhân mỗi lần cùng cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ giao phong đều phải đem hết toàn lực, mà tại hắn đem hết toàn lực thời điểm, cái kia Quỷ Linh Tông nguyên anh cảnh tu sĩ cũng sẽ thừa cơ phát động công kích. Nhưng loại này hung hiểm cũng không có đem Từ Nhân dọa lùi, ngược lại để hắn vui ở bên trong. Bởi vì Từ Nhân cảm giác mình mỗi lần cùng Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ cùng Quỷ Linh Tông nguyên anh cảnh tu sĩ giao phong đều là một lần rất đúng hạn khiêu chiến. Một số thời khắc, hắn rõ ràng cảm giác là tránh không khỏi, nhưng là tại cắn chặt răng về sau, thì cứ thế mà gắng gượng qua tới. Mà tại hắn lần lượt đột phá loại này cực hạn về sau, càng ở trước mặt hắn võ học mái vòm cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Cảm giác được càng ngày càng rõ ràng võ học mái vòm, Từ Nhân tâm lý tự nhiên là cao hứng. Có điều hắn lại cũng không có vì vậy mà từ bỏ mạo hiểm, thân hình hắn lóe lên, lại một lần vọt tới cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ phụ cận. Cái này Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ đều bị Từ Nhân cho đánh phiền, hắn mặc dù là ma tông tu sĩ, đồng thời không coi trọng cái gì tiên phong đạo cốt, thế nhưng là loại này cận thân chiến đấu phương thức cũng không phải là hắn ưa thích, hắn cảm thấy loại này chiến đấu vô cùng xấu xí, căn bản cũng không phải là tu sĩ nên có chiến đấu. Tuy nhiên hắn nhìn qua cái kia bộ võ điển, biết võ học tu luyện tới cực hạn cũng rất lợi hại, nhưng lại như cũ khó có thể tiếp nhận Từ Nhân loại này phương thức chiến đấu. Chỉ tiếc, coi như cái này Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ không nguyện ý tiếp nhận cận thân công thủ loại này phương thức chiến đấu, lại cũng không có cách nào, bởi vì hắn đối thủ Từ Nhân đối với loại này phương thức chiến đấu tựa hồ đặc biệt nóng lòng, mà lại đối phương tốc độ cùng lực lượng đều đã đạt tới một loại cực hạn, để hắn muốn thay đổi phương thức chiến đấu đều vô cùng khó khăn, cũng không thể không theo Từ Nhân tiết tấu chiến đấu đi. Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ tự nhiên cũng biết hiện tại hắn tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ hắn về mặt sức mạnh vẫn là hơi chút chiếm cứ một số hướng đầu gió, Từ Nhân muốn đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh cũng không dễ dàng như vậy. Ngược lại là hắn, nếu như cùng cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ phối hợp ăn ý lời nói, ngược lại là có rất lớn cơ hội có thể đem Từ Nhân trực tiếp chém giết. Có lẽ cũng chính là nhìn đến điểm này, cho nên cái này Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ cho dù không thích Từ Nhân phương thức chiến đấu, lại như cũ kiên trì tới tiến hành loại này giống như luồng nghịch giống như con khỉ cận thân chiến đấu. Bá. Từ Nhân cảm giác mình lực lượng lại có chút hứa tăng lên, cho nên cũng lần nữa thi triển toàn lực hướng về cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ tiến lên. Chỉ bất quá, tại phong tới cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ quá trình bên trong, Từ Nhân còn phải tiêu trừ cái kia Quỷ Linh Tông nguyên anh cảnh tu sĩ công kích mới được. Đây cũng là Từ Nhân cho mình thiết lập khảo nghiệm, đối với hắn mà nói, về sau cùng nhiều người chiến đấu chỉ sợ cũng phải là một loại trạng thái bình thường, cho nên hắn nhất định muốn tại phân tâm trạng thái dưới, hoàn thành càng có uy hiếp công kích mới được. Phanh phanh. Mấy lần quay vòng về sau, Từ Nhân lại cùng cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ giao phong phía trên, chỉ bất quá lần này, cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ ưu thế đã vô cùng không rõ ràng, cùng Từ Nhân đối công cũng là lẫn nhau có tiến thối. Lần này, hai người cường độ cao giao phong một mực duy trì liên tục một phút về sau mới cắt lùi về sau. Lần này lui lại về sau, Từ Nhân đã rõ ràng cảm giác được võ học trên trần nhà xuất hiện vết rách, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, nói không chừng hôm nay liền có thể triệt để đánh vỡ tiểu tông sư cảnh đỉnh phong mái vòm. Cảm nhận được tiểu tông sư cảnh đỉnh phong mái vòm vết rách về sau, Từ Nhân tiến công biến đến càng tích cực. Đương nhiên, đối với Từ Nhân tới nói cũng là vô cùng hung hiểm, nhưng là hắn đã lựa chọn tập võ con đường này, nhất định phải kiên trì đi xuống. Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ có chút cố hết sức, Hóa Cốt Tông tu sĩ tuy nhiên cũng tu luyện một số đoán thể chi thuật, thế nhưng là tại thể lực phương diện lại chỗ nào có thể cùng Từ Nhân so sánh, cho nên mấy lần va chạm xuống tới, cái này Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ đã có chút thể lực tiêu hao. Chỉ bất quá, Từ Nhân phóng tới tốc độ của hắn quá nhanh, mà lại hắn thân ở đối phương chân dương phá tà đại trận bên trong, muốn tùy tâm sở dục triển khai thân pháp cũng không dễ dàng. Cho nên, ngay sau đó hắn cho dù cảm giác có chút cố hết sức, cũng chỉ có thể kiên trì cùng Từ Nhân liều mạng. Mắt thấy đồng bạn tình thế không tốt lắm, cái kia Quỷ Linh Tông nguyên anh cảnh tu sĩ cũng gấp, hắn cũng đem chính mình lực lượng phát huy đến cực hạn. Bất quá cái này Quỷ Linh Tông nguyên anh cảnh tu sĩ cho đối tượng công kích, lại cũng không là Từ Nhân, mà chính là Từ Nhân những cái kia dùng đến vây quanh xương khôi linh khôi. Cái này Quỷ Linh Tông nguyên anh cảnh tu sĩ cũng rõ ràng, nếu bàn về cận thân giao phong, hắn khẳng định không bằng Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ cùng hắn xương khôi. Bây giờ có thể giúp cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ tiêu trừ nguy cơ, chỉ sợ cũng chỉ có xương khôi. Xương khôi cùng hắn đoán linh quỷ tướng quân còn khác biệt, cái kia gia hỏa cùng nó chủ nhân mở dạng, đồng dạng am hiểu cận thân công thủ. So sánh dưới hắn đoán linh quỷ tướng quân tuy nhiên thân thể cũng không kém, nhưng lại càng thăng bằng, về mặt sức mạnh so xương khôi hơi chút kém một kia. Từ Nhân những cái kia linh khôi đang cùng xương khôi giao phòng, đối với đằng sau cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ công kích hoàn toàn không có đề phòng. Sau đó, tại cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ công kích phía dưới, Từ Nhân linh khôi lập tức liền bị đánh loạn trận hình. Linh khôi trận hình vừa bị xáo trộn, cái kia xương khôi liền trực tiếp thoát thân mà ra, hướng về Từ Nhân bổ nhào qua. Từ Nhân ngược lại là không nghĩ tới cái kia Quỷ Linh Tông nguyên anh cảnh tu sĩ đầu não cơ trí như vậy, nhưng là cái kia xương khôi đến với hắn mà nói lại là chính hợp ý. Bá. Xương khôi vung động trong tay trắng cổ kiếm hướng về Từ Nhân đập tới. Từ Nhân cũng không lùi không cho, trực tiếp cầm trong tay tinh hải trường kiếm hướng ra phía ngoài một trận. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân thân hình bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng không thể không thừa nhận cỗ này xương khôi lực lượng là thật to lớn, thậm chí so cái kia Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ lực lượng còn muốn lớn không ít. Đương nhiên, cái kia xương khôi tại cùng Từ Nhân trao đổi sau một kích, thân hình cũng về phía sau lùi lại ra hơn mấy trượng xa. Bất quá, có xương khôi thêm vào, hắn ngược lại là có thể hơi chút hoán một chút. Đương nhiên, cái này Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ cũng không có chậm quá lâu, với hắn mà nói, chỉ có mau chóng đem Từ Nhân đánh giết mới là bảo đảm nhất. Bá. Từ Nhân mới đứng vững thân hình, Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ công kích liền đến. Cái này Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ thể lực tuy nhiên tiêu hao không nhỏ, nhưng tự thân tu vi tại cái kia bảy biển đây, cho nên hắn kiếm cương vẫn là có cực mạnh lực sát thương. Ầm ầm. Đối mặt cái kia Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ công kích, Từ Nhân cũng trong nháy mắt chém ra một đạo dung hợp kiếm cương. Hai đạo kiếm cương trong nháy mắt gặp gỡ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái này tiếng nổ về sau, Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ xương khôi thân hình đã lại một lần vọt tới Từ Nhân phụ cận. Từ Nhân cau mày, hắn biết Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ cùng xương khôi phối hợp, chiến đấu lực khẳng định không tầm thường, lại không nghĩ rằng có thể đạt tới loại trình độ này. Có điều lúc này Từ Nhân cũng bị bức bách đến tuyệt cảnh, hắn cũng không đường có thể lui. Sau đó, Từ Nhân cũng cầm trong tay tinh hải trường kiếm xoay tròn, hướng về cô kia xương khôi chém tới. Oeng! Từ Nhân trường kiếm trong tay cùng cái kia xương khôi tay bên trong bạch cốt kiếm gặp gỡ, thân hình lại một lần bị cường đại lực đạo chấn động đến bay rất ra ngoài. Bất quá, Từ Nhân tuy nhiên bị cường đại lực đạo chấn động đến bay rất ra ngoài, thế nhưng là tâm lý lại vô cùng kích động, bởi vì xương khôi vừa mới một kích kia lực đạo cực lớn, đã đem hắn võ học mái vòm đánh ra một vết nứt, hắn có thể cảm nhận được đại tông sư cảnh tầm ta khí thế. Đương nhiên, cũng là chỉ thế thôi, Từ Nhân vẫn không thể mượn xương khôi một kích này, đem hắn tu vi võ học đột phá đến đại tông sư cảnh. Bá. Từ Nhân thân hình càng tại về phía sau bay ngược, cái kia Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ công kích cũng đã đến. Thực không chỉ cái kia Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ công kích đến, thân hình hắn cũng vọt thẳng đến Từ Nhân bên người. Từ Nhân tay trái quang mang lóe lên, lại thêm ra một thanh trường kiếm, sau đó thuận tay vung ra một đạo dung hợp kiếm cương. Cái kia đạo dung hợp kiếm cương trực tiếp nên tiếp Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ chém ra kiếm cương, mà Từ Nhân tay phải tinh hải trường kiếm thì trực tiếp nên tiếp Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ cận thân công kích. Ầm ầm. Oeng. Hai tiếng nổ mạnh một trước một sau, mà nương theo lấy cái này hai tiếng nổ mạnh, Từ Nhân thân hình cũng nhanh chóng bắn về phía mặt đất. Đông. Từ Nhân thân hình nặng nề mà rơi trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá, tuy nhiên Từ Nhân khóe miệng tràn ra vết máu, thế nhưng là trên mặt hắn lại treo nụ cười, bởi vì vừa mới một lần kia khẩn trương va chạm, hắn rốt cục đánh vỡ võ học cảnh giới bình cảnh, thành công bước vào đại tông sư cảnh. Kèn kẹt. Từ Nhân nhanh chóng đứng thẳng thân hình, mà cùng lúc đó, hắn trên thân mơ hồ chuyển ra liên tiếp nhẹ vang lên. Đợi trận kia nhẹ vang lên sau đó, Từ Nhân cả người khí chất lại phát sinh biến hóa, đồng thời một đạo vô hình khí vận quán thâu đến hắn trong thân thể. Nói là vô hình thực cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì cái kia khí vận đã nồng đậm đến mơ hồ có thể thấy được cấp độ, tựa như là một đoàn tường vân. Từ Nhân hơi chút hoạt động một chút gân cốt, sau đó thân hình hơi hơi một ngồi xổm, sau một khắc cũng đã vọt tới cái kia Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ trước người. Cái kia Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ giật mình không nhẹ, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân tốc độ thế mà có thể trong nháy mắt biến đến nhanh như vậy. Càng làm cho hắn nghi hoặc không hiểu là, đối phương tu vi cảnh giới rõ ràng không có phát sinh biến hóa gì, nói cách khác đối phương cũng không thuộc về lâm trận đột phá tu vi tăng lên. Từ Nhân cũng không có thời gian cho cái này Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ giải thích, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tinh hải trường kiếm đã đến cái kia Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ phụ cận. Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ cũng không dám thất lễ, bận bịu vận dụng lực lượng toàn thân ngăn cản. Đông. Sau một khắc, cái kia Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, thậm chí cầm kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy.